Chương 2251, không sợ chết. A Lạ nhất thời bị kinh ngạc, hắn nghĩ không ra là quân thế mà có thể đột phá hắn tạo hóa chi lực, mà lại là không có một tia dấu hiệu, hắn đều không có cảm giác được đối phương tại chống cự. Điều đó không có khả năng. A Lạ không dám tin. Lòng hắn tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng dùng tay làm càng nhanh, lập tức thân hình lóe lên, toàn bộ thú thần điện lập tức co vào lên, vụt lên từ mặt đất. Thú thần điện hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, bị A Lạ nắm nơi tay. Người khác cấp tốc đem La Quân đường đi ngăn cản, sau đó, cái kia thú thần điện tại La Quân đỉnh đầu tế ra, thú thần điện lập tức mở ra cửa lớn, giống như thâm thúy cánh cửa vũ trụ, trong nháy mắt đem La Quân hút vào đến thú thần điện. Ta ở chỗ này. Ngay vào lúc này, thú thần điện bên ngoài đột nhiên xuất hiện lần nữa một cái La Quân. La Quân thân hình hóa thành một vệt cầu vồng, đã trực tiếp chui vào đến vũ trụ chi. Lẽ nào lại như vậy? A Lạ không khỏi giận dữ. Hắn cấp tốc truy sát tới, cũng lập tức đi vào cái kia bóng tối mênh mang vũ trụ chi. Nhưng lúc này thời điểm, mang mang vũ trụ chi đã hoàn toàn không có La Quân tung tích. A Lạ lúc này thời điểm cũng mới phản ứng được, hắn không khỏi thầm nghĩ, kẻ này hảo lợi hại huyễn thuật, lại có thể đem ta cũng lừa qua. Hắn không thể không thừa nhận, trận này đánh cược, hắn thua. Cũng là ở thời điểm này, vũ trụ hư không chi, La Quân thoáng hiện đến A Lạ trước mặt. Ngài thua. La Quân thản nhiên nói ra. A Lạ ngưng thần nhìn về phía La Quân, hắn không nói một lời. La Quân nao nao, sau đó nói, thế nào, ngài không muốn nhận nợ? A Lạ nói ra, ngươi lúc trước đào tẩu, dựa vào huyễn thuật. Thế mà, huyễn thuật trung quy là huyễn thuật, hiện tại, ta như lại muốn bắt ngươi, ngươi làm như thế nào? La Quân nói ra, hiện tại ta chạy không thoát, ngài có thể lựa chọn giết ta. Nếu như không giết, cái kia tuân thủ đồ ước. Ngươi không sợ ta giết ngươi? A Lạ hỏi. Không sợ chết. La Quân nói ra, ai có thể không sợ chết, nhưng ta càng tin tưởng ngài là một cái chính trực người. A Lạ lắc đầu, nói ra, ngươi thật sự là một cái điên của người, bởi vì ngươi tin tưởng, liền đem sinh tử đánh bạc. La Quân nói ra, nhưng ta cũng không phải là một cái ưa thích đổ mệnh dân liều mạng, chỉ bất quá, ta nguyện ý vì tinh linh tộc sinh linh đánh bạc cái này một thanh. A Lạ trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, tốt, ta có chơi có chịu, đáp ứng ngươi, che chở tinh linh tộc một tháng. Một tháng sau, mặc kệ ngươi về hay không về đến, có thể thành hay không, ta đều sẽ không xen vào nữa tinh linh tộc bất cứ chuyện gì. La Quân nói ra, như vậy đã tạm. Đi thôi. A Lạ cũng không nói nhảm nữa. Sau đó, La Quân mang thú thần A Lạ trở lại tinh linh tộc. Trước tiên, La Quân triệu tập chúng đại thần cùng các nhân vật trọng yếu đến Hoàng Kim Cung tiến hành hội nghị. Làm mọi người thấy thú thần xuất hiện thời điểm, nguyên một đám quả thực là muốn nhiệt lệ đầy mặt, cảm động đến rơi nước mắt. Tự nhiệm tinh linh vương điện hạ ạt dạ thì thời điểm, tử vong cùng thất bại bóng mờ thủy trung bao phủ tại tinh linh tộc hư không. Mà bây giờ, thú thần xuất hiện thì là cho mọi người đánh xuống một thuốc cường tâm châm. 3 ngày sau, ta sẽ dùng kim ấn trao đổi mạc ngữ trở về. Về sau, ta sẽ dẫn Mạc Ngữ đi một chỗ an toàn. Tại ta không trong đoạn thời gian này, tinh linh tộc hết thảy sự vật từ Linh Tiền Bối cùng Á Đôn Tiền Bối đến đại diện. Thú thần Á Lạ tiên sinh cũng sẽ một mực tại trong tinh linh tộc bảo hộ mọi người. La Quân đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cái này an bài vẫn là rất hợp lý. Bất quá, tuy nhiên thú thần để mọi người an tâm không ít, nhưng La Quân cái này cố vấn rời đi, mọi người tâm vẫn còn có chút bất an. Ma Sơn Thương Khung lập tức nói ra, Mạc Ngữ tại chúng ta trong tộc, có điện hạ ngươi tại, có thú thần tại, cái này đã an toàn cực kỳ. Điện hạ làm gì còn muốn đi lặn lội đường xa đâu? La Quân khoát khoát tay, nói ra, mọi người có chỗ không biết, A Lạ tiên sinh cũng không phải là muốn tới giúp chúng ta tác chiến. Hắn chỉ là bảo vệ chúng ta một tháng sau, chúng ta muốn thế nào tự xử đâu. Cho nên, ta lần này ra ngoài, là an trí Mạc Ngữ, cũng là phải nghĩ biện pháp đến ứng đối tử phụ. Mọi người có thể yên tâm, ta tâm đã có biện pháp. Chờ ta trở lại thời điểm, tinh linh tộc hội vĩnh viễn an toàn. Điện hạ không biết một đi không trở lại a? Có đại thần lo lắng, hỏi. Cái lo lắng này, mọi người tâm thật là có. La Quân nói ra, cái này mọi người có thể yên tâm, ta nếu thật lưu giữ này tâm, trực tiếp rời đi tốt. Cần gì phải nói với mọi người nhiều như vậy chứ? Hắn kiểu nói này, mọi người nghĩ cũng phải có đạo lý. Ngay sau đó, mọi người cũng dần dần không lại đưa ra ý kiến phản đối. Hội nghị hoàn mỹ kết thúc. Thú thần A Lạ đến để tinh linh tộc các vị cấp cao đều an tâm, La Quân bên này để lễ nghi quan viên thật tốt an trí A Lạ. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền đi qua. Trong 3 ngày qua, Đông Vương Thần cùng Ma Sơn Thương không tìm hiểu qua La Quân ý La Quân không có cái gì lộ ra, hắn không hy vọng chính mình trở lại địa cầu viện binh sự tình được mọi người biết, cũng là sợ tiết lộ ra ngoài. Đồng thời, La Quân cũng bí mật tại tinh linh tộc bí ẩn lòng đất chế tạo một cái truyền tống trận. Hắn dùng tinh linh tộc tài liệu tốt, lại cầm một cái truyền tống tinh thạch nơi tay. Đến lúc đó có thể thông qua truyền tống tinh thạch liên lạc đến bên này truyền tống trận. La Quân đem thời gian coi là tốt, lấy mình bây giờ tu vi, muốn về tới địa cầu, dùng không 1 tháng thời gian. Tới địa cầu về sau, viện binh, sau đó lấy truyền tống trận tới. Giải quyết bên này sự tình, lại lấy truyền tống trận hồi tới địa cầu đi. Ngày nay sớm, Ngọc Khinh Trần sáng sớm xuất lĩnh một đám cao thủ đi vào tinh linh tộc hư không. La Quân cũng không nhiều lời, chỉ huy thú thần A Lạ, còn có dưới trướng các cao thủ trước đi nghênh đón. Mỗi người ở trên không đứng yên, tuyết lớn đầy trời, giống như thần tiên tụ hội đồng dạng. La Quân xa xa nhìn đến Mộng Khinh Trần toàn thân áo trắng, tư thế hiên ngang, lãnh khốc dị thường. Lúc này thời điểm, La Quân đột nhiên cảm giác được, nữ nhân này thật là rất mỹ lệ. Chỉ là đáng tiếc, mọi người nhất định là địch nhân. Mộng Khinh Trần ánh mắt lại chỉ là tại La Quân thân thể dừng lại một cái chớp mắt, nàng ánh mắt rất nhanh bị thú thần A Lạ hấp dẫn. Nhìn đến A Lạ trong nháy mắt đó, Mộng Khinh Trần cơ hồ cho là mình nhìn lầm. Nhưng là, nàng rất nhanh khẳng định chính mình cũng không có nhìn lầm. Mộng Khinh Trần thân thể mềm mại bị chấn. Nàng biết, sự tình càng phát ra biến đến phức tạp. Nàng tâm không khỏi lại hận. Mặc dù như thế, nàng vẫn là rất mau đem chính mình tâm tình ẩn tàng. A Lạ, cái này tranh vào vũng nước đục, ngươi khẳng định muốn một chân bước vào đến. Mộng Khinh Trần cách không nhìn chăm chú A Lạ, từng chữ hỏi. Nàng lời nói vẫn là không nhịn được chất chứa tức giận. A Lạ cũng nhìn về phía Mộng Khinh Trần. A Lạ thân thể là gấu thân thể, hắn là bốn cái móng vuốt, hắn đứng cùng ngồi là không sai biệt lắm bộ dáng. Đầu hắn cùng nhân loại là giống như lúc, nhiều lắm là lông tóc rậm rạp một số. A Lạ đối mặt Mộng Khinh Trần uy nghiêm không có mắt ánh sáng, hắn cũng không trở về tránh, mà chính là nhàn nhạt nhưng nói, "Mộng Khinh Trần, ngươi không cần thẹn quá hóa giận. Tử phủ tuy nhiên cường đại, nhưng ta cũng không e ngại. Hôm nay ta tới, cũng không phải muốn cùng ngươi đối nghịch, mà là ta cùng vị này Tinh Linh Vương điện hạ tiến hành một vụ cá cược, bất hạnh là ta đánh bạc thua. Cho nên, ta đáp ứng hắn, phải bảo vệ Tinh Linh tộc một tháng. Trong một tháng này, ta không cho phép bất luận kẻ nào đến xâm chiếm Tinh Linh tộc. Một tháng sau, vô luận ngươi muốn làm gì, đều muốn không liên quan gì đến ta." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Hả? Đúng, thời gian đã qua 3 ngày, còn thừa lại 27 ngày." 27 ngày. Mộc Khinh Trần ánh mắt hơi hơi híp thành một đầu tuyến. Nàng ánh mắt nhìn về phía La Quân, nói ra, "Xem ra, cái này 27 thời gian bên trong, ngươi là muốn tiếp tục đi tìm trợ thủ. Ngươi đến từ địa cầu, chẳng lẽ muốn trở lại địa cầu một chuyến?" La Quân trong lòng giật mình, thầm nghĩ, nữ nhân này, thật mẹ của nàng thần, thế mà đem lão tử ý nghĩ đoán được nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên tâm chấn kinh, nhưng La Quân tốt xấu là gặp nhiều sự kiện lớn người. Hắn mặt ngoài là bất động thanh sắc, cười ha ha, nói ra, "Ngươi đoán đúng, chờ xem. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi nguyện ý ngoan ngoãn làm tiểu thiếp của ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." "Ngươi muốn chết?" Mộc Khinh Trần mắt nhất thời lóe qua sắc bén sát ý, nàng là bực nào thiên tiêu nhân vật, há lại cho La Quân người kiểu này ở trước mặt mọi người như thế khinh mặt nàng. La Quân ngay sau đó cũng không cùng Mộng Khinh Trần tranh luận, hắn cố ý nói như vậy là có chủ tâm muốn chọc giận Mộng Khinh Trần. Sau đó, La Quân nói ra, "Kim ấn ở đây, chúng ta trao đổi đi." Mộng Khinh Trần nói ra, "Cầm lấy đi." Nàng rất sảng khoái, đem cô bé kia cầm ra đến, hư không bắn ra. La Quân tay tại hư không một chảo, liền tương Mạc Ngữ bắt vào tay. Hắn cũng không có lập tức đem kim ấn ném ra bên ngoài, bởi vì hắn nhất định phải kiểm tra một chút Mạc Ngữ. Hắn tại kim ấn rất khó làm tay chân, nhưng làm Mộng Khinh Trần lại rất dễ dàng tại Mạc Ngữ thân thể làm tay chân. La Quân sẽ không lớn như vậy ý hắn vận chuyển pháp lực tại Mạc Ngữ toàn thân phía dưới tiến hành kiểm tra, còn tốt Mạc Ngữ là cái tiểu nữ hài. Không phải vậy lời nói, La Quân cũng có chút xấu hổ. La Quân trải vớt Mạc Ngữ thân thể, bao quát não vực, xác định Mạc Ngữ thân thể cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn cũng tin tưởng Mộng Khinh Trần sẽ không làm như thế bị ổi sự tình, bởi vì đó căn bản là giấu giếm không qua ánh mắt hắn. Đến lúc đó não sắp nổi đến, sẽ chỉ làm nàng Mộng Khinh Trần mặt mày xám xịt. La Quân ôm lấy Mạc Ngữ nhìn về phía La Quân, nàng ánh mắt vô cùng tinh khiết, không có bất kỳ cái gì phức tạp tâm tư. "Ngoan, thúc thúc không biết hại ngươi. Không cần phải sợ, được không? Thứ nay về sau, ngươi an toàn." La Quân ôn nhu nói với Mạc Ngữ. Mạc Ngữ tựa hồ cũng có thể cảm nhận được La Quân thiện ý, thế mà cũng gật gật đầu. Mộng Khinh Trần lúc này thời điểm lại là khó tránh khỏi có chút khẩn trương, bởi vì kim ấn còn tại La Quân tay. Nếu như lúc này thời điểm, La Quân không tuân quy củ, không giao kim ấn, như vậy nàng sẽ phi thường bị động. "Kim ấn, có thể trả lại a?" Mộng Khinh Trần từng chữ nói ra. La Quân nhìn về phía Mộng Khinh Trần, hắn gật gật đầu, đem cái kia kim ấn trực tiếp bắn ra hướng Mộng Khinh Trần, "Còn cho ngươi." Mộng Khinh Trần một tay lấy cái kia kim ấn chộp vào tay. Nàng thân niệm bắn phá kim ấn, rất nhanh cũng xác định kim ấn mặt cũng không có vấn đề. Nhắc tới cũng kỳ, Mộng Khinh Trần tuy nhiên hận cực La Quân, nhưng trực giác của nàng bên trong lại cảm thấy La Quân không tính tiểu nhân hèn hạ. Cho nên, nàng mới nguyện ý trước đem Mạc Ngữ giao về. Nếu là đổi Ma Sơn Thương Khung đến trường sự, vậy nàng là tuyệt tính không biết trước giao người. Nói một cách khác, muốn là cùng Ma Sơn Thương Khung làm giao dịch này là tuyệt đối làm không thành. Chương 2252, chớ quên đi. Mộng Khinh Trần kiểm tra kim ấn không sai, sau đó cũng không nhiều lời, chỉ huy thủ hạ quay người liền rời đi. La Quân một đoàn người cũng theo trở lại Tinh Linh Cung. Thú thần Á Lạc càng không có cùng La Quân nhiều lời, trở lại hắn trong phòng mình. La Quân mang theo Mạc Ngữ đến Hoàng Kim Cung, hắn để Jones cực kỳ chiếu cố Mạc Ngữ, cũng chuẩn bị cho Mạc Ngữ rất thật tốt ăn. La Quân biết thời gian khẩn cấp, hắn theo lại đem Đông Phương Thần kêu đến. Toàn bộ Tinh Linh Cung, hắn tín nhiệm nhất là Đông Phương Thần. La Quân còn đem khối kia khôi lỗ thạch cũng lấy tới, vốn là hắn không có ý định động khối kia khôi lỗ thạch, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy có chút huyền. La Quân cùng Đông Phương Thần đơn độc nói chuyện phiếm. Đông Phương Thần nói ra, "La Quân huynh đệ, ngươi thật sự là muốn trở lại địa cầu viện binh sao?" La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, nói ra, "Ngươi đều nhìn ra." Hắn cảm thấy Đông Phương Thần là nói dễ nghe một chút rất đơn thuần, khó mà nói nghe điểm là có chút ngu xuẩn. Đông Phương Thần sững sờ, sau đó nói, "Ta nhìn Mộng Khinh Trần nói như vậy, mà lại ngươi lúc đó phản ứng có điểm gì là lạ?" La Quân nói ra, "Làm sao không thích hợp?" Đông Phương Thần chần chờ một cái trước mắt, sau đó nói, "Ngươi đùa giỡn Mộng Khinh Trần, ngươi là cố ý chọc giận Mộng Khinh Trần." La Quân bị kinh ngạc, nói ra, "Ngươi đây đều nhìn ra." Đông Phương Thần nhất thời cảm thấy phiền muộn, hắn nói ra, "Chẳng lẽ huynh đệ ngươi cảm thấy ta xem ra rất ngu?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Không phải xem ra ngu xuẩn, là vốn là có chút ngu xuẩn a." Đông Phương Thần cái này im lặng a. La Quân tiếp lời vô vô Đông Phương Thần bả vai, nói ra, "Cùng ngươi mở cái trò đùa, chớ để ý." Hắn đón đến, tiếp tục nói, "Là vì vấn đề này, cho nên mới đem Đông Phương huynh người tìm đến. Ta lần này rời đi, đoán chừng nhanh nhất muốn hơn 20 ngày thời gian. Thật sự là trở lại địa cầu tìm cứu binh." Đông Phương Thần nhịn không được hỏi. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Từ nơi này tới địa cầu khoảng cách quá xa, ta lo lắng trong khoảng thời gian này Mộng Khinh Trần có động tác. Mộng Khinh Trần muốn là khẳng định ta rời đi, nhất định sẽ xuống tay với Tinh Linh tộc. Thú thần Á Lạ tuy nhiên tu vi cao tuyệt, nhưng là làm người cũng đơn thuần điểm, đấu trí chơi không lại Mộng Khinh Trần. Cho nên, ta muốn cái chủ ý, đó là đem cái này khôi lỗi thạch phóng tại Hoàng Kim Cung bên trong, ta ở bên trong rót vào ta lực lượng. ngươi mỗi ngày tới nơi này mặt làm bộ cùng ta nói chuyện phiếm. Chúng ta cái này trong tinh linh tộc khẳng định còn có gian tế tồn tại. Cứ như vậy, Mộc Khinh Trần cho là ta lại đang nghĩ kê sách dẫn nàng, móc câu, tổng là có thể chấn nhiếp đến nàng một số. Đông Phương Thần giơ ngón tay cái lên, nói ra, huynh đệ kế sách hay. La Quân nói ra, cũng không nhất định linh, dù sao đi, hiện tại làm mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta sẽ đem hết toàn lực, nhưng đến cùng có thể giữ được hay không mọi người, cái kia xem thiên ý. Đông Phương Thần gật gật đầu, hắn nói ra, chúng ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, của ngươi bóng bằng hữu, nhất định sẽ xuất thủ sao? La Quân nói ra, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, vậy cũng là từng có mệnh giao tình bằng hữu. La Quân tại cùng ngày lặng yên rời đi địa cầu, hắn sử dụng tâm linh tinh thạch dở cho bị bợm, xem như có gian tế giám thị, cũng vô pháp phát hiện ảo diệu. Rời đi đồng thời, La Quân cũng mang Mạc Ngữ. Mạc Ngữ bị hắn đặt ở hắc động tinh thạch chi. La Quân lấy hắc động trong tinh thạch không gian nuôi Mạc Ngữ, bên trong để đặt đầy đủ không khí. Vân vân. Bất quá về sau, La Quân cũng phát hiện, Mạc Ngữ cũng không cần không khí, nàng có thể dựa vào thể nội linh khí lưu chuyển, dạng này tồn tại ở vũ trụ chi. Mạc Ngữ thân thể, La Quân cũng không có giải đến rất rõ ràng, bởi vì Mạc Ngữ não hạch giống là ngọn nguồn linh khí, nhìn không thấu, mò không chân thiết. La Quân duy nhất có thể tưởng tượng là, như Mạc Ngữ tu luyện lời nói, tương lai thành nhất định bất phàm. Tại vũ trụ hư không chi, La Quân nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hiện tại tinh linh tộc mang đủ đầy đủ đan dược, loại kia đan dược gọi là thuần nguyên đan, linh khí phong phú. Là đan não tinh cầu đặc thù sản phẩm, cũng có thể bổ sung pháp lực. La Quân nuôi lớn ước 11 tỷ thuần nguyên đan thuốc. Số lượng này đối khắp cả tinh linh tộc tới nói, cũng bất quá là bình thường giống như, cho nên cũng không có chấn động tới cái gì bằng nước. Dù sao hắn là tinh linh vương điện hạ, là có cái quyền lợi này. Mà lại, La Quân tại vũ trụ chi, còn có thể hấp thu vũ trụ chất dinh dưỡng. Cho nên, đoạn đường này vẫn là tiếp tế sung túc. La Quân trước tiên là tiến về vũ trụ nguyên thai. Ước chừng sau 2 giờ, La Quân đến vũ trụ nguyên thai chỗ. Tại cái kia nguyên thai bên ngoài, La Quân lớn tiếng hô vài tiếng. Sau đó, vũ trụ nguyên thai bên ngoài xuất hiện không gian chi môn. La Quân thông qua không gian chi môn, liền tới đến vũ trụ nguyên thai nội bộ. Tại vũ trụ nguyên thai nội bộ, hết thảy đều là như cũ, những cái kia nước ối như đục ngầu hải dương, vô biên vô hạn. La Quân đem hắc động tinh thạch bắt đầu phóng đại, bên trong không gian cũng bắt đầu cần rõ ràng. Rất nhanh, từ bên ngoài liền có thể nhìn đến Mạc Ngữ. La Quân tại Mạc Ngữ bên cạnh, giắt Mạc Ngữ tay nhỏ. Hắn hướng cái kia hư không sâu xa nói ra, "Chớ gì, ta đã đem tiểu Mạc Ngữ mang tới." Cái kia hư không chi cũng lập tức vang lên chớ quên đi thanh âm. Thanh âm tràn ngập kích động, vui sướng. Đây là khó có thể che giấu. "Cảm ơn ngươi." Chớ quên đi động tình nói ra. Đó lấy, nàng còn nói thêm, "Ta thật không nghĩ tới, ngươi thế mà thật đem chuyện nào hoàn thành." La Quân nói ra, "Ngài không cần đa tạ, mệnh ta đều là ngài cho. Cho nên, ta vì ngài làm cái gì đều là cần phải. Ta bây giờ còn có chuyện quan trọng tại thân, chớ gì, ta không quấy rầy ngài cùng tiểu Mạc Ngữ đoàn tụ, ta đi trước một bước." "Chờ một chút, ngươi muốn đi nơi đó?" Chớ quên đi nói ra, "Chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta đã từng ước định, tiểu Mạc Ngữ không thể cả một đời đợi tại ta chỗ này." La Quân kém chút quên cái này gốc dạng, hắn nói ra, "Đúng đúng đúng, chúng ta xác thực nói như thế qua, chỉ là ta lúc này muốn trở lại địa cầu. Địa cầu chi, còn có thật nhiều phức tạp sự tình. Ngài yên tâm để cho ta mang nàng trở lại địa cầu sao?" Chớ quên đi mỉm cười, nói ra, "Chẳng lẽ ngươi quên, làm ngươi tiến vào cái này nguyên thai thời điểm, ta có thể biết ngươi ý nghĩ. Có ngươi chân thành, ta không có gì không yên lòng. Mạc Ngữ đã trở thành người, nàng cần phải đi qua nhân loại sinh hoạt, mà không phải ở chỗ này cùng ta cô độc ở chung." La Quân Thành vừa nói, "Tốt, đã chớ gì tín nhiệm, vậy vạn bối bình tĩnh sẽ dốc toàn lực bảo hộ nàng chu toàn. Nàng và nhi tử ta không sai biệt bao nhiêu, về sau, nàng cũng là nữ nhi của ta. Có ngươi câu nói này, ta yên tâm." Chớ quên đi nói ra, "Có điều lúc này, ta có mấy lời đơn độc muốn cùng tiểu Ngữ nói, ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao?" La Quân nao nao, sau đó nói, "Đương nhiên có thể." Sau đó, La Quân thu hấp động tinh thạch, trực tiếp rời đi nguyên thai. Hắn tại cái kia nguyên thai bên ngoài ước chừng các loại chừng 2 giờ, về sau, không gian chi môn lần nữa mở ra. Mạc Ngữ bị từ bên trong đưa ra tới. La Quân tương Mạc Ngữ tiếp vào hấp động trong tinh thạch. Chương 2253, hệ ngân hà. La Quân cùng Chớ quên đi cáo tử. Chớ quên đi cũng nói một tiếng trân trọng. Mạc Ngữ là cái tâm tình không quá phong phú hài tử, cái này cũng không thể trách nàng, bởi vì nàng kinh lịch cùng người bình thường tướng, quá mức khác biệt. Bất quá lúc này thời điểm, Mạc Ngữ mắt vẫn là phát ra lệ quang. Nàng phất phất tay, chung quy là cũng không nói gì. La Quân mang theo Mạc Ngữ chui vào đến hắc động trong tinh thạch, sau đó, hắc động tinh thạch hóa thành một đạo hắc quang, tại vũ trụ xuyên toa hư không, vượt qua trung động, lấy cực nhanh tốc độ hướng cái kia địa cầu phương hướng tiến đến. Tại hắc động trong tinh thạch, Mạc Ngữ hô La Quân một tiếng kiền ba. La Quân có chút hoảng hốt, Mạc Ngữ nước mắt lừng lánh, nàng nói ra, "Mụ mụ để cho ta hô." Nàng nói, "Về sau muốn ta cái gì đều nghe ngài." La Quân nao nao, sau đó nghĩ đến đứa nhỏ này cơ khổ thân thế, tâm càng thêm đau lòng. Hắn lập tức nắm chặt nàng tay nhỏ, sau đó nhẹ nói, "Tiểu Ngữ, kiền ba hội dẫn ngươi đi một cái rất hạnh phúc địa phương. Ở nơi đó sẽ không có người đang khi dễ ngươi." Mạc Ngữ trọng trọng gật đầu. La Quân một đường đuổi gấp, lập tức không ngừng nghỉ, sau 24 ngày, rốt cục tiếp cận địa cầu. Vũ trụ vẫn là vũ trụ, đường qua không ít hành tinh chết, kinh lịch vạn trượng cách trở, cuối cùng vẫn là muốn trở về. Giờ khắc này, La Quân tâm lòng chỉ muốn về. Hắn đi ra đã qua chỉnh một chút hơn 3 tháng. Địa cầu thế giới bao la vừa tốt sắp nên đón năm mới. Xuân đi thu đến, lại là một năm. Những trong năm này, La Quân cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh. Hắn nhi tử Niệm Từ đều đã 7 tuổi. Phó Thanh Trúc nữ nhi Tiểu Ngà cũng 18 tuổi. La Quân xa xa đã thấy địa cầu. Địa cầu nửa bên bị mặt trời bao phủ, ánh mặt trời chiếu. Hắn ánh mắt xuyên thẳng qua hư không, nhìn tới địa cầu sông núi vạn vật. La Quân chưa bao giờ như vậy tưởng niệm địa cầu. Đây là một loại lá dụng về cội cảm giác. Nhưng cùng lúc, La Quân lại có rất quái lạ cảm giác. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta còn là người sao? Địa cầu nếu có một ngày không có thân nhân, như vậy địa cầu sẽ còn để cho ta như thế tưởng niệm sao? Là một người, bắt đầu tu vi thông thiên triệt địa, hắn thân thể thuộc về nhân loại cảm tình hội càng phát ra đậm mạc. La Quân rất rõ ràng, tu vi phát triển đến cực hạn, hoặc là tử vong, hoặc là sẽ trở thành vũ trụ đại đế như thế người. Hội triệt để mất đi thất tình lục dục, mất đi một người cần phải cầm giữ có tình cảm. La Quân không muốn trở thành như thế tồn tại, cho đến lúc đó, cảm giác không thấy cô độc, cảm giác không thấy thống khổ, hạnh phúc, cảm giác không thấy chính mình là một người. Suy, La Quân phun một ngụm khí, sau đó thân hình chuyển một cái, trực tiếp buông xuống tới địa cầu chi. Địa cầu hư không, kim quang sáng lạ. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu nồng đậm bầu khí quyển. La Quân trực tiếp buông xuống tới địa cầu chi, cũng đi vào thế giới bao la. Muốn theo địa cầu rời đi, nhất định phải theo thế giới bao la đi. Địa phương khác rời đi, hội lâm vào một loại đồng hành giả vũ trụ. Đây là La Quân sớm phát hiện đạo lý, mà chính thức đại thần thông giả cũng đều biết điểm này. Chính thức đại thần thông giả, không khỏi là đối thế giới bao la tràn ngập hoảng sợ, xa xa tránh chi. La Quân đi vào thế giới bao la về sau, đi thẳng đến Yến Kinh. Hắn là thiên mệnh chi vương, toàn bộ thế giới bao la đều không bài xích hắn. Đây là một loại cũng ưu đãi, cũng là một loại trách nhiệm. Mà như Trần Lăng dạng này thần thông giả, chính là liền thế giới bao la cũng không dám tới gần. Đã từng Hoa Đại Đế chính là thiên sát hoàng giả, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là bây giờ, thuộc về Hoa Đại Đế thời đại đã qua, cho nên đệ nhất người mới thay người cũ. La Quân đi vào Yến Kinh, Yến Kinh bởi vì chính là cửa hải cuối năm sắp tới, đường cái người cùng xe đều hư không rất nhiều. Hắn thần niệm bắn phá, rất nhiều tin tức đập vào mặt. Cái này khiến La Quân mới biết được, ngày mai là tuổi 30. Lòng hắn cảm thấy hay nấy, tựa hồ theo nhi tử sau khi sinh, bồi nhi tử quá ít. Càng là không có làm sao bồi nhi tử vượt năm. La Quân đi vào cái kia hoa viên trước biệt thự. Lúc này là buổi trưa 10 giờ, ánh nắng tươi sáng. Tuy nhiên ánh nắng tươi sáng, nhưng cũng có gió bắc thổi động, không khí hàn ý rất nặng. La Quân còn không tiến vào, áo da màu đen, sáng rực rỡ rung động lòng người trầm mặc nùng đã nên đón đi ra. Theo đi ra còn có đại ca Lâm Phong, nhị ca Tần Lâm, cùng phó Thanh Trúc, tiểu Ngạ. Hiên Viên Nhã Đan cũng tại, Tần Bảo Nhi cùng nhi tử Trần Niệm Từ cũng cùng một chỗ chạy ra đến. Trần Niệm Từ mặc lấy nhi đồng áo lông, lộ ra rất là cốt. Hắn trông thấy La Quân về sau, mã hưng phấn chạy tới, ôm lấy La Quân, hô, "Bậy bạ." La Quân tay nắm Mạc Ngữ, lúc này thời điểm cũng kìm lòng không được để xuống Mạc Ngữ, một tay lấy Trần Niệm Từ cho ôm. Ôm lấy nhi tử, hắn mới cảm giác được không may phúc cùng yên ổn. La Quân cùng Trần Niệm Từ một phen thân mật, về sau, hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Hắn lo lắng nhất là Lâm Phong. Lâm Phong mặc màu đen bóc ra, sắc mặt hắn mang theo nghiêm túc cùng tinh thần sa sút. Bất quá khi nhìn đến La Quân lúc, hắn vẫn là miễn cưỡng cười cười. "Đại ca." La Quân hô, "Đi vào nói chuyện đi." Lâm Phong vỗ vỗ La Quân bả vai, nói ra. La Quân gật gật đầu, hắn để xuống Trần Niệm Tử, sau đó kéo Tần Bảo Nhi tới. Tần Bảo Nhi cũng quái lạ hô, "Tam thúc." La Quân cười cười, sau đó nói, "Niệm Tử, Bảo Nhi, cái tiểu muội muội này gọi là Mạc Ngữ." Hắn tương Mạc Ngữ kéo qua, sau đó nhẹ nói nói, "Về sau, Mạc Ngữ là các ngươi hai cái muội muội, nàng ở chỗ này không có bất kỳ cái gì thân nhân, cho nên các người hai cái đều muốn bảo vệ nàng, biết không?" "Tốt." Tần Bảo Nhi cùng Trần Niệm Từ rất là đơn thuần, gật gật đầu. Trần Niệm Từ nhìn về phía Mạc Ngữ cũng nhìn về phía Trần Niệm Từ. Một năm này, Trần Niệm Từ 7 tuổi. Một năm này, Mạc Ngữ 6 tuổi. Trần Niệm Từ lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Ngữ, hắn bị Mạc Ngữ ánh mắt hấp dẫn. Hắn không biết, từ nay về sau, cô bé này sẽ trở thành hắn cả đời cuồng nhiệt cùng ràng buộc. Trần Niệm Từ cùng Tần Bảo Nhi cùng một chỗ kéo Mạc Ngữ tay. Trần Niệm Từ hai cái muội muội, cũng là hắn tương lai hai cái lão bà, dạng này cùng hắn đi cùng một chỗ. Bọn họ hoan hỉ vào trong nhà. La Quân thấy thế, nhỏ khẽ thở phào một cái. Sau đó, La Quân nói với Lâm Phong, "Đại ca, đứa nhỏ này, ta nói thật với ngươi đi, trong cơ thể nàng có vũ trụ chi linh, nhưng là, vũ trụ chi linh một khi lấy ra, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mẫu thân của nàng lần này cứu ta, nếu không có mẫu thân của nàng, ta là về không được. Cho nên..." Lâm Phong mỉm cười, hắn vô vô La Quân bả vai, nói ra, "Khác suy nghĩ nhiều, ta đã tìm được hắn vũ trụ chi linh. Tiểu gia hỏa mụ mụ là ngươi ân nhân, cũng là mấy huynh đệ chúng ta ân nhân. Về sau, chúng ta đều sẽ che chở nàng." La Quân nghe vậy không khỏi cuồng hỉ, nói ra, "Vậy quá tốt." Trầm Mặc Nùng vốn là còn do dự, nghĩ thầm, cái này chẳng lẽ La Quân tư sinh nữa đi. Lúc này thấy là chuyện như vậy, cũng hơi hơi thở phào. Tiến phòng khách về sau, mọi người chính là một vòng hàn huyên. Trở về cực kỳ là thời điểm, ngày mai là tuổi 30. Lần này chúng ta mọi người có thể thật tốt đoàn tụ một phen. Phó Thanh Trúc cao hứng nói ra. Tiểu Ngạ ở một bên thì đi mang theo ba cái tiểu bảo bối đi chơi. Trầm Mặc Nùng cho La Quân phao một chén trà nóng. La Quân ánh mắt quét bắn xuyên qua, cũng rất nhanh phát hiện mỗi người biến hóa. Phó Thanh Trúc tu vi đã đạt tới thiên vị cảnh sơ kỳ. Tiến bộ cũng là tiêu chuẩn nhanh, mà đại ca Lâm Phong thì là trực tiếp đạt đến tạo hóa cảnh nhất trọng, chính là mấy cái huynh đệ chi mạnh nhất tuyệt. Đến mức nhị ca Tần Lâm, cái này khiến La Quân kinh ngạc. Hơn 3 tháng thời gian, tu vi nghiêm chỉnh đã đến thiên vị cảnh đỉnh phong. Phải biết, trước lúc rời đi, La Quân nhớ đến nhị ca tu vi mới đến hư tiên đỉnh phong a. Thế mà chạy được bản thân còn nhanh hơn, sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ là đều có ngộ? Bất quá, tuy nhiên cái này mấy cái huynh đệ tu vi đều tiến bộ nhanh chóng, mà La Quân tu vi thoạt nhìn là thiên vị cảnh kỳ, nhưng hắn đã là có thể đánh thắng tạo hóa cảnh nhị trọng tồn tại. Cái này mấy cái huynh đệ bây giờ đã chính thức trưởng thành là tuyệt thế cử bá. Bọn họ nếu là đến Thiên Châu, vô luận là thần tộc vẫn là Vũ Hóa môn, cái kia đều phải run lẩy bẩy. Mấy cái huynh đệ ánh mắt bắn phá, mỗi người đều phát hiện các từ tu vi tăng vọt không ít. Bọn họ mắt đồng đều lóe qua vẻ hưng phấn. Nhị ca, ngươi đây cũng quá khoa trương đi. La Quân nhịn không được nện Tần Lâm nhất quyền. Tần Lâm cảm khái, nói ra, đây đều là nhờ có nghĩa phụ ta giúp đỡ, hắn đem hắn tinh nguyên cùng lực lượng cho ta, ta tại vũ trụ tìm được vũ trụ chi linh, lại đi qua vũ trụ chi linh khích lệ tư nhuận. Về sau, ta kết hợp nghĩa phụ pháp tắc, còn có các loại cảm ngộ, đem cơ sở đánh tốt, mới có hôm nay thành. Nguyên lai vũ trụ chi linh là nhị ca ngươi tìm tới. La Quân nói ra. Bọn họ ngồi xuống tại ghế sofa, trò chuyện rất là hứng khởi. Tần Lâm nói ra, lần này kinh lịch, cửu tử nhất sinh a. Bất quá may ra, cuối cùng ta là hoàn thành một việc. Không phải vậy lời nói, ta luôn cảm thấy huynh đệ chúng ta ở giữa, ta nhất không dùng. Phó Thanh Trúc không khỏi cười khổ, nói ra, tiểu tử ngươi cũng đừng nói, ngươi đây là đường rẽ vượt qua a. La Quân cười ha ha một tiếng, còn nói thêm, nhị ca, ngươi kinh lịch cái gì cửu tử nhất sinh, ta rất khỏe a. Tần Lâm ngay sau đó cũng đem hắn kinh lịch nói ra. Nguyên lai, hắn là tại một cái cầm giữ có sinh mệnh thể tinh cầu bên trong tìm tới vũ trụ chi linh. Tinh cầu kia không tại Thái Dương hệ, chính là thoát ly Thái Dương hệ, đến hệ Ngân Hà địa phương khác. Tinh cầu kia gọi là Xanh Thảm. Hành tinh xanh bên trong tất cả đều là hải dương chi, có vô số thủy mẫu thể. Những thứ này thủy mẫu sinh ra nắm giữ năng lượng pháp lực, thập phần cường đại. Tần Lâm bị thủy mẫu sau khi nắm được, những cái kia thủy mẫu nghiên cứu Tần Lâm, muốn thông qua Tần Lâm tìm tới hắn chỗ tinh cầu. Bất quá về sau, Tần Lâm lĩnh ngộ thời gian đại Nazi, chạy đi. Về sau, hắn tìm tới vũ trụ chi linh. Mà thủy mẫu nhóm một đường truy sát, hắn chạy trốn tới vũ trụ chi linh bên trong, thông qua dài thời gian đại Nazi cải biến quy tắc, ở bên trong tu luyện 3 năm lâu, như thế về sau, mới vừa tới thiên vị cảnh đỉnh phong. Bên trong 3 năm, bên ngoài bất quá 1 tháng thời gian. Đương nhiên, đây cũng là dựa vào vũ trụ chi linh cung cấp năng lượng thật lớn, như thế Tần Lâm mới có thể đem thời gian đại Nazi bày ra đến nước này. Về sau, Tần Lâm mới chính thức mang vũ trụ chi linh, đánh giết vô số thủy mẫu, sau đó thoát đi hành tinh xanh, cũng hồi tới địa cầu. Chương 2254, màu đỏ. Tần Lâm nói cũng không có cỡ nào mạo hiểm, nhưng mọi người lại đều có thể tưởng tượng đến cái này cựu tử nhất sinh. Sự thật, lúc trước Tần Lâm thụ thương, mọi người là không để cho hắn ra ngoài. Nhưng là hắn trong những ngày sau từ bên trong thông quá dài thời gian lão nhân lưu lại tinh nguyên không chỉ có để thương thế khôi phục, hơn nữa còn công lực đại tăng. Đại ca sự tình, hắn thời khắc lo lắng, thương thế một tốt lập tức xuất phát. La Quân Tâm không khỏi cảm khái, là mình tại đầu đao liếm máu thời điểm, huynh đệ mình nhóm cũng không có tốt hơn bao nhiêu à. Mà Hiên Viên nhà đàn, Trầm Mặc Nùng các nàng cũng là nghe đau lòng không. Những nam nhân này, tuy nhiên có thông thiên bản sự, nhưng là bọn họ sinh hoạt, lại thật cũng không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng cũng có khả năng tiếp nhận. Về sau, Phó Thanh Trúc cũng nói hắn tao ngộ. Hắn cũng không có tìm được vũ trụ chi linh, nhưng lại ngoại ý muốn đến hai khỏa tinh thần thạch. Hắn đã đem tinh thần thạch cho Lâm Phong, để Lâm Phong đến an bài. Hiện tại Phó Thanh Trúc đã là đem mấy cái huynh đệ xem như là người một nhà. Chỉ bất quá, hắn người này tính tình nhạt nhẽo, cũng không nguyện ý lại kết bái. Dù sao tình huynh đệ sẽ không thiếu. Phó Thanh Trúc tại vũ trụ cũng không có gặp phải có sinh mệnh tinh cầu, nhưng là gặp phải một số quái sinh vật. Đầu to bát chảo quái, miệng phun tơ nhện, tu vi cổ quái mà cao minh. Phó Thanh Trúc là tại bọn họ tay đoạt tinh thần thạch, đồng thời cũng đạt được đại lượng đan dược tu luyện. Hắn tại mấy lần trốn giết, một lần hành động đột phá đến thiên vị cảnh. Đáng giá nói chuyện chết, hắn thiên vị cảnh còn có Tần Lâm thiên vị cảnh, hấp thu lực lượng đều là vũ trụ thiên vị chi lực. Lâm Phong thiên vị chi lực thì là địa cầu thiên vị chi lực. Lâm Phong cũng kể một ít hắn tình huống, hắn đi rất xa địa phương, xâm nhập một cái trôi nổi động phủ chi. Cái kia trong động phủ có rất nhiều diệu trận pháp, còn có các loại năng lượng thể, cùng bà bối, đan dược. Trong động phủ, Lâm Phong xông loạn một trận, thân thể đi qua mấy lần niết bàn, lại hấp thu vô số đan dược, sau cùng đến tạo hóa cảnh. Bất quá có chút đáng tiếc là, cái kia trong động phủ đồ vật hoàn toàn mang không ra. Sau đó, giờ đến phiên La Quân nói mình tao ngộ. Hắn nói ra, lần này trở về, sợ là không thể cùng mọi người cùng nhau qua ngày mai tuổi 30. Mà lại, đại ca, phó huynh, nhị ca, ta nhìn còn làm phiền ngươi nhóm cùng ta cùng đi một chuyến. Bởi vì ở bên kia, mạng người quan trọng. Bên kia mọi chuyện bị ta bước lên, nếu là bởi vì ta mà để bọn hắn sinh linh đồ thán, cái này quả nhiên là ta sai lầm. Mọi người nghe vậy, nhất thời biến sắc. Đến cùng là chuyện gì? Lâm Phong hỏi. Người khác cũng nhìn về phía La Quân. La Quân liền nói ra, ta lần này ra ngoài, cũng là một đường muốn tìm được vũ trụ chi linh. Cũng nhìn đến không ít hành tinh chết, ra ngoài hơn một tháng sau, ta tại cái nào đó hành tinh chết gặp phải một người. Lúc đó ta đặc biệt hưng phấn, bởi vì muốn tại cái này trong vũ trụ mịt mờ gặp phải người sống, thực sự quá khó khăn. Lại là từ nơi nào biết, người kia thế mà cho ta hạ cái bộ. Ngay sau đó, La Quân đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ ngắn gọn mà có lực nói ra. Hai bay vạ gió, đủ loại mạo hiểm, khiến người ta nghe được hãi hùng kết vía. La Quân về sau nói đến sống chết trước mắt, bị nguyên thai trước đó bối chớ quên đi cứu giúp, thậm chí chạy đến đa não tinh cầu mới đưa Mạc Ngự cho cứu ra. Cũng đem tinh linh tộc làm xuống tình huống cũng nói ra. Lâm Phong sau khi nghe xong, liền nói ra, đã như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Hắn rất thẳng thắn, cũng rất trực tiếp. Phó Thanh Trúc mấy người cũng lập tức phụ họa. La Quân nói ra, "Ừm, ta còn muốn đi tìm người, các ngươi đầu tiên chờ chút đã ta." Lâm Phong nói ra, "Tìm ai?" La Quân mỉm cười, nói, "Ngươi gặp qua Bạch Tố Trinh." Lâm Phong các loại người ánh mắt sáng lên. Phó Thanh Trúc nói ra, "Nếu có Bạch cô nương tại, chúng ta càng thêm có thể gối cao không lo." La Quân nói ra, "Ta muốn đi trước một bước." Lâm Phong nói ra, "Tốt." Hắn sau đó còn nói thêm, "Đúng, vũ trụ chi linh ta đã cho Hiên Chính Hạo, hắn đem chúng ta tất cả pháp bảo cùng đồ vật cũng toàn bộ trả lại." Hắn sau khi nói xong, xuất ra ba cái đại giới tu di cho La Quân. Tại những thứ này phòng bị tu di, có biện pháp bảo bối vô số, càng có thuần dương đan thuốc 3 tỷ. 3 tỷ thuần dương đan thuốc đối với La Quân tới nói, bây giờ căn bản là không đáng chú ý, không đủ 2 bữa ăn. Còn có phẩm đạo khí 5 kiện, hạ phẩm đạo khí 1 kiện. Vân vân. Đáng giá nói chuyện là, Thiên Đạo bút cũng trở về đến La Quân tay. La Quân sau đó vừa nhìn về phía Trầm Mặc Đùng, hắn nhẹ nói, ta đi trước. Trầm Mặc Đùng hốc mắt từng đỏ, nhưng vẫn gật đầu. Nàng lại quay người hô, Niệm Tử, tới. Trần Niệm Tử vừa mới đi trong phòng ngủ chuyển rất nhiều đồ chơi đi ra, hắn là muốn cùng Mạc Ngữ chia sẻ. Lúc này được nghe Trầm Mặc Đùng kêu to, liền lập tức ngoan ngoãn chạy tới. Cùng bầy bạ bái bai. Trầm Mặc Đùng nói ra. Trần Niệm Tử sững sờ một chút, hắn nhìn về phía La Quân, hốc mắt nhất thời đỏ. Bầy bạ, ngươi lại muốn đi? Thế nhưng là ngươi mới trở về a. Ta không muốn ngươi đi. Hắn chạy tới ôm lấy La Quân bắt đuổi. La Quân nhất thời lòng như lao cắt, hắn túi người đem Trần Niệm Tử ôm, sau đó nhẹ nói, bầy bạ cũng không muốn đi, thế nhưng là còn có thật nhiều thuộc về bầy bạ muốn làm sự tình đi làm. Ngươi ở nhà phải thật tốt bảo hộ mụ mụ, bảo hộ bảo nhi muội muội cùng Mạc Ngữ muội muội, ngươi là nam tử hán, biết không? Trần Niệm Từ hốc mắt hồng hồng, nhưng nghe vậy về sau, lại là trọng trọng gật đầu. Vậy bên ngoài dựa vào bấy bạn, trong nhà cần nhờ ngươi a." La Quân nói ra. Trần Niệm Từ tiếp tục gật đầu. La Quân cùng Trần Niệm Từ ngó tay, về sau, hắn mới thân Trần Niệm Từ một miệng, sau đó quay người rời đi. La Quân là trực tiếp thông qua truyền tống trận tiến vào thần nông thế giới. Tại thế giới bao la bên trong, có chuyên môn đến thần nông thế giới truyền tống trận. Đây là áo đen tố trinh cho La Quân thiết lập. Thần nông thế giới, tuyết lớn đầy trời. La Quân là đi thẳng tới Giả Lam Điện. Cái kia Giả Lam Điện tại Sơn Phong Trì, tại Tuyết Phong Trì, nhìn lấy hào hào tuyết hoa, cũng làm cho La Quân cảm thấy, trước mắt Giả Lam Điện cùng cái kia Đa Nao Tinh Cầu Tử Phủ có chút tương tự. Đều là đồng dạng quần quận, hùng vĩ. La Quân rơi xuống Giả Lam Đài. Giả Lam Điện chính là có đại trận thủ hộ, nhưng là đại trận này cũng không nhằm vào La Quân, La Quân là có thể trực tiếp tiến đến. Bất quá, La Quân cái này vừa tiến đến, vẫn là lập tức dẫn tới Giả Lam Điện phòng ngự cao thủ nhảy ra. 4 tên áo đen cao thủ nhảy ra, cấp tốc vây quanh La Quân. Người đến người nào? Bọn họ cũng không nhận ra La Quân, nhưng lại quái La Quân vì cái gì có thể trực tiếp tiến đến. La Quân liếc nhìn 4 người này, phát hiện bọn họ tu vi đều đã là động tiên cảnh. Phòng ngự cao thủ, đương nhiên phải có tu vi tại. Ta là Giả Lam nữ quân Bạch Tố Trinh bằng hữu. La Quân hướng 4 người này ôn quyền, hắn cũng không tiêu căng. Sau đó lại nói theo, các ngươi cũng nhìn đến, ta tiến vào trận pháp, cũng không thụ bài xích. Còn mời 4 vị thay thông báo, nói là La Quân tới. La Quân. Ngay vào lúc này, nơi xa truyền tới một thanh âm. Cái thanh âm này bên trong có một loại ẩn tàng khinh thường tồn tại. Sau đó liền thấy bầu trời chỗ một nói bóng người màu đỏ lướt qua. La Quân nhấc mắt nhìn đi, nhìn đến một tên nam tử mặc áo hồng. Cái này nam tử mặc áo hồng tướng mạo tuấn mỹ lại yêu dị. La Quân nhận ra hắn, hắn là áo đen Tố Trinh Tâm Phúc, số Đỏ Lang Quân. Đỏ Lang Quân tu vi thế mà cũng đã đạt tới tạo hóa cảnh nhất trọng. Chương 2255, nhất quyền. Thiên địa sát kiếp đã càng diễn càng liệt. Địa cầu những cao thủ, tu vi phát triển càng ngày cũng thông thuận, mỗi một cái đều là tiến triển nhanh. Không chỉ là tại địa cầu, chỉ cần là xuất từ địa cầu, đến vũ trụ, loại này sát kiếp như cũ tại ảnh hưởng bọn họ. Địa cầu là một cái diệu tồn tại, đây cũng là linh tôn nhóm rời đi mấy chục triệu năm sau vẫn là muốn hồi tới địa cầu nguyên nhân. Địa cầu một ít vật chất là bọn họ đế quốc tiên chu tiếp tục sinh tồn tất yếu vật chất. Nhưng loại vật chất này một khi bị bọn họ cướp lấy đi, địa cầu đem về hủy diệt. Phong tuyết tàn phá bờ bãi, thiên địa một mảnh không rõ. Cái kia 4 tên áo đen cao thủ gặp Đỏ Lang Quân, lập tức ôm quyền, nói ra, tham kiến hữu sứ. Đỏ Lang Quân đạm mạc gật đầu, sau đó nói, các ngươi đều lui ra đi, nơi này ta đến xử lý. Đúng, hữu sứ. 4 tên áo đen cao thủ không dám có nghi, cấp tốc thối lui. Sau đó chàng liên chỉ còn lại có La Quân cùng Đỏ Lang Quân. Đây là La Quân cùng Đỏ Lang Quân chính thức lần thứ nhất gặp mặt. Đỏ Lang Quân trường bào màu đỏ tại phong tuyết bị thổi làm bay phất phới. La Quân cảm giác được đến từ Đỏ Lang Quân địch ý đối với loại này địch ý, La Quân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì La Quân sớm cảm giác được Đỏ Lang Quân người này là kiệt ngao bất thuần, nhưng hắn lại vô cùng chịu phục áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh là hắn nữ thần, hắn đối áo đen Tố Trinh không dám có khinh nhẫn chi tâm, nhưng cũng oán hận áo đen Tố Trinh đối La Quân như thế nhìn với con mắt khác. La Quân là cái tình trường lãng tử, hắn đem Đỏ Lang Quân tâm tư đều đoán được. Bất quá hắn cũng không ghét Đỏ Lang Quân, bởi vì dù sao không là địch nhân. Đỏ Lang Quân, ngươi tốt. Ta hôm nay tới là có chuyện quan trọng muốn gặp Bạch Tố Trinh, thỉnh cầu ngươi thông báo một tiếng. La Quân khách khí ôm quyền nói ra. Đỏ Lang Quân nhìn chăm chú La Quân, hắn không nói một lời. La Quân cảm thấy xấu hổ. Lúc này thời điểm, Đỏ Lang Quân khẽ cười một tiếng, âm thanh còn là có ẩn tàng kinh thường. Ngày đó Hôn Nguyên Thái Cực Đồ, Sơn Hà xã tắc đồ đại chiến, ta cũng tại trợ lực. Có thể nói, ta cũng coi như ngươi ân nhân. Vô cùng cảm tạ. La Quân liền hướng Đỏ Lang Quân sâu không người bái thật sâu. Đỏ Lang Quân tử tốn nói, cái này không người chào, liền có thể đánh ra sao? La Quân hơi hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là bất động thanh sắc, nói ra, vậy ngài ý là? Đỏ Lang Quân nói ra, như vậy đi, nếu như ngươi có thể đón lấy ta nhất quyền, chúng ta ân tình xóa bỏ. Nếu như ngươi không tiếp nổi, như vậy, ngươi về sau đều không muốn lại đến Giả Lam Điện, có thể sao? La Quân giật mình khẽ giật mình, hắn không nói thêm gì, chỉ nói một chữ, tốt. Cái này lại là đến phiên Đỏ Lang Quân cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới La Quân hội sảng khoái như vậy đáp ứng. Đỏ Lang Quân nhìn ra được La Quân thực lực, thiên vị cảnh kỳ. Loại này cấp bậc cao thủ tuyệt đối đón lấy phía dưới hắn nhất quyền lực lượng. Gia hỏa này là muốn tự lấy nhục sao? Đỏ Lang Quân thầm nghĩ, hắn coi là La Quân muốn đủ kiểu từ chối, hoặc là tìm nữ quân cầu cứu. Hắn mắt là muốn La Quân tại nữ quân trước mặt xấu mặt. Tốt, rất tốt. Đỏ Lang Quân mắt lóe qua một vệ tàn khốc nụ cười tới. Đã La Quân muốn nhục nhã, như vậy hắn lại làm sao có thể không thêm vào thành toàn đây? Tại Đỏ Lang Quân hòa La Quân vận sức chờ phát động, chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Tại lúc này, bầu trời mấy đạo nhân ảnh lướt qua. Dừng tay. Áo đen Tố Trinh lạnh lùng thanh âm truyền đến. Đồng thời, Tư Đồ Linh Nhi còn có Hỏa Hồng Cân cũng theo tới. Trong khoảnh khắc, ba cái tuyệt thế mỹ nữ đều ngăn ở La Quân trước mặt. Áo đen Tố Trinh một bộ màu đen váy dài, trang nhã mà động người, mỹ lệ mà không thể trèo cao. Linh Nhi thì là toàn thân áo trắng, tuyệt mỹ chi lộ ra thanh lãnh. Nhưng khi nàng nhìn thấy La Quân lúc, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vui sướng. Đến mức Hỏa Hồng Cân, một bộ màu đỏ rực váy dài, như nhảy vọt liệt diễm đồng dạng. Sư phụ. Hỏa Hồng Cân nhìn đến La Quân, hoan hỉ kêu một tiếng. La Quân ánh mắt lại là toàn bộ rơi vào Linh Nhi thân thể. Hắn hướng Hỏa Hồng Khăn mỉm cười một chút, sau đó nắm chặt Linh Nhi tay. Trước đó, hắn không có tới gặp Linh Nhi, bởi vì hắn sợ hãi tương lai muốn thương tổn Linh Nhi. Nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này nhìn thấy Linh Nhi, tâm loại kia vui sướng, kích động lại là cái gì cũng không thể thay thế. La Quân nắm chặt Linh Nhi tay, tuy nhiên rất muốn đem Linh Nhi ôm vào lòng, nhưng hắn vẫn là khắc chế, dù sao đây là tại người trước. Áo đen Tố Trinh thật không có nhìn nhiều La Quân, nàng lạnh lùng nhìn về phía Đỏ Lang Quân, sau đó lại cười một tiếng, nói ra, ta kém chút không có hiểu rõ, cho là ngươi Đỏ Lang Quân mới là Già Lam Điện chủ nhân. Nguyên lai ta Bạch Tố Trinh bằng hữu tới gặp ta Bạch Tố Trinh, còn phải đi qua ngươi đồng ý. Đỏ Lang Quân lại là sợ tối nhất áo Tố Trinh, hắn cung cung kính kính hành lễ, nói ra, nữ quân, là ta lô mãng, mời ngươi xử phạt ta. Áo đen Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, nói, nếu có lần sau nữa, ta làm phiền ngươi, này rời đi Già Lam Điện. Cái này Già Lam Điện miếu quá nhỏ, sắp chứa không nổi ngươi. Đỏ Lang Quân nhất thời sắc mặt trắng bệch, hắn ngẩng đầu nhìn về phía áo đen Tố Trinh, run giọng nói ra, vì hắn La Quân, nữ quân, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch tất cả gian khổ khó khăn, hết thảy ngươi đều hoàn toàn không để ý, thật sao? Áo đen Tố Trinh lạnh lùng nói ra, Đỏ Lang Quân, ta thừa nhận ngươi lao khổ công cao, nhưng là, mỗi người đều có điểm mấu chốt, ngươi hiểu chưa? Đỏ Lang Quân trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn mắt sắc mặt giận dữ khó có thể che giấu, hắn nhất chỉ La Quân, nói, hắn La Quân có tài đức gì? Hắn bất quá là cái sẽ chỉ tránh sau lưng nữ nhân mặt trắng nhỏ, nữ quân, ta không hiểu, ta không hiểu. Hắn đáng giá không? Hắn không đáng giá. Ngươi nói cái gì? Linh Nhi vốn đang không thèm để ý Đỏ Lang Quân, một lòng đắm chìm trong hòa La Quân trùng phùng vui sướng chi. Nhưng là lúc này thời điểm, Đỏ Lang Quân lại còn nói La Quân là tiểu bạch kiểm, Linh Nhi lập tức giận. Nàng mắt lóe qua sát ý, nhìn hằm hằm Đỏ Lang Quân, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Linh Nhi mắt sát khí đằng đằng để Đỏ Lang Quân kinh hãi một chút, hắn là biết Linh Nhi cái này tiểu cô nương bản sự. Nhưng lúc này, Đỏ Lang Quân cũng sẽ không nhượng bộ, hắn cũng có hắn tôn nghiêm. Ngay sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Ngươi nhìn, không phải sao, ngươi cũng muốn nhảy ra che chở hắn. Đỏ Lang Quân, ngươi quá phận. Hòa Hồng Cân cũng không nhịn được quát lớn Đỏ Lang Quân. Linh Nhi ngược lại là trực tiếp, nàng là không quá cố kỵ hắn đồ vật. Nàng theo phòng bị tu di bên trong cầm ra lục tiên kiếm, sau đó liền muốn động thủ. Áo đen Tố Trinh giật mình, nàng cũng tâm cười khổ, nàng bản thân mình là cái xúc động tính cách, cũng lời giải thích, một lời không hợp đánh. Nhưng là, nàng thực tình chịu phục Linh Nhi cô em gái này, bởi vì Linh Nhi càng thêm trực tiếp. Một lời không hợp muốn mở giết. Cô gái nhỏ này, đối sự tình gì đều có thể không quan trọng, là không thể có người nói nàng như ý Lang Quân nửa câu không phải. Áo đen Tố Trinh mặc dù có chút phiền Đỏ Lang Quân náo như thế một chỗ đi ra, nhưng nàng cũng không thể để Linh Nhi cùng Đỏ Lang Quân thật đánh lên. Nàng đang muốn ngăn cản thời điểm, La Quân đã xuất thủ giữ chặt Linh Nhi. Hồ nháo. La Quân nhẹ nhàng quát lớn Linh Nhi. Linh Nhi sát ý bị La Quân như thế một quát lớn, nhất thời toàn bộ tiêu tán. Nàng có chút ủy khuất nhìn về phía La Quân, La Quân gặp nàng thân sắc, nhất thời lại sinh không đành lòng. Hắn vươn tay cạo xuống Linh Nhi gương mặt xinh đẹp, nói ra, ta còn không cần ta nữ nhân đến giúp ta hạ giận, hiểu chưa? Linh Nhi nói ra, thế nhưng là. La Quân không có để Linh Nhi nói tiếp, trực tiếp đem nàng kéo đến phía sau mình. Hắn chính thức mặt hướng Đỏ Lang Quân, nói ra, chúng ta tiếp tục bắt đầu đi. La Quân, ngươi khác xúc động. Áo đen Tố Trinh nghe vậy hơi kinh hãi, lập tức khuyên can La Quân. La Quân nhìn áo đen Tố Trinh liếc một chút, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, ta La Quân tuy nhiên xúc động, nhưng xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Đỏ Lang Quân tại lúc trước Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ nhất chiến chi xuất lực, cũng là có ân với ta. Hôm nay, một quyền này, ta coi là trả lại ngươi tri ân. Về sau, chúng ta cũng không có ân huệ. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, đi vào hư không. Đỏ Lang Quân cũng thân hình lóe lên, cả người vụt lên từ mặt đất, cấp tốc bay đến hư không, đi vào La Quân trước mặt 100m chỗ. Áo đen Tố Trinh mấy người cũng theo đều đến La Quân sau lưng. Các nàng ngược lại là rất trung thực đứng tại La Quân bên này. Sư phụ, muốn không ta đến thay ngài xuất chiến, ta là ngài đệ tử. Hòa Hồng Cân cũng đã đến thiên vị cảnh kỳ tu vi. Nàng tự nhận đại hỏa diễm thuật tu luyện được lô hỏa thuần thanh, có thể cùng Đỏ Lang Quân liều mạng. Xéo đi. La Quân phất tay nói với Hỏa Hồng Cân. Linh Nhi trầm giọng nói ra, ta tới đi. La Quân bất đắc dĩ, hắn sau đó nghiêm mặt nói ra, đều lui về phía sau đi. Nói xong về sau, lại hướng cái kia Đỏ Lang Quân quát nói, ngươi cứ việc xuất toàn lực đi. Hôm nay nếu là ta La Quân không tiếp nổi ngươi một quyền này, ngày sau tuyệt không lại bước vào thần nông thế giới một bước. Tốt. Đỏ Lang Quân đã cùng La Quân làm đến nước này, hắn hỏa khí cũng triệt để bước lên đến, lúc này căn bản không có ý định lưu thủ. Áo đen Tố Trinh lúc này thời điểm cũng là nghi thoáng, nàng đồng thời cũng đối La Quân tu vi có hứng thú. Nàng bắt đầu cảm thấy La Quân tu vi là đơn thuần thiên vị cảnh kỳ. Đương nhiên, La Quân cái này tu vi tiến độ nàng đã rất giật mình, rất vui mừng. Nhưng là lúc này, nàng cảm thấy mình tựa hồ có chút nhìn không thấu La Quân. Cho nên, lúc này thời điểm, Áo đen Tố Trinh cũng muốn biết La Quân tu vi đến cùng đến mức nào. Lại nói lúc này, cái kia Đỏ Lang Quân pháp tướng trang nghiêm, hắn cũng không có mù quáng xuất lực, mà chính là trước tế ra pháp khí. Quân vương thước. Đó là một miệng dài ước chừng 1m thước đo chính là màu đỏ thắm, mặt có thần long đồ đằng. Làm quân vương tước xuất hiện thời điểm, áo đen Tố Trinh sắc mặt khó nhìn lên. Hoa Hồng Cân càng là lên tiếng kinh hô. Linh Nhi cũng là sắc mặt nghiêm túc, nàng quyền đầu siết chặt. Nàng ở một bên không nói một lời, nhưng là có thể suy ra, chỉ cần La Quân gặp nguy hiểm, nàng tất nhiên liều lĩnh. Mọi người tại đây, chứ La Quân đối quân vương tước không hiểu. Hắn tam nữ lại là giải không, cái này quân vương tước chính là một kiện phẩm đạo khí, bên trong có cổ quân vương lực lượng cùng pháp tắc tại. Mà lại, quân vương khí linh có không có sức mạnh. Theo như truyền thuyết, cái này quân vương tước chất liệu cũng không phải là địa cầu, mà chính là thần vũ trụ vật, về sau bị địa cầu đại năng giả đạt được, đồng thời tiến hành tối luyện. Cái này quân vương tước chính là theo thần ma chiến trường bên trong chạy ra, uy lực khủng bố tuyệt luân. Mà Đỏ Lang quân tu vi tại tạo hóa cảnh nhất trọng, hắn có thể đem quân vương tước lực lượng phát huy vô cùng tinh tế. Hắn thêm quân vương tước là có thể hoàn ngược tạo hóa cảnh nhị trọng cao thủ. Chương 2256, Hoàn Mỹ. Áo đen Tố Trinh có chút lo lắng, nàng biết La Quân luôn luôn biểu hiện được xuất nhân ý biểu, nhưng là Đỏ Lang quân vận chuyển quân vương tước, loại này lực lượng xem như nàng cũng phải cẩn thận ứng đối. La Quân cảnh giới cùng Đỏ Lang quân thật sự là cách biệt quá xa. Hoa Hồng Cân nhịn không được đối áo đen Tố Trinh nói ra, "Nữ quân, cái này..." Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nhìn lấy." Hoa Hồng Cân lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái, mà Linh Nhi thì là không nói một lời. Nàng có nàng dự định, nàng Lục Tiên kiếm một mực vận sức chờ phát động đâu, muốn là Đỏ Lang quân dám làm tổn thương nàng phu quân, nàng nhất định sẽ liều lĩnh đánh giết Đỏ Lang quân. Mà lúc này, Đỏ Lang quân mắt đã chỉ có La Quân. Hắn không lại suy nghĩ hắn đồ vật, lòng hắn không cố kỵ chút nào, hắn muốn toàn lực xuất kích. Sư tử vô thỏ, vẫn cần toàn lực. Đỏ Lang quân cũng biết La Quân người này có chút cổ quái, cho nên hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. La Quân cũng là trầm mặc mà đối đãi. Ầm ầm. Tại lúc này, Đỏ Lang quân chỗ có pháp lực dồn vào cái kia quân vương thức mặt, quân vương thức tuôn ra lóa mắt hồng quang. Cái này hồng quang hình thành một đạo gợn sóng, bay thẳng cửu tiêu. Thần long gào thét, thiên địa rung động. Tất cả quân vương chi khí kích phát ra đến, sau cùng nhưng lại hình thành một cỗ khí. Đỏ Lang quân tạo vật khí cũng triệt để kích phát ra tới. Tạo vật khí thiên vị chi khí phải cường đại nhiều, căn bản không phải một cái cấp bậc. Đó lấy, Đỏ Lang quân nhất quyền đánh sát đi ra, cái kia quân vương thức khí tức cùng quyền lực toàn bộ hòa làm một thể. Một nói cực lớn quyền ấn cấp tốc quanh sát mà ra, quyền ấn chi, cổ quân vương vương giả chi khí lao nhanh rồi rào, mãnh liệt khủng bố, đây là quân lâm thiên hạ quyền ý còn có thần long gào thét, tạo hóa thiên địa. Một quyền này huyền diệu, thâm bảo, khủng bố đã siêu việt tạo hóa hai trọng cảnh giới. La Quân liền nhìn thấy phía trước, cái kia cực lớn quyền ấn như tại quân vương chỉ huy lên đồng long đại quân gào thét mà đến. Mây đen áp thành muốn phá vỡ, thiên địa sụp đổ nức, nhật nguyệt vô quang. Bình thường thuộc sinh linh đều muốn tại dạng này công sát phía dưới bị phá hủy đến biến thành tro bụi. Cái này nơi đó là nhất quyền, đây quả thực là dốc hết long tộc tất cả lực lượng, tấn công một cái La Quân. Đỏ Lang quân, ngươi cư nhiên như thế quá phận. Áo đen Tố Trinh nhìn đến dạng này như thế, nàng nhíu mày. Nàng không nghĩ tới, Đỏ Lang quân một quyền này lực lượng, thế mà lợi hại đến dạng này địa vị. Áo đen Tố Trinh cảm thấy mình vẫn là đánh giá thấp Đỏ Lang quân. Linh Nhi cơ hồ đều muốn xuất thủ, còn có Hỏa Hồng Cân, nàng cũng là muốn xuất thủ. Bất quá lúc này thời điểm, La Quân ra tay trước. Trong chớp nhoáng này, La Quân không nói hai lời, bắn ra hắn đắc ý pháp bảo, tính mệnh giao tu pháp bảo. Hắc động tinh thạch. Trong nháy mắt đó, hắc động tinh thạch tại La Quân trước mặt vô hạn phóng đại, đồng thời bao trùm La Quân. Như vậy trong mắt của mọi người, Đỏ Lang quân nhất quyền như quân vương chỉ huy long tộc đại quân trùng trùng điệp điệp, kéo nước thiên địa đồng dạng công sát mà đến. Mà La Quân đâu? La Quân hóa thân vũ trụ hắc động kia hình thành một cái đường kính đạt tới 3000 mét lốc xoáy. Ầm ầm. Quyền lực toàn bộ vành sát tiến hắc động lốc xoáy chi, La Quân đại thôn phệ thuật lập tức khởi động. Hắc động tinh thạch chi hắc động vũ trụ vật chất cấp tốc hấp thu loại này quyền lực. Đại thôn phệ thuật trực tiếp đem tối luyện, đồng thời hóa thành tinh khiết lực lượng bị La Quân hấp thu. Đỏ Lang quân lập tức cảm giác được chính mình lực lượng đang bị tiêu trừ, đồng thời bị đối phương thôn phệ, hấp thu. Hắn nhất thời biến sắc. Hoàng bét. Đỏ Lang quân hoảng sợ, hắn cấp tốc thân hình lấp lóe, lui ra 10000 mét bên ngoài, chặt đứt tất cả lực lượng kết nối. Mà La Quân thì là đem Đỏ Lang quân một quyền này triệt để hấp thu, sau đó, toàn bộ hắc động lốc xoáy hóa thành hắc động tinh thạch, bị La Quân một miệng nuốt vào não vực chi. Cả người hắn sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, đồng thời đánh ở non nê. Một quyền này lực lượng, hút thu lại thật sự là dễ chịu. Tuy nhiên Đỏ Lang quân vận chuyển quân vương thức để lực lượng đạt tới tạo hóa cảnh nhị trọng, nhưng Đỏ Lang quân cảnh giới vẫn là chỉ có nhất trọng. Cho nên, La Quân phá giải đi không có chút nào khó khăn. Hắn rất thuận lợi hấp thu Đỏ Lang quân lực lượng. Áo đen Tố Trinh bọn người nhìn đến La Quân nhẹ nhõm đón lấy Đỏ Lang quân một quyền này, mắt đều là lóe qua kinh dị vẻ vui mừng. Linh Nhi bước nhanh đi vào La Quân bên người, nàng mặt mũi tràn đầy hoan hỉ. La Quân cạo xuống nàng mũi ngọc tinh xảo, cười nói, "Mãi mãi cũng là ta bảo vệ ngươi, biết không?" Hoa Hồng Cân cười to, nói ra, "Sư phụ, ngươi thật là buồn nôn." Áo đen Tố Trinh cũng là vui mừng mà cười, ngắn ngủi này trong vòng mấy tháng, ngươi tiến bộ quả nhiên là để cho ta lau mắt mà nhìn. La Quân cũng hướng Áo đen Tố Trinh cười một tiếng. Đồng thời, Đỏ Lang quân cũng cấp tốc bay tới, hắn lạnh lùng nói với La Quân, "Ngươi ta ân oán, xóa bỏ." La Quân nhìn Đỏ Lang quân liếc một chút, từ tốn nói, "Tốt." Đỏ Lang quân sau đó cũng không tiện nhiều lời, quay người bay đi. Áo đen Tố Trinh cũng không nhiều để ý tới Đỏ Lang quân, nàng nói ra, "Đi thôi, đi ta trong lầu các nói chuyện." La Quân nói ra, "Tốt, ta hôm nay lần này đến, chính là có chuyện muốn tìm bọn các ngươi." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Cái kia đi thôi." Một đoàn người rất mau tới đến Áo đen Tố Trinh trong lầu các, lại rất nhanh có thị nữ đưa chút tâm cùng trà nóng. Nơi này điểm tâm cùng trà nóng đều là phi thường tinh xảo. La Quân đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Bạch Tố Trinh, lần này ta lại có chuyện cần ngươi giúp đỡ." Áo đen Tố Trinh ngược lại không ngoài ý muốn, một cười nói, "Ngươi lần kia không là có chuyện mới tới tìm ta?" Nàng đón đến, nói ra, "Bất quá lấy ngươi bây giờ tu vi, cần phải địch nhân không nhiều. Còn có cái gì ngươi không giải quyết được sự tình sao?" La Quân nói ra, nói rất dài dòng, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, ta cùng các ngươi nói ngắn gọn. Ngay sau đó La Quân đem Lâm Phong tao ngộ sự tình nói, đồng thời đem đi tìm vũ trụ chi linh sự tình cũng nói. La Quân biến mất khả năng cần máu và nước mắt sự tình, hắn không muốn đi sách vật này, chỉ hy vọng vĩnh viễn đừng có một ngày như vậy. Áo đen Tố Trinh bọn người, bao quát Linh Nhi nghe được Lâm Phong tao ngộ, cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi cùng đau lòng. Áo đen Tố Trinh thậm chí trầm mặc đi xuống, nàng trầm mặc hồi lâu sau mới lên tiếng, hắn đau, cần phải năm đó ta càng sâu đi. La Quân thở dài một tiếng, nói ra, đại ca hiện tại cả người đều biến rất nhiều, chỉ hy vọng chúng ta thật có thể trợ giúp hắn đem tẩu tử cùng tiểu tư lan cho phục sinh. Người sau khi chết, muốn sống lại, gì khó khăn? Huống chi đó còn là hai cái phàm nhân. Áo đen Tố Trinh cũng không ôm cái gì hy vọng. La Quân nói ra, tuy nhiên như thế, nhưng đại ca không thể tiếp nhận, chúng ta chỉ có thể hy vọng dấu vết phát sinh. Hắn đón đến, nói ra, lúc này bên này không có gì khác đại sự, là đàn áo tinh cầu bên kia, tinh linh tộc nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nhất định phải mau mau đi qua, để tránh bên kia phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình tới. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt, đã như vậy, vậy ta cũng muốn đi chiếu cố miệng ngươi cái kia tuyệt thế thiên tài Mộng Kinh Trần. Ta cũng muốn đi, sư phụ. Hòa Hồng Cân lập tức xung phong nhận việc. Linh Nhi cũng nói, ta cũng đi. Nàng là thật không muốn lại rời đi La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, tốt, đều đi. Chương 2257, ngọt ngào. Hòa Hồng Cân gặp La Quân cho phép, nhất thời đại hỉ. Chính là Linh Nhi, cũng là vui đôi lông mày. Linh Nhi thực rất sợ La Quân hội không mang theo nàng. La Quân xoa bóp La Quân tay nhỏ, nói ra, bất quá không cho ngươi giết lung tung người, biết không? Linh Nhi bẻ bẻ cái miệng nhỏ nhắn, có chút không phục, nhưng sau đó vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, nói ra, tốt. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn nói tiếp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Các ngươi đi trước Thiên Châu bên kia, ta đi thế giới Bao La một chuyến mang ta đại ca bọn họ cùng một chỗ tiến đến tụ hợp. Áo đen Tố Trinh nói ra, còn đi Thiên Châu làm cái gì? La Quân nói ra, thế giới Bao La sẽ để cho ngươi không quá thích ứng, ta muốn ở trên trời châu bên kia thiết trí truyền tống trận. Bởi vì ta đã tại đa não tinh cầu trôn xuống trận pháp, truyền tống vừa mở, chúng ta có thể trong nháy mắt đến. Áo đen Tố Trinh nao nao, theo rồi nói ra, ta đối với trận pháp giải không nhiều, bất quá ta lại biết, khoảng cách quá xa trận pháp ở giữa, muốn xuyên kết hợp lại cũng không dễ dàng. Như kệ tợ lở tiên giới cùng địa cầu ở giữa, cái kia truyền tống thông đạo muốn hao phí cực lớn lực lượng. Cái kia tiên giới thông đạo bị hủy về sau, hiện tại cũng không có chữa trị hoàn thành, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. La Quân nói ra, cái này ta biết, nhưng là kệ tợ lở khoảng cách địa cầu khoảng cách cùng cái kia đa nao tinh cầu là không thể tướng. Bên này hội tốt làm một chút, thêm vào Hiên Chính Hạo giúp đỡ, nên vấn đề không lớn. Mà lại, ta đi Thiên Châu còn có một chuyện, nếu như Trần Lăng Tiền Bối còn ở bên kia, ta hy vọng Trần Lăng Tiền Bối cũng có thể theo chúng ta cùng đi. Có hắn cũng tại, vậy chúng ta phần thắng hội lớn hơn nhiều. Áo đen Tố Trinh trợn mắt chừng một cái, nói ra, cái gì tiền bối không tiến bối phận, tại ta trong mắt vẫn là cái tiểu bối. Có tỷ tỷ ta tại còn chưa đủ, còn cần hắn. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn cũng là bất đắc dĩ, khoan hay nói, Lăng Tiền Bối tại Áo Đen Tố Trinh trước mặt, vô luận tu vi hay là bản sự, vậy thật là tính không được tiền bối. Hắn liền nói ra, dù sao lo trước khỏi hòa mà. Áo Đen Tố Trinh nói ra, tùy tiện ngươi đi. Linh Nhi thì nói ra, ta cùng đi với ngươi chuyến thế giới Bao La, ta muốn thấy nhìn Nhật Tử. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn biết Linh Nhi thực một mực có chút bài xích đi gặp Trầm Mặc Nùng cùng Nhật Tử. Nàng chủ động xách đi ra, cái này khiến La Quân rất là ngoài ý muốn. Linh Nhi cũng không phải là lần đầu tiên đi gặp Nhật Tử, trước đó đi qua một lần. Đáng tiếc khi đó, La Quân vừa tốt mang về Trần Diệp Hàn, gây nên đại hiểu lầm. La Quân đương nhiên không cự tuyệt Linh Nhi, hắn nói ra, tốt. Sau đó, mọi người rất nhanh hành động. Áo đen Tố Trinh hỏi còn muốn hay không nhiều mang ít người tay, La Quân nói ra, tạo hóa cảnh phía dưới cao thủ, mang không có tác dụng gì. Nhưng là cái kia đỏ Lang Quân cùng Tiêu Phạm vẫn là muốn thủ hộ thần nông thế giới, ta nhìn ngươi bên này, chúng ta mấy cái này đi thôi. Sư phụ, ngươi kỳ thị ta. Hòa Hồng Cân nhất thời bị quất, nói, cái gì gọi là tạo hóa cảnh phía dưới không có tác dụng? Ta vẫn cảm thấy ta tu vi rất tuyệt, ngươi cái này xem thường người a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt tốt tốt, ngươi là vi sư ta cũng như thế, đều là ngoại lệ. Hòa Hồng Cân lúc này mới nín khóc mỉm cười, nói ra, cái này còn tạm được. Tại chỗ chi, thật đúng là La Quân cùng Hòa Hồng Cân không tới đạt tạo hóa cảnh. Nhưng La Quân tu vi là không lời nói, tuy nhiên không tới đạt tạo hóa cảnh, có thể thực lực tiêu chuẩn. Mà Linh Nhi tu vi đã thỏa thỏa đến tạo hóa cảnh nhị trọng. Nàng tu vi vẫn luôn là bá đạo, không cần giải thích. La Quân cảm thấy, mình tại đằng sau đuổi theo Linh Nhi cước bộ quả nhiên là càng ngày càng cố hết sức. Thiên địa sát kiếp phía dưới, mọi người tu vi tăng tốc cực nhanh chóng, cái này cũng trôn xuống vô số thai hoàng ẩm. Giống như là một cái xí nghiệp, nó phi tốc phát triển khiến người ta không dám tin, nhưng là cái này làm đã trôn xuống rất nhiều không tốt tư sản, cùng các loại nói không rõ ràng lợi ích liền. Không xảy ra vấn đề còn tốt, một xảy ra vấn đề, cực kỳ nghiêm trọng, chính là thai hoàng ngập đầu. La Quân là có thể cảm giác được cái này thiên địa sát kiếp khí thế hung hùng. Tu vi tăng trưởng quá nhanh, đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu đâu? Chỉ sợ là chuyện xấu chiếm đa số đi. Vũ trụ đại đế, ngươi tại xuống một bàn cái dạng gì cờ? Là vì chống cự ngoại địch, cũng là vì tiêu diệt chúng ta sao? La Quân tâm nói thầm. La Quân bỏ rơi đầu, hắn quyết định lười suy nghĩ nhiều. Lúc này còn có chính sự muốn làm đây. Hắn sau đó cùng Linh Nhi rời đi thần nông thế giới, lấy truyền tống trận trực tiếp đạt đến thế giới Bao La. Thế giới Bao La bên trong khí trời biến đổi thất thường, có địa phương bầu trời trong trẻo, có địa phương 10.000 dặm phiêu tuyết. La Quân cũng không có trước cùng Linh Nhi đi yến kinh, mà chính là bắt Linh Nhi, cấp tốc bay đến một chỗ yên lặng đại hải chi. Nơi đây chính là biển sâu, bốn phía cuồn cuộn, không hề giấu chân người. Trời xanh mây trắng, một phái rất tốt phong cảnh. Linh Nhi có thể cảm nhận được La Quân nhiệt tình, khuôn mặt nàng nhất thời đỏ đấu. La Quân tìm một chỗ hoang vu hải đảo rơi xuống, sau đó ôm thật chặt ở Linh Nhi bờ eo thon, sau đó tìm nàng môi. Lạnh lạnh, nhưng lại mềm mại. Đây là một cái ấp ủ cực kỳ lâu hôn, tất cả chờ mong, xoắn xuýt, phức tạp toàn bộ đều hóa thành nồng đậm hương thuần. Linh Nhi bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, về sau cũng lâm vào loại này ngọt ngào chi, nhiệt liệt hôn trả lại. La Quân cảm giác mình có chút thú huyết sôi trào, tâm tình của hắn y phun trào, thật nghĩ đem Linh Nhi như vậy địa chính pháp. Linh Nhi cũng có thể cảm nhận được La Quân dục vọng, nàng vươn tay, tìm La Quân tay, cũng dẫn đạo La Quân đến vuốt ve nàng ngực. Linh Nhi, La Quân cảm thấy ngoài ý muốn. Linh Nhi cùng La Quân hôn xong, nàng đem đầu chôn ở La Quân trước ngực, ngượng ngùng không nói ra, có thể, chúng ta mặc kệ hắn. Nàng đây là cho phép La Quân đến muốn nàng thân thể. Những trong năm này, La Quân vẫn luôn đối Linh Nhi khắc chế. Ưa thích sẽ thả thứ, mà ái tài hội khắc chế. La Quân cảm thấy linh hồn run rẩy, hắn vẫn luôn hy vọng một ngày như vậy đây. Thế nhưng là, hắn vẫn là thu tay lại. Linh Nhi nhất thời hoảng hốt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, làm sao? La Quân cười khổ, hắn lại hôn xuống nàng cặp môi thơm, sau đó nói, ta không nỡ. Vì sao lại không nỡ? Linh Nhi có chút không hiểu, ta là thê tử ngươi nha. La Quân ôm thật chặt ở Linh Nhi, hắn không có giải thích, mà là tại bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non nói ra, Linh Nhi, ngươi biết không? Ta cảm thấy ta có bao nhiêu may mắn, mới có thể nắm giữ ngươi. Chúng ta nhất định muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, có được hay không? Mặc kệ cái gì, đều không có thể đem chúng ta tách ra. Linh Nhi cảm nhận được La Quân thiết thiết thực thực không muốn xa rời, nàng trọng trọng gật đầu, nói ra, trừ phi ta chết, không phải vậy ta vĩnh viễn đều phải cùng với ngươi. Linh Nhi, Linh Nhi. La Quân một tiếng kêu gọi, loại kia thích, là hận không thể muốn đem nàng vò đến trong xương mình mà đi. Linh Nhi hốc mắt nhất thời đỏ, nàng cảm thấy không thỏa mãn, hạnh phúc. Không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì nàng chỗ người yêu cũng yêu nàng. La Quân cùng Linh Nhi tại đỉnh núi ngồi đấy, gió biển thổi lướt nhẹ qua, giang sơn như họa. La Quân thật sự là nhịn không được, hắn nói ra, Linh Nhi, có một số việc ta cần muốn nói với ngươi. Linh Nhi hơi hơi quái, nói, ngươi nói. La Quân nói ra, lúc trước ngươi não hạch cùng linh hồn dung hợp, chính là dùng bạch tố trinh máu và nước mắt dung hợp. Linh Nhi càng cảm giác quái, nói ra, ta biết nha. La Quân nói ra, nhưng ngươi không biết, bạch tố trinh chảy xuống cái kia hai máu và nước mắt bị như thế nào thống khổ. Đã nhiều năm như vậy, nàng đều không có theo loại kia cực kỳ bi ai đi tới. Ta biết trong nội tâm nàng vẫn luôn là canh cánh trong lòng nàng muội muội chết. Linh Nhi nói ra, ta là thường thường nghe được Bạch tỷ tỷ thở dài, nàng có lúc hội kìm lòng không được đọc một câu. La Quân hỏi, lời gì? Linh Nhi nói ra, nàng nói, ta có thể đối nàng tốt một chút. La Quân nghe vậy, ở ngực nhất thời chua chua, kém chút nước mắt rung manh tiến ra. Linh Nhi nói ra, ta biết, Bạch tỷ tỷ qua cũng không có chúng ta xem ra như vậy tiêu sái, trong nội tâm nàng khúc mắc thủy chung mở không ra. La Quân nói ra, đúng vậy a. Linh Nhi nói ra, vậy ngươi muốn nói với ngươi là cái gì? La Quân muốn nói lại thôi. Linh Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi là muốn nói với ta Trần Diệp Hàn sao? Ngươi muốn ta không giết hắn? Nàng cảm thấy cái này là duy nhất để cho La Quân khó xử sự tình. Không phải vậy lời nói, tại nàng nơi này, nàng không có cái gì là không ủng hộ hắn. La Quân lắc đầu, nói ra, không quan hệ Trần Diệp Hàn là đệ đệ ta, nhưng gia gia ngươi cũng là gia gia của ta. Hắn phạm phải sai, hắn lý nên nhận gánh trách nhiệm. Ta sẽ lưu hắn nhất mệnh, xem ở mặt mũi ngươi. Đây là ta lớn nhất nhường nhịn. Linh Nhi rất nghiêm túc nói. La Quân nắm ở nàng vòng eo, nói ra, Linh Nhi, cảm ơn ngươi. Không cho phép nói với ta tạ chữ. Linh Nhi không vui nói. Nàng lúc này thời điểm có vẻ hơi bá đạo, có chút hồn nhiên. Bộ dáng kia nhìn đến để La Quân tâm rung động, chỉ cảm thấy một nữ tử, sao có thể mỹ thành cái dạng này đâu. Mặt, Linh Nhi nhịn không được hỏi, vậy rốt cuộc là chuyện gì đâu? La Quân nói ra, vì đại ca, ta xác thực không nên nói cho ngươi. Nhưng là, ta cũng sợ hãi. Xem như xin lỗi đại ca, ta cũng muốn nói ra tới. Lòng hắn một mực tại xoắn xuýt chuyện này. Tại không có gặp Linh Nhi thời điểm, còn có thể nhịn được. Nhưng là thấy Linh Nhi, là làm sao cũng đều nhịn không được. Nếu như tương lai, muốn phục sinh tử thanh tẩu tử lời nói, cũng có thể cần máu và nước mắt. Đại ca ý là hy vọng ta có thể giúp hắn, mà ngươi là nhân tuyển tốt nhất. Nếu như muốn để ngươi đổ máu nước mắt, cái kia mang ý nghĩa ngươi phải bị rất đại thương hại. Ta không nguyện ý. La Quân thở dài một hơi đi ra, cảm thấy nói ra là thật tốt. Trong lòng của hắn không còn loại này tội ác gánh vác. Linh Nhi nao nao, rất nhanh, nàng ôm chặt lấy La Quân. Nàng biết, muốn La Quân nói ra những lời ấy là gian nan dường nào. Nàng biết, La Quân cùng đại ca Lâm Phong tình cảm huynh đệ là thâm hậu bao nhiêu. Thế nhưng là, hắn vẫn là nói ra. Điều này nói rõ, trong lòng hắn, đại ca của mình Lâm Phong là muốn càng trọng yếu hơn. Cái này khiến nàng làm sao có thể đầy đủ không cảm động. La Quân theo rồi nói ra, ta nghĩ, mặc dù nói, ngươi máu và nước mắt hiệu quả là tốt nhất, nhưng đến lúc đó, ta chính là đi tìm khắp thiên hạ, hoặc nói là đi tìm tình chủ muốn mặt khác một máu và nước mắt đều có thể. Nhưng ta tuyệt không thể để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, bao quát chính ta. Linh Nhi nhẹ nhàng nói ra, đáng tiếc ta không biết làm sao chảy ra máu và nước mắt, không phải vậy lời nói, ta cũng muốn giúp đại ca. Chương 2258, trùng trùng điệp điệp. La Quân nói ra, lúc đó, đại ca thương tâm gần chết. Ta có thể hiểu được đại ca đau, lúc trước phi dùng, Lạc Ninh chết thời điểm, ta trải qua. Ta cũng không dám tưởng tượng, nghiệp từ nếu như xảy ra chuyện ta muốn như thế nào. Hoặc là, ngươi ra chuyện, ta muốn như thế nào. Ngày đó, ta cùng Trần Diệp Hàn trở về, ngươi muốn giết Trần Diệp Hàn. Ta liều mạng ngăn cả ngươi, thật không phải ta tâm đau Trần Diệp Hàn, mà là ta biết Linh Nhi ngươi tính tình, ta sợ tinh chủ đến lúc đó trừng phạt ngươi, ta không thể làm gì. Ngày đó đối ngươi có bao nhiêu hùng, trong lòng ta có bao nhiêu sợ hãi. Linh Nhi vùi đầu tại La Quân trong ngực chôn đến càng sâu, nàng nhẹ nhàng nói ra, ta biết, về sau ta đều nghĩ rõ ràng. La Quân thở dài, nói ra, đại ca nói về sau khả năng cần máu và nước mắt, hắn mời ta giúp đỡ, hắn biết ngươi là linh thể. Lúc đó, ta thật không đành lòng cự tuyệt đại ca, Linh Nhi, thật xin lỗi. Lúc đó ta thật nghĩ lát nữa làm một số thương tổn ngươi sự tình đến để ngươi đổ máu nước mắt. Bởi vì dù cho chảy ra máu và nước mắt đến, ngươi cũng sẽ không chết. Nhưng là, hôm nay ta vẫn là cái gì nói hết ra. Bởi vì ta cho là ta có thể làm được, nhưng ta tuyệt đối không làm được đến mức này. Ta nhìn thấy Bạch Tố Trinh, tuyệt không đành lòng lại để cho ngươi đi nàng vết xe đổ. Linh Nhi nói ra, ngươi không muốn nói xin lỗi, cảm ơn ngươi, như thế. Yêu ta. Nàng thanh âm rất nhỏ. Nhưng nàng còn là tiếp tục nói, ta biết đại ca thống khổ, cũng biết ngươi cùng đại ca cảm tình. Ta nghe Bạch Tỷ Tỷ nói qua, Ngọc Thanh thế giới lúc đợi, đại ca vì cứu ngươi cùng ta, không tiếc vạn ma cắn thân thể, chúng ta thiếu hắn quá nhiều. Liên quan tới máu và nước mắt sự tình, chúng ta cùng đi nghĩ biện pháp. Chỉ muốn đại ca hết thể tự, chúng ta làm cái gì đều muốn đi làm. Chỉ là, ngươi không muốn giấu giếm ta có được hay không? La Quân nói ra, ừm, ta tuyệt không giấu giếm ngươi. Linh Nhi liền cũng yên lòng. Hai người vớt ve an ủi một lát, liền rời đi chỗ này hải đảo. Tiếp lấy liền cấp tốc đến Yến Kinh hư không. Linh Nhi tuy nhiên không dành thế sự, nhưng vẫn là nói với La Quân, ta muốn đi giúp Niệm Từ mua chút lễ vật cùng đồ chơi. La Quân gật đầu, nói ra, còn có Bảo Nhi cùng Mạc Ngữ. Sau đó, La Quân bồi Linh Nhi nhanh chóng đi mua rất nhiều đồ chơi cùng y phục. Như thế về sau, mới đến hoa viên biệt thự. Niệm Từ, Bảo Nhi là tính tình trẻ con, nhìn đến đồ chơi rất ưa thích. Cũng không có suy nghĩ qua Linh Nhi là ai, dù sao Trầm Mặc Đùng để bọn hắn hô cái gì là cái gì. Trầm Mặc Đùng cố ý để Trần Niệm Từ hô Linh Nhi vì mụ mụ. Trần Niệm Từ buồn bực nửa ngày, lại là hô một tiếng a di. Hắn nghiêng đầu rất quái lạ nhìn về phía Trầm Mặc Đùng, nói, mụ mụ không phải là chỉ có một cái sao? Hắn không hiểu nhiều. Trầm Mặc Đùng nhất thời hơi hơi xấu hổ. Tuy nhiên bọn họ một nhóm người này phi thiên độ địa, có khác biệt lớn. Nhưng Trần Niệm Từ sinh trưởng thế giới lại là người bình thường thế giới. Linh Nhi ngược lại là không có cảm thấy cái gì, nàng mỉm cười, nói ra, Niệm Từ, thân ngoan. Đây là nàng tận cố gắng lớn nhất hòa ái dễ gần. La Quân tại căn này mới là thật xấu hổ. Hắn lập tức nói với Trầm Mặc Đùng, chúng ta lập tức muốn đi, đợi xử lý xong bên kia sự tình, sẽ lập tức trở về. Trầm Mặc Đùng biết chuyện quá khẩn cấp, nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói là nói, một đường cẩn thận. La Quân cùng Niệm Từ lại lần nữa tạm biệt, về sau cùng Linh Nhi cùng Phó Thanh Trúc, Lâm Phong, Tần Lâm cùng rời đi thế giới bao la. Một lần, Linh Nhi đến Yến Kinh lúc, La Quân cũng không tại. Lần này gặp mặt để La Quân tâm xấu hổ sau khi cũng nghĩ đến một vấn đề. Đó là, nếu như Niệm Từ tương lai hiểu chuyện, biết mình phụ thân có mấy cái thế tử, hắn lại là thái độ gì? Hắn có thể hiểu được sao? Hắn khẳng định không có thể hiểu được, bởi vì hắn ở vào một cái bình thường mà tầm thường trong thế giới. Cái này bình thường thế giới bên trong, quy tắc là chế độ một vợ một chồng. Đây là cho dù Trầm Mặc Đùng cùng mình hướng hắn giải thích cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Xem ngày sau về sau, vẫn là có đau đầu. Tận lực đừng cho Niệm Từ biết đây hết thảy. Thuộc về không phải bình thường thế giới đồ vật, không nên dính vào đến cái này bình thường trong thế giới tới. La Quân một đoàn người nhanh chóng đi vào Thiên Châu, tiếp lấy lại tại Đại Khang trong hoàng thành tập hợp. La Quân không có đi tìm Minh Nguyệt Tiên Tôn. Nói thực ra, trước kia, Tiên Tôn tại La Quân mắt là thần một dạng tồn tại. Nhưng bây giờ, La Quân lại là cảm thấy Tiên Tôn tu vi đã có chút không đáng chú ý đương nhiên, hắn biết có lẽ Tiên Tôn gần đây tu vi có lẽ đã tăng nhiều, nhưng hắn cũng không cân nhắc muốn dẫn Tiên Tôn đi đánh một trận. Một đoàn người toàn bộ trước tiên ở Đại Khang hoàng thành trấn quốc hầu phủ tập hợp. Để La Quân hơi hơi ngoài ý muốn là, Tiểu Ngưng cũng không tại trấn quốc đợi trong phủ. Căn cứ nha hoàn Bích Nguyệt cùng Bích Đào thuyết pháp, là Tiểu Ngưng lại cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng một chỗ ra ngoài du lịch đi. La Quân biết Tiểu Ngưng ý nghĩ, Tiểu Ngưng là cái lòng tự trọng rất mạnh nữ nhân. Nàng không hy vọng nàng tu vi cùng mình rơi xuống quá nhiều, cho nên nàng vô cùng liều mạng cùng nỗ lực. Lúc này, La Quân cũng không cảm giác được Tiểu Ngưng ấn ký, hắn cũng không nghĩ nhiều. Muốn đến lấy Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn thực lực, tại cái này địa cầu sông sáo, tự vệ hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Đoàn người này trùng trùng điệp điệp mà đến, trực tiếp kinh động Hiên Chính Hạo. Nay cũng không ít, Hiên Chính Hạo Thiên Long Bát Bộ phù đồ cùng Đại Khang Hoàng Thành Hòa làm một thể, nếu không có hắn cho phép, áo đen Tố Trinh bọn họ muốn tiến đến có thể không dễ dàng như vậy. Hiên Chính Hạo bên kia rất nhanh làm ra phản ứng, mời mọi người tiến Thiên Long Bát Bộ phù đồ tụ hợp một chút. Trực tiếp là tại trấn quốc trong hầu phủ mở ra một cái hư không chi môn. Mọi người cũng không trì hoãn, liền tiến vào đến hư không chi môn. Một giây sau, mọi người xuất hiện tại cái kia quen thuộc một nguyên chi mặt cầu. Mà bốn phía thì là vô cùng hư không, còn có tinh thần vũ trụ. Tại một nguyên chi cầu phía trước, đứng thẳng hai người. Hai người kia thân thể như ngọc, khí độ phi phàm, không là người khác, chính là Hiên Chính Hạo cùng Hoa Đại Đế Trần Lăng. Hiên Chính Hạo một thân màu vàng sáng áo choàng, khuôn mặt tư mà nho nhã. Đến mức Trần Lăng, một thế này Trần Lăng, đệ nhất đại đế. Bây giờ, hắn đã chu sát Trầm Mặc Nhiên, khúc mắc đi rất nhiều. Cho nên hắn xem ra càng thoải mái một số. Trần Lăng mặc lấy trường bào màu xanh, hắn xem ra 3-40 đến tuổi, khuôn mặt nho nhã mang theo một loại không nói ra trầm ổn, hắn mị lực để vô số nữ tử làm lòng say. La Quân một đoàn người đi tới. La Quân kéo Linh Nhi tay hướng về phía trước, hắn trước hướng Hiên Chính Hạo hành lễ, nói ra, tham kiến hoàng. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, không cần đa lễ. La Quân lại mặt hướng Trần Lăng, hắn tại Trần Lăng trước mặt quỳ đi xuống, nói ra, Lăng tiền bối, đa tạ ngài mấy lần ân cứu mạng. Lần ngài lại bởi vì ta mà từ bỏ giết phụ thân ta, đây đều là ngài đối với ta ân đức. Trần Lăng khe khẽ thở dài, hắn đỡ dậy La Quân, nói ra, La Quân, trong cơ thể ngươi cũng chảy dòng máu của ta, ta con gái, đều không ngươi. Mau dậy đi, cùng ta khắc khách khí như vậy. La Quân liền cũng thuận thế đứng lên. Linh Nhi cũng hướng Hiên Chính Hạo thi lễ, đồng thời cũng hướng Trần Lăng thi lễ. Chương 2259, xuất phát. La Quân đồng thời cũng hướng Trần Lăng giới thiệu Linh Nhi. Nơi này cũng là Trần Lăng chưa từng gặp qua Linh Nhi. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Cái này là thê tử của ta, Tư Đồ Linh Nhi. La Quân nói ra. Trần Lăng nhìn về phía Linh Nhi, hắn cũng bị Linh Nhi thanh lãnh mỹ mạo hấp dẫn, mà lại, hắn mắt còn lóe qua một vẻ kinh dị. Sau đó, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi thật sự là có phúc lớn." Mà lại, nghiêm chỉnh mà nói, "Linh Nhi tiểu cô nương vẫn là ta tiểu sư muội, chúng ta cái này bối phận a." Loạn. La Quân nao nao, sau đó nghĩ đến giống như Linh Nhi cùng Lăng Tiền Bối sư phụ đều là thần đế, cho nên Linh Nhi thật đúng là Lăng Tiền Bối tiểu sư muội. Hắn nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, lập tức nói ra, "Tiền bối, chúng ta cái này bối phận vẫn là các luật các, các luật các." Trần Lăng nhếch cười, nói ra, "Đương nhiên các luật các, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng ta xưng huynh gọi đệ?" Linh Nhi thì là ở một bên, cũng không nói nhiều cái gì. Trần Lăng tiếp lấy vô vô Hiên Chính Hạo bả vai, nói ra, "Chính Hạo, xem ra chúng ta không chịu nhận mình già đều không được a. Cái này Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta đều nhanh muốn bị đập chết tại bãi cát." Hiên Chính Hạo cũng là cười khổ một tiếng, hắn nói ra, "Môn chủ, không nói trước cái này, ta muốn trịnh trọng hướng ngươi giới thiệu một vị tiền bối." Hắn long trọng giới thiệu áo đen Tố Trinh cho Trần Lăng, nói ra, "Vị tiền bối này là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Tố Trinh, Bạch tiền bối." Trần Lăng nhìn về phía áo đen Tố Trinh, mà áo đen Tố Trinh cũng đang đánh giá Trần Lăng. Trần Lăng bỗng nhiên nghĩ đến hắn đã từng đi qua Bất Chu Thần Sơn, tại Bất Chu Thần Sơn bên trong có linh tộc yêu có Tôn Ngộ Không, cũng có Bạch Tố Trinh. Nhưng trước mắt Bạch Tố Trinh cùng nàng tại Bất Chu Thần Sơn bên trong nhìn thấy hoàn toàn không giống. Thu vi cũng là không thể so sánh nổi. Thế gian lại có như thế xảo sự tình. Trần Lăng cảm thấy kinh hãi. Áo đen Tố Trinh gặp Trần Lăng thần sắc khác thường, nàng không khỏi hỏi, "Làm sao? Chúng ta trước kia gặp qua." Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Lăng cùng áo đen Tố Trinh. Trần Lăng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Cũng không có." Sau đó, hắn ôm một cái quyển, nói ra, "Bạch cô nương, tại hạ hữu lễ." Hiên Chính Hạo lúc trước gặp áo đen Tố Trinh lúc, là dựa vào áo đen Tố Trinh cường đại. Mà Trần Lăng lúc này tu vi cùng áo đen Tố Trinh tại sản sản với nhau, cho nên hắn sẽ chỉ ngang hàng tương giao. Áo đen Tố Trinh đương nhiên cũng không kiêu căng, tất cả mọi người không là người ngoài. Nàng cũng ôm quyền, nói ra, "Kính đã lâu ngươi đại danh." Trần Lăng nói ra, "Hổ thẹn, hổ thẹn." Hắn đón đến, nói, "Ta trước kia cũng đã gặp một người, cũng cứ gọi là Bạch Tố Trinh. Cho nên hôm nay gặp Bạch cô nương, cảm thấy có chút kinh dị." Áo đen Tố Trinh không lấy làm lạ, cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ở trong gầm trời, đều có, chúng tên trùng họ đồng mệnh vận đều không có gì quái." Trần Lăng nói ra, "Không sai." Bên này Hàn Huyên hoàn tất về sau, Lâm Phong cũng hướng Hiên Chính Hạo trùng điệp thi lễ. Mỗi người chào về sau, La Quân nói ra, "Lăng tiền bối, ngài không có cùng với Đông Phương A Di sao?" Trần Lăng nói ra, "Nàng cảm giác nơi này có chút tố, ra ngoài. Chúng ta cũng không phải như hình với bóng. Dù sao gần đây, Chính Hạo bên này cũng an toàn, không có chúng ta chuyện gì. Ta dự định qua mấy ngày cũng đi." La Quân lập tức nói ra, "Ngài có thời gian hay không bồi ta đi một chuyến, ta có thể có chút sự tình cần phiền phức đến ngài." Trần Lăng hơi hơi kinh ngạc, sau đó cười một tiếng, nói ra, "Sự tình gì, nói đi, ta gần nhất không có gì khác sự tình." La Quân ngay sau đó giảng đàn não tinh cầu sự tình, hắn hy vọng Trần Lăng có thể cùng một chỗ tiến đến. Trần Lăng sau khi nghe xong cũng là sảng khoái, nói ra, "Tốt, như thế có ý nghĩa sự tình, sao có thể thiếu ta phần? Cùng ngươi đi một chuyến." La Quân đại hỉ, nói ra, "Đa tạ tiền bối." Trần Lăng nói ra, "Tiểu tử ngươi chớ cùng ta khách khí." Hiên Chính Hạo ở một bên hâm mộ nói ra, "Ta ngã cũng thật nghĩ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến, đáng tiếc, bên này ta đi không được thân thể." Trần Lăng nói ra, "Ngươi khác cùng chúng ta tham gia náo nhiệt." Hiên Chính Hạo nói ra, "Xem ra ta thật sự là thủ gia mệnh, trước kia tại Hương Cảng cũng là ta thay ngươi thủ gia." Trần Lăng cười to, sau đó nói, "Nhưng bây giờ ngươi là thay chính ngươi thủ gia, ý nghĩa khác biệt." Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra, "Vậy cũng đúng." La Quân cũng nói theo, "Hiện tại muốn bố trí trận pháp, ta ở bên kia chôn cái kế tiếp tinh diệu trận pháp." Hắn sau khi nói xong cầm một cái trận pháp tinh thạch đi ra. Cái này Mai tinh thạch là đến cùng đàn não tinh cầu truyền tống trận sinh ra liên hệ. Hiện trường chi, lấy La Quân cùng Hiên Chính Hạo đối với trận pháp nghiên cứu lợi hại nhất. Hiên Chính Hạo vươn tay ra, nói ra, "Ta xem một chút." La Quân liền đem cái kia trận pháp tinh thạch đưa tới, cũng nói ra, "Ta cũng là lần đầu tiên thử chế tạo loại này khoảng cách cực dài trận pháp, ta tại trùng động chi đợi qua thời gian rất lâu, liền đem trùng động khiêu dược nguyên lý chế tạo đi vào. Hết thảy đều là xây dựng ở ta một giống, hẳn là có thể hoàn thành." Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, "Ngươi ý nghĩ quá đơn giản. Loại này khoảng cách dài nhảy vọt, kết thúc không thành. Bất quá ngươi rất gặp may mắn, bởi vì ta nhất nguyên chi chu bên trong có loại này có sẵn trận pháp, ta có thể căn cứ tinh thạch này tới giúp ngươi định vị, thành lập liên hệ, hoàn thành nhảy vọt. Nhưng cái này nhảy vọt cần hao phí 50 tỷ thuần dương đan thuốc 50 tỷ." La Quân nhất thời cảm giác đến đau đầu, nói ra, "Ta không có nhiều như vậy đan dược." Hiên Chính Hạo nói ra, "Không dùng ngươi quan tâm, điểm ấy đan dược không tính là gì. Lần đấy Huyền Thuần Dương sông còn lại một số, mà lại ta cũng tìm tới phương pháp, mỗi ngày cái này Thiên Long Bát Bộ phù đồ đều có thể chế tạo ra 1 tỷ thuần dương đan thuốc tới." Trần Lăng nói ra, "Không sai, đan dược sự tình không cần quan tâm, ta cũng không ít dự trữ." La Quân nghe vậy, liền buông lỏng một hơi, hắn nói ra, "Hoàng, ta lại thiếu ngài một cái lớn nhân tình." Hiên Chính Hạo vừa cười vừa nói, "Chúng ta những người này, bất chi bất giác, vận mệnh đã chung thể, loại này lời khách sáo không cần nhiều lời." La Quân cũng là người sảng khoái, ngay sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Ngay sau đó, Hiên Chính Hạo tay ngưng tụ pháp lực, đầu ngón tay dị quang chớp động. Sau đó, mọi người thấy một nguyên chi cầu cuối cùng không còn là hư vô, mà là liên tiếp nhất nguyên chi chu. La Quân là gặp qua nhất nguyên chi chu, Trần Lăng cũng đi qua, mà người khác không có chính thức gặp qua. Lúc này thời điểm, áo đen Tố Trinh, Linh Nhi, Lâm Phong bọn người nhìn đến nhất nguyên chi chu. Bọn họ được chứng kiến vô số thần, cũng đã gặp không ít các mặt của xã hội. Nhưng lúc này, khi bọn hắn nhìn đến nhất nguyên chi chu lúc, vẫn là theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy rung động. Rung động, kinh hãi. Cái kia nhất nguyên chi chu, dài tới ngàn tỷ dặm, dường như vô cùng tận đồng dạng. Cái này ngàn tỷ dặm là một loại cảm giác, bởi vì Thiên Long Bát Bộ phù đồ bên trong không có khả năng thật có vũ trụ thương khung. Đối mặt cái này to lớn thần nhất nguyên chi chu, chính là liền áo đen Tố Trinh cũng không nhịn được cảm thán nói, nghe đồn vũ trụ chi có một tòa vĩnh sinh chi môn, mà cái này nhất nguyên chi chu bắt đầu từ vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Hiên Chính Hạo thét dài cười một tiếng, nói ra, nhất nguyên chi chu bên trong ảo diệu vô cùng. Ta cái này Thiên Long Bát Bộ phù đồ vũ trụ thương khung là theo nhất nguyên chi chu bên trong tìm hiểu ra tới, nhưng cho dù là ta, cũng không thể đem nhất nguyên chi chu hiểu thấu đáo. Bây giờ nhiều nhất bất quá lĩnh hội một phần vạn, càng tiếp xúc cái này nhất nguyên chi chu, liền càng cảm thấy vũ trụ thương khung chính là cỡ nào quần quần không thể đuổi kịp. Hắn trong lúc nói chuyện, huy động tay áo, cái kia nhất nguyên chi chu đại môn mở ra. Mọi người liền thân hình lóe lên, toàn bộ trèo lên nhất nguyên chi chu. Tại nhất nguyên chi chu bên trong, bốn phương tám hướng, mấy ngàn dặm bên trong toàn bộ đều là lóe sáng tinh bích. Tựa như một cái cự đại đồ thư quán, chỗ khác biệt là, bên trong cũng không phải là sách, mà chính là các loại tinh bích. La Quân lần đầu tiên tới nhất nguyên chi chu lúc còn không hiểu nhiều, ngày hôm nay gặp lại những thứ này tinh bích lúc, hắn lập tức hiểu. Những thứ này tinh bích cùng hắn tại cực hàn trùng động bên trong lúc nhìn thấy quả thực là giống như lúc. Nếu như vũ trụ thương khung không to lớn, mà ở trong đó là một cái vũ trụ tin tức mô hình. La Quân nói thẳng, chỉ phải tìm đúng tin tức mô hình, có thể đạt tới linh hồn xuyên việt, đến vũ trụ chi bất luận cái gì muốn đi địa phương. Mọi người vốn đang cái gì mơ hồ, nhưng La Quân tiểu nói này, mọi người cũng đều là thông minh người, lập tức minh bạch quan trọng. Trần Lăng tán thưởng nói ra, ta trước đó tiến đến, không được giải. La Quân ngươi một câu nói toạc ra chân lý, quả nhiên không hổ là có thể cùng Chính Hạo cùng so sánh mới. La Quân bị Trần Lăng khích lệ, nhất thời có chút thẹn thùng, nói ra, Lăng tiền bối, ta là lần thứ hai tiến đến. Hiên Chính Hạo thì nói ra, lần thứ hai tiến đến có thể xem thấu điểm này, đã rất là không tệ. Hắn sau khi nói xong, liền bắt đầu bố trận. Theo trời châu bay thẳng, không cách nào rời đi chân chính bóng, nhưng là truyền tống trận khác biệt. Hiên Chính Hạo bố trận lúc bốn phương tám hướng tinh bích bắt đầu di động, dưới chân hắn cấp tốc xuất hiện một cái to lớn bát quái. Bốn phía tinh bích chiết xạ ra màu trắng tinh quang, sau cùng tại bát quái trận hình thành một chiếc tiểu hình nhất nguyên chi chu. Hiên Chính Hạo đối với trận pháp tạo nghệ La Quân còn phải thâm hậu, đó lấy, hắn đem cái kia trận pháp tinh thạch ném vào đến nhất nguyên chi chu bên trong. Đồng thời, Hiên Chính Hạo bắt đầu triệu tập thuần dương đan thuốc. Nhất nguyên chi chu bên trong dự trữ đầy đủ thuần dương đan thuốc, bốn phương tám hướng, vô số thuần dương chi long xuất hiện, hội tụ thành biển. Cái này thuần dương chi hải đem cái kia tiểu hình nhất nguyên chi chu bao khỏa, cũng tràn vào. Theo Hiên Chính Hạo pháp lực thôi động, tiểu hình nhất nguyên chi chu bên trong tuôn ra để mắt người đều không mở ra được lóa mắt quang hoa tới. Tại quang hoa tâm xuất hiện đa não tinh cầu mặt tận nấp truyền tống trận. La Quân nhìn thấy chính mình thiết trí truyền tống trận, không khỏi rất là hưng phấn. Toàn bộ các ngươi đi vào đi, ta muốn đưa các ngươi đi. Hiên Chính Hạo hét lớn một tiếng, nói ra. Tại cái kia lóa mắt quang hoa chi, xuất hiện một vệt kim quang cửa lớn. Mọi người lập tức lóe nhập, tiến vào kim quang cửa lớn về sau, kim quang cửa lớn lập tức biến mất. Từ bên ngoài nhìn bên trong, quang hoa lập lòe, mà tiến vào bên trong về sau, lại là một chiếc thật tích cực năng lượng chi thuyền. Thân thuyền chất liệu cực kiên cố, chiếc thuyền này ước chừng chừng 100 mét vuông, bên trong đen kịt một màu, đen nhánh chi, bành trướng rồi rào thuần dương chi hải tại quái. Bát quái trận cùng manh hấp thu tinh bích phóng tới ánh sáng, sau cùng hình thành một cái năng lượng thật lớn chồng chất. Cái này năng lượng chồng chất chi, quang mang càng ngày càng lóa mắt, nhất nguyên chi chu tại năng lượng trong đống. Ầm ầm. Sau cùng, nhất nguyên chi chu tại quang mang chi hoàn toàn biến mất. Mọi người tại bên trong liền cảm giác được chấn động kịch liệt, lại cảm thấy đến nhất nguyên chi chu tại một đầu thần bí năng lượng thông đạo cấp tốc tiến lên. Tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng, nhất nguyên chi chu bên ngoài toát ra chói lọi tia lửa. Tốc độ kinh khủng ngay tại phá hủy lấy lồng năng lượng. La Quân thấy thế, không khỏi bị kinh ngạc, hắn cấp tốc vận chuyển pháp lực đi sửa bổ lồng năng lượng. Người khác thấy thế, cũng ào ào xuất thủ. Dạng này biến cố là tất cả mọi người bất ngờ, bao quát Hiên Chính Hạo tại bố trận lúc cũng không nghĩ tới. Chương 2260, tàn sát. Tiểu hình nhất nguyên chi chu đang nhảy phóng quá trình, tốc độ cùng năng lượng áp bách quá lớn, cái này mới đưa đến nhất nguyên chi chu bắt đầu không thể thừa nhận. Tiểu thuyết, La Quân vận chuyển pháp lực trợ giúp nhất nguyên chi chu ngăn cản ngoại giới áp bách lực. Hắn pháp lực kéo dài duỗi sau khi ra ngoài, nhất thời cảm thấy thời không áp lực thật lớn giống như là tinh cầu nổ tung đồng dạng áp bách tới. Một mình hắn hoàn toàn không chịu nổi. Ta tuy nhiên pháp lực ngập trời, nhưng ở vũ trụ này chi vẫn là nhỏ bé không. La Quân nói thầm. Mà lúc này, mọi người cũng toàn bộ vận chuyển pháp lực đến bảo hộ cái kia nhất nguyên chi chu. Trong chớp mắt, vô số vòng bảo hộ đem nhất nguyên chi chu bảo vệ được. La Quân lúc này mới buông lỏng một hơi. Mấy người này thật là tính toán là địa cầu tinh anh cấp người khác vật. Bọn họ cái này đồng loạt ra tay, cuối cùng là đem nhất nguyên chi chu bảo vệ được. Tại nhất nguyên chi chu tâm địa mang, trận pháp tinh thạch huyễn hóa ra đa não tinh cầu bên trong truyền tống trận. Tín hiệu chỉ dẫn lấy nhất nguyên chi chu không ngừng nhảy vọt, hướng cái kia truyền tống trận chạy rết đi qua. Mà vào lúc này, ngoài ý muốn sự tình lại lần nữa phát sinh. Hoàng bét. La Quân nhìn đến trận pháp trong tinh thạch tình huống, nhất thời biến sắc. Bởi vì hắn nhìn đến có một cỗ pháp lực ngay tại phá vỡ trong tinh linh tộc kiểm hộ. Truyền tống trận ẩn nấp trận pháp bị phá ra. Sau đó, La Quân nhìn đến cái kia bên trong truyền tống trận xuất hiện một người. Cái này người không là người khác, chính là đã lâu Mộng Khinh Trần. Giấc Mộng kia Khinh Trần toàn thân áo trắng, tư thế hiên ngang, nàng ánh mắt đang xem hướng cái kia vận chuyển truyền tống trận. Nàng nhìn thấy truyền tống trận chi năng lượng ba động hùng mãnh dị thường. Sau đó, La Quân một đoàn người nhìn đến Mộng Khinh Trần trong mắt màu lam tuôn ra tử sắc thần mang. Cái kia tử sắc thần mang đem cái kia truyền tống trận một tiếng ầm vang, trực tiếp phá hủy. Không tốt. La Quân hoảng sợ, toàn bộ tiến đến. Hắn cấp tốc tế ra hắc động tinh thạch. Mọi người cũng không nói chuyện, toàn bộ ngầm hiểu, trực tiếp lóe vào đến hắc động kia trong tinh thạch. Trong chốc nhóm này, Nhất Nguyên Chi Chu bởi vì mất đi phương xa truyền tống trận trèo trống, nội bộ trận pháp bắt đầu hỗn loạn, tiếp lấy ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng phương viên trăm dặm, lóa mắt quang hoa như một quả tinh cầu ngay tại hủy diệt đồng dạng. La Quân hấp động vòng xoáy triển khai, vô cùng thôn phệ loại này nổ tung năng lượng. Đồng thời, La Quân đang hấp thu quá trình thi triển đại na di thuật, sau một lát, hắn mang theo mọi người rời đi hiện trường, đến ngoài vạn dặm. Bốn phía hết thảy rốt cục lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người tại hấp động tinh thạch chính thức tụ họp. Vừa mới trong nháy mắt đó, La Quân muốn mọi người tiến đến, cũng không phải là sợ mọi người sẽ bị Nhất Nguyên Chi Chu vụ nổ tác động đến. Hắn là sợ mọi người lại bởi vậy tẩu tán tại trong vũ trụ, cái này một khi tẩu tán, muốn lại tập hợp một chỗ cũng không dễ dàng. Vũ trụ chi khắp nơi đều là bẫy dập, vòng xoáy, liền thời không đều là không ổn định. Tình thế biến đến nghiêm trọng. Đây là trong lòng mọi người đều rõ ràng. Bởi vì truyền tống trận bị hủy, vậy nói rõ tinh linh tộc đã bị Mộng Khinh Trần công phá. La Quân tâm vô hạn chìm xuống. Trong tinh linh tộc có như vậy tín nhiệm hắn một đám bằng hữu, chính mình cuối cùng vẫn là trễ. Lúc này truyền tống trận đồ bị hủy, lại muốn đi trước đa não tinh cầu hội hao phí thời gian dài hơn. Chúng ta nhanh chóng chạy tới đi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Trần Lăng cũng không có quá nhiều biểu đạt tâm tình gì, nói với La Quân. La Quân gật gật đầu. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta cùng Trần Tiên Sinh đến chủ trì cái này hắc động tinh thạch, La Quân ngươi chỉ rõ ràng phương hướng. La Quân nói ra, tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta tới trước đi. Nàng trong nháy mắt vận chuyển pháp lực, hắc động kia tinh thạch hình thành một đạo hắc quang, tại vũ trụ sự nhanh chóng ghé qua lên. Tốc độ La Quân nhanh không chỉ một lần. Muốn tại vũ trụ chi phân biệt phương hướng là cực không dễ, La Quân theo dựa vào chính mình đối vũ trụ lý giải mới có thể chuẩn xác tìm tới đa não tinh cầu sở tại vị trí. Đoạn đường này bay qua, nhanh như điện chớp, cũng gặp phải không ít như báo từ trường, cùng thời không mê trận tồn tại. Nhưng áo đen Tố Trinh đồng đều lấy đại hỗn độn lôi kiếm đem một kiếm bổ ra. Loại này bá đạo trình độ để Hoa Đại Đế Trần Lăng cũng không nhịn được cảm thấy lưu luyến. Một đường phi nhanh, ngày đêm không ngừng, cái này một đám người tu vi cao thâm, lại thêm trước đó truyền tống trận cũng mang ra một bộ phận khoảng cách. Cho nên bọn họ chỉ dùng thời gian 10 ngày liền đến đa não tinh cầu hư không. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại đã là không hề cố kỵ, liền dẫn mọi người trước tiên đi hướng tinh linh tộc chỗ Tây Cương đại lục. Toàn bộ đa não tinh cầu đều là một mảnh đóng băng trạng thái, băng tuyết ngập trời, lộng lẫy. Mọi người tại mê vụ xâm lâm trước hạ xuống, bốn phía tuyết động thâm hậu, nhánh cây đã bị tuyết động áp không lưng. Nơi này giống như là một mảnh tinh khiết rừng rậm, mịt mù không người thế. La Quân thân hình lóe lên, liền trực tiếp đến tinh linh cung chi. Mọi người cùng theo ở phía sau. La Quân trước tiên phát hiện là, ngày xưa huy hoàng mỹ lệ hùng vĩ tinh linh cung đã trở thành đổ nát thê lương, chính là rách nát khắp trốn cảnh tượng. Bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là thi thể, mà lại toàn bộ đều là tinh linh thi thể. Nuốt ngang lộn xộn, nhìn thấy mà giật mình, máu chảy thành sông. Cái này trong tinh linh tộc bộ trận pháp cũng không có bị toàn bộ đánh vỡ, cho nên tuyết động cũng không có lọt vào đến. La Quân hành tẩu tại, Linh Nhi chăm chú bồi sau lưng La Quân, sợ La Quân nghĩ quẩn. La Quân một đường đi qua, hắn đi ra mấy bước nhìn rất nhiều quen thuộc thi thể. Có việc nhà nông đại thần Cố Hận, có thủy ti đại thần Lạc con trai. Hắn còn chứng kiến. Rốt tiểu cô nương, vốn là như thế tươi sống, mỹ lệ, đáng yêu. Mà bây giờ, nàng bộ dáng cũng không dễ nhìn. Nàng nửa thân dưới đã thối giữa, mặt còn có một số côn trùng đang bò. La Quân hốc mắt nhất thời đỏ. Ta sai, ta không nên đi. La Quân hận chính mình, hắn làm nhiều như vậy, sau cùng lại cái gì đều không có thể thay đổi biến. Hắn nghĩ tới tinh linh tộc cái kia từng đôi tín nhiệm ánh mắt, lại nghĩ tới hiện tại bọn hắn xuống tràng, La Quân nhất thời lòng như lao cắt. Tinh linh tộc vốn là bình an vô sự, là ta đến đây du thuyết tạc dạ tỷ điện hạ, ta hại chết điện hạ, hiện tại còn hại bọn họ toàn tộc. Ta La Quân là tội nhân. La Quân quỳ đi xuống. Loại cảm giác này, bất lực tới cực điểm. Hết thảy tội nghiệp đều tại hắn thân thể, không thể trốn tránh. Thế nhưng là, hắn cho dù đi giết chết Ngộng Kinh Trần, bọn họ cũng không có khả năng phục sinh. Áo đen Tố Trinh các loại người vẫn là so sánh tỉnh táo, áo đen Tố Trinh cùng Trần Lăng, Lâm Phong bọn người toàn bộ đều thần niệm ban phá. Không khí còn lưu lại không ít tin tức tái phiến. Áo đen Tố Trinh lập tức nói ra, "La Quân, đừng tại đây giày vò khốn khổ, ta nhìn thấy còn có đại bán tinh linh tộc tử dân bị Mộng Khinh Trần bắt đi. Hiện tại, chúng ta lập tức tiến đến nàng chỗ đó, để cho nàng trả giá đắt." La Quân mắt tinh quang lóe qua, hắn nói ra, "Tốt, đi." Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, vụt lên từ mặt đất, hướng thương khung chi bay đi. Mọi người không nói hai lời, toàn bộ thân hình lóe lên, truy La Quân. Lúc này, La Quân cũng không muốn lại cùng Mộng Khinh Trần nói cái gì mưu kế, cũng mặc kệ nàng Lâu Lan Thiên Quốc đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn là hiếu thắng sông. Bởi vì hắn có thực lực này. Chương 2261, Ngự Thiên Trấn Nhất. Theo Tây Cương Đại Lục đến Đông Cương Đại Lục, vượt qua núi non trùng điệp hải dương. Khoảng cách này đối với đa não tinh cầu phổ thông sinh linh tới nói, là cả đời đều khó mà vượt qua tồn tại. Tiểu thuyết, mà Đông Cương Đại Lục cùng Nam Cương Đại Lục khoảng cách sẽ gần rất nhiều, cho nên trước kia có nhân loại hội nghị quần chạy đến bán thú nhân tộc đi làm ăn. Lúc này, đối với La Quân bọn người tới nói, lại là trong nháy mắt sự tỉnh. Trong nháy mắt về sau, La Quân cái này một hàng đến từ địa cầu tuyệt thế cao thủ đã đạt tới Đông Cương Đại Lục. Đồng thời đi vào tử phủ hư không. Cái kia tử phủ vị trí là lại Đông Cương Đại Lục một chỗ cao điểm chi, kiến trúc lộng lẫy, bốn phương tám hướng, tuyết động bao trùm. Lại lúc này bầu trời to lớn tuyết còn tại tàn phá bừa bãi, phía trước tử phủ đài, sáng ngời quang hoa. Áo đen Tố Trinh quét mắt một vòng, liền nói ra, nơi này kiến trúc, hoàn cảnh ngược lại thật sự là cùng ta Giả Lam Điện rất là nhìn nhau. La Quân không để ý đến những thứ này, hắn thần niệm quét bắn xuyên qua. Đầu tiên liền cảm nhận được tử phủ kết giới, cường đại kết giới đem mọi người ngăn cản ở bên ngoài. Ta tới đi. Áo đen Tố Trinh tại hư không chi, như vậy bỗng dưng bước ra một bước. Sau đó, không nói hai lời, ngưng tụ lôi điện chi lực, đại hỗn độn lôi kiếm. Trong nháy mắt, một đạo lôi quang chạm giết tiếp. Ầm ầm. Tử phủ cường đại kết giới bị đại hỗn độn lôi kiếm bổ, nhất thời bộc phát ra lóa mắt quang hoa. Một giây sau, kết giới liền triệt để vỡ vụn. Tử phủ dạng này không có chút nào che lớp bại lộ tại mọi người trong mắt. Lúc này, Tử trong phủ cũng cấp tốc kịp phản ứng. Ầm ầm. Tử phủ chi truyền đến kịch liệt tiếng vang, đó lấy, theo tử phủ tử thần cùng chỗ sâu tuôn ra tử sắc lóa mắt quang hoa. Cái này quang hoa bay thẳng cửu tiêu chi, sau đó lại lần nổ tung lên. Vô số tử sắc tóe phiến tán lạc xuống, đem phương viên mấy trăm dặm toàn bộ bao phủ lại. Sau đó, trong một chớp mắt, tử phủ chung quanh toàn bộ thành loại này thế giới màu tím. Những thứ này tử sắc tóe phiến biến hóa càng nhanh, sau cùng hình thành đủ loại hoa cây lạ, hình thành đủ loại đường dòng sông, hình thành đủ loại sa mạc, hình thành đủ loại tòa nhà lớn. Bầu trời chi tung bay tử sắc tường vân. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, tại cái kia tử trong phủ, đột nhiên lại xông ra vô số chân dị thú, có màu trắng hai cánh thiên mã bay ra ngoài, có hỏa hồng lông bờm huyết lang chạy ở trên không, như điện như quang đồng dạng. Cũng có cự hình ma thú vọt ra đến, phát ra cự đại tiếng gầm. Sau cùng thì là vô số chính thần bay ra ngoài, bầu trời chi, chân dị thú, thần tiên bay tứ tung, tường vân trôi nổi. Nghiêm chỉnh là nhân gian tiên quốc. Đây chính là Lâu Lan tiên quốc hình dáng. Rất hiển nhiên, Mộng Khinh Trần là có chuẩn bị. La Quân nhịp tim đập một chút, hắn hiểu được một việc. Đó là, Mộng Khinh Trần là cố ý tại tinh linh tộc giết hại. Vì là dẫn địa cầu trước mọi người đến tử phủ, cũng lâm vào Lâu Lan tiên quốc chi. Hiện tại, lâu này Lan tiên quốc triển khai, trung điệp không gian cách trở, đồng thời có vô số chính thần tại. La Quân bọn người muốn rời khỏi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Theo sát lấy, tử phủ chi xông ra mấy đạo nhân ảnh. Bóng người lấp lóe, yêu ma quân vũ. Sau đó, những bóng người này rơi vào La Quân các loại người trước mặt cách đó không xa. Người đến chính là lấy Mộng Khinh Trần cầm đầu, đi theo Mộng Khinh Trần sau lưng có tứ đại trưởng lão, như Yên Trần một hàng cao thủ, Câu Trần một hàng cao thủ, còn có Ma Sơn Thương Cung, Ma Sơn Liên Thành mấy người cũng tại. Ngược lại là Đông Phương Thần không tại. Đồng thời, Tiên Quy Nông, Tiên Chính Vân, Tiên Vũ Tuyết, còn có Thương Vô Đạo, Thương Dự cũng đều là theo đi ra. Trung trung điệp điệp, cao thủ như mây. Những thứ này cũng được, đột nhiên, tại Mộng Khinh Trần sau lưng tử trong phủ, thần long tiếng gầm truyền đến. Sau đó, bốn đầu thần long lao ra. Cái này bốn đầu thần long thân thể co lại nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn là có thể nhìn ra bọn họ thần tuấn phi phàm. Bốn đầu thần long chi, có một đầu thần long đầu đội vương quan, một thân vảy màu vàng kim, chiếu lấp lánh. Đầu này thần long quanh thân phát ra vương giả khí tức, khiến người ta không dám nhìn thẳng, uy áp càng là khủng bố. La Quân lập tức đoán ra, này thần long không là người khác, chính là Cự Long tộc Long Thần Ngự Thiên Chân Nhất. Mà còn lại tam điều thần long cũng đều là cấp bậc, toàn bộ đều là Cự Long tộc tuyệt thế cao thủ. La Quân không khỏi biến sắc. Hắn không nghĩ tới, Mộng Khinh Trần lại còn nói động Cự Long tộc hợp tác với nàng. Cái này xuống tình huống, bọn họ bên này thật đúng là có chút không ổn. La Quân ánh mắt liếc nhìn đi qua, Ma Sơn Thương Khung nhìn về phía La Quân, hắn đắng chát nói ra, điện hạ, chúng ta thực sự ngăn cản không nổi, vì các huynh đệ, ta không còn cách nào khác. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta minh bạch. Ma Sơn Thương Khung nói ra, có điều, ta không có giải khai Thương Vô Đạo bọn họ nào vượt cân ký, hiện tại, ta muốn thỉnh cầu về đơn vị. La Quân mỉm cười, nói ra, hoan nghênh đã đến. La Quân biết lúc này tình huống là rất phức tạp. Ánh mắt của hắn đến Mộng Khinh Trần cùng Ngự Thiên Chân Nhất thân thể. Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nàng cũng nhìn về phía La Quân. Đồng thời, nàng cũng tại liếc nhìn La Quân người sau lưng. Nàng liếc nhìn áo đen Tố Trinh, liếc nhìn Trần Lăng chờ một chút. Sau cùng, nàng phát hiện đám người này tu vi phổ biến đều tại nàng phía dưới. Nàng muốn cười phá lên, nói ra, đây là ngươi đi mời cái gọi là trợ thủ. La Quân lạnh lùng nói ra, không sai. Mộng Khinh Trần nói ra, ngày đó ngươi khẩu xuất của nôn, muốn để bản tôn hối hận. Bản tôn lại còn coi ngươi có cái gì không được gác chủ bài. Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Cái kia Long Thần Ngự Thiên Chân Nhất đứng tại Mộng Khinh Trần bên người, hắn trương khai long miệng, cũng miệng nói tiếng người. Ngữ khí mang theo khinh thường, nói ra, Mộng Khinh Trần, ngươi nói với bản thần cái gì người địa cầu xâm lấn, đa não ngôi sao nguy cơ sớm tối. Bản thân còn tưởng rằng đến là nhân vật nào đâu, như thế cá con tiểu hà hai ba con, cái này cũng đáng được ngươi ta khẩn trương như vậy đối đãi. Đây quả thực là chê cười. Sau đó, La Quân mang đến đám này thiên đoàn trợ thủ, như thế bị Mộng Khinh Trần một đoàn người trần trụi khinh bỉ. Nhưng là, một nhóm người này, có thể đều không phải là cái gì có thể nén giận chủ. Áo đen Tố Trinh cái thứ nhất nhảy ra, nàng toàn thân áo đen, tay áo tung bay, tuyệt mỹ lộ ra lãnh đạo. Nàng nhìn về phía Ngự Thiên Chân Nhất, nói ra, ngươi cái này nghiệt xúc, cũng dám ở cô nãi nãi trước mặt ta miệng phun cùng luôn, tới tới tới, để cô nãi nãi ta xem một chút, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì? Ngươi cái này tiện tỳ. Ngự Thiên thật sửng sốt một chút, bắt đầu là không có kịp phản ứng. Sau đó ý thức được, áo đen Tố Trinh thế mà xưng hô hắn là nghiệt xúc. Cái này khiến Ngự Thiên thật một trận phẫn nộ, cái gì người dám xưng hô như vậy hắn vị này đường đường long thần a. Áo đen Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, không thèm để ý Ngự Thiên Chân Nhất, nàng trước kia là cái nóng nảy tính tình. Hiện tại tuy nhiên rất ít nổi giận, đó cũng là không cần như thế. Lúc này, Ngự Thiên Chân Nhất là thật đem nàng dẫn lửa. Nàng thân hình lóe lên, bay đến mới khu vực, nói ra, nghiệt xúc, tới đi, chúng ta trước đọ sức đọ sức. Không đem ngươi ra cho đảo, cô nãi nãi ta cũng coi là thất thủ. Ngự Thiên Chân Nhất nổi giận, nói, tốt, bản thân muốn đem ngươi cái này tiện tỳ bắt lại, muốn để ngươi từ nay về sau cho bản thân bưng trà rót nước, làm hạ tiện nhất nô tỳ. Các ngươi người nào cũng không cho nhúng tay. Ngự Thiên Chân Nhất thân hình hướng hư không lóe lên, cũng thét ra lệnh Mộng Khinh Trần bọn người. Mộng Khinh Trần tâm lý cái này im lặng, rõ ràng phía bên mình đều đã chiếm phong. Ngươi mẹ nó cũng có tâm tư đến đơn đả độc đấu. Bất quá, nàng cũng nhất định phải tôn trọng Ngự Thiên Chân Nhất ý nguyện. Dạng này cũng tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, những người địa cầu này thực lực chân thật đến cùng như thế nào. Bản tôn không tin, bọn họ mỗi một cái đều như cái này là quân có thể vượt cấp khiêu chiến. Cũng không thể, địa cầu cao thủ, từng cái đều là quái vật đi. Mộng Khinh Trần nghĩ như thế. Song phương liền toàn bộ tránh hết ra địa phương, cho áo đen Tố Trinh cùng Ngự Thiên Chân Nhất cung cấp chiến trường. Ngự Thiên Chân Nhất cùng áo đen Tố Trinh đứng đối mặt nhau. Tiện tỷ. Ngự Thiên Chân Nhất vừa há mồm. Áo đen Tố Trinh nói ra, nói nhảm nhiều quá. Sau đó, trực tiếp xuất thủ. Nàng trực tiếp ngưng tụ lôi kiếm, sau đó một kiếm bổ đi ra. Đại hỗn độn lôi kiếm. Sau đó, một đạo cự đại vô cùng lôi quang thoáng hiện, lôi quang trì, rồi ra hôn nguyên pháp tắc xuất hiện. Một kiếm đem thiên địa xé rách. Một kiếm gặp vũ trụ hồng hoang, thái cổ thê lương. Một kiếm này uy lực, ra ngoài ý định, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa vỡ ra tới. Một kiếm này ra, Mộc Khinh Trần nhìn thấy lần này uy lực cũng là bị kinh ngạc. Cái kia Ngự Thiên Thật một trận cảm nhận được trước mắt lôi quang chạm giết tới, hắn trong nháy mắt cảm giác được bất luận cái gì ngăn cản đều không thể chống đối cái này một kiếm chi uy. Ngự Thiên Chân Nhất bị kinh ngạc, hắn phản ứng cũng là cấp tốc, bạo giống một tiếng, thân hình chạy trước vào đến trùng điệp không gian chi. Cái kia đại hỗn độn lôi kiếm cấp tốc phá vỡ vô số không gian, phá vỡ tốc độ vượt qua cho nên, vượt qua tưởng tượng. Ngự Thiên Chân Nhất tranh thủ ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn cấp tốc đem pháp bảo trật tự xiển xích tế ra tới. Trật tự xiển xích chính là một kiện trọng bảo, có thể xưng tiên khí tồn tại. Cái này trật tự xiển xích là có thể quy định vũ trụ vạn vật trật tự. Trật tự xiển xích toàn thân hiện ra kim sắc. Xiển xích dài đến 3 trượng, như một vệt thần quang phát ra, đột nhiên trực tiếp lại trước sau nối liền cùng một chỗ, như kim cương quyển đồng dạng hình thành một cái vòng tròn. Ngự Thiên Chân Nhất cuồng vận pháp lực, hắn pháp lực hung mãnh, tạo hóa lực lượng cuồng mãnh vô cùng, toàn bộ chăm chú tại trật tự xiển xích mặt. Trật tự xiển xích chỉ chợt lóe, liền đem đại hỗn độn lôi kiếm tất cả lực lượng bộc tại. Đại hỗn độn lôi kiếm vẫn đánh đâu thằng đó, hung mãnh chém giết. Nhưng trật tự xiển xích kim quang lập lòe, vô cùng trật tự pháp tắc hóa thành vô số phù đánh vào đến đại hỗn độn lôi kiếm mặt. Sau đó, cái kia trật tự xiển xích tách ra lóa mắt hỏa quang đến, những thứ này hỏa quang trực tiếp đem đại hỗn độn lôi kiếm vật chất luyện hóa, đồng thời từ kim sắc phù đem hấp thu. Trong khoảnh khắc, trật tự xiển xích đem đại hỗn độn lôi kiếm cho hấp thu. Ngự Thiên Chân Nhất cũng là thở phào một hơi, hắn không nghĩ tới nữ nhân này vừa ra tay ném cái nổ vương, may mắn hắn có trật tự xiển xích bực này thần khí, không phải vậy lời nói, khả năng thứ vừa đối mặt ra thiệt tỏi lớn. Vốn là Ngự Thiên Chân Nhất còn muốn thăm dò tính cùng áo đen Tố Trinh trước chém giết một phen, tốt thăm dò đối phương cơ sở. Nhưng là áo đen Tố Trinh lần công kích thứ nhất đem hắn áp đáy hòm pháp bảo ép ra ngoài. Lúc này thời điểm, Ngự Thiên Chân Nhất cũng không lại che giấu, hắn lại hét lớn một tiếng, pháp lực cùng tạo hóa lực lượng cuồng mãnh rót vào trật tự xiển xích. Cái kia trật tự xiển xích hấp thu hỗn độn chi khí, đối áo đen Tố Trinh đã có cảm ứng, liền gặp trật tự xiển xích lóe lên. Toàn trường phương viên trong dặm, kim quang đầy trời. Đó lấy, kim quang kia đột nhiên co vào, áo đen Tố Trinh nhìn đến mình đã vò chân tại trật tự xiển xích bên trong. Chương 2262, Thiên phạt trật tự. Trật tự xiển xích hiện ra lóa mắt tinh quang, như một đạo kim sắc xiển xích đem áo đen Tố Trinh phần eo bao lấy. Trong chốc ngắn này, trật tự ngay tại chế định, trong phạm vi nhất định, thời gian, không gian chờ một chút hết thảy pháp tắc, đều muốn từ trật tự pháp tắc đến chế định. Áo đen Tố Trinh mất đi hư không xuyên thẳng qua, còn có các loại thi triển pháp lực năng lực. Trật tự xiển xích thêm tạo vật khí, liền hoàn toàn ngăn chặn áo đen Tố Trinh. Trừ phi áo đen Tố Trinh tu vi xa cao hơn nhiều Ngự Thiên Chân Nhất, không phải vậy mơ tưởng đột phá cái này trật tự xiển xích ràng buộc. Ngự Thiên Chân Nhất chủ trì Cự Long tộc, vẫn luôn là thật cao tại, cũng là khác tử phụ kiên kỵ chỗ. Hắn trật tự xiển xích xuất thủ, còn chưa từng có thất bại qua. Đây cũng là Ngự Thiên Thật vừa thấy được địa cầu những cao thủ này, vì cái gì còn dám lớn lối như vậy nguyên nhân, hắn căn bản không có đem áo đen Tố Trinh để vào mắt. Chỉ cần trật tự xiển xích nơi tay, không cần biết ngươi là cái gì đại thần thông giả, toàn bộ đều muốn hết thảy trấn áp, từ hắn Ngự Thiên Chân Nhất đến chế định trật tự. Mọi người cũng đều trông thấy áo đen Tố Trinh bị cái kia trật tự xiển xích khóa lại phần eo, cái kia trật tự xiển xích kim sắc phù chớp động, đó lấy, vô số kim sắc phù bay múa đi ra, đồng thời xâm nhập vào áo đen Tố Trinh trong thân thể. Mộng Khinh Trần nhìn thấy đây hết thảy, liền biết đại cục đã định. Cô gái áo đen này bất quá là miệng cậy mạnh mà thôi, căn bản không phải Ngự Thiên Thật một đối thủ. Cũng thế, nàng cảm thấy mình thật là có chút một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Theo đạo lý tới nói, cô gái áo đen này tu vi tại Ngự Thiên Chân Nhất phía dưới. Ngự Thiên Chân Nhất là nhân vật nào? Hắn là vượt cấp giết người chủ, trật tự xiển xích vừa ra, không có mấy người có thể chống lại. Huống chi, cô gái áo đen này tu vi còn không bằng Ngự Thiên Chân Nhất đây. Cái này là căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì chiến đấu mà. Tại chỗ chi, Trần Lăng đối áo đen Tố Trinh cũng không có quá nhiều giải. Hắn lúc này hơi hơi nhíu mày, nói với La Quân, Bạch cô nương có thể ứng phó sao? Như là không thể, chúng ta không thể trơ mắt nhìn nàng lâm vào chỗ chết. La Quân ngược lại không có lo lắng. Áo đen Tố Trinh là ai? 800 năm trước là sát tiên vị cảnh cao thủ cùng giết chó một dạng tồn tại. Nếu như áo đen Tố Trinh thật dễ dàng như vậy bại, đó mới là thật quái. Sau đó, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, Lăng tiền bối, ngài lại thoải mái tinh thần. Bạch Tố Trinh đơn đả độc đấu, còn không có bại qua. A, đúng, 800 năm trước, Quan Thế Âm Bồ Tát đều bị nàng nuốt lại. Về sau là Phật giới Thế Tôn mới đánh bại nàng. Quan Thế Âm Bồ Tát? Thật có? Trần Lăng kinh ngạc. Hắn tuy nhiên ngang dọc đã lâu, nhưng cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Hắn biết có Phật giới, Long giới, nhưng cũng không nghĩ tới Quan Thế Âm Bồ Tát sự kiện này. La Quân cười cười, nói ra, đã có thể có Bạch Tố Trinh, vì cái gì không thể có Quan Thế Âm đâu? Trần Lăng cũng cười, nói ra, cái kia ngược lại là. Tuy nhiên lúc này cường địch nhìn chung quanh, nguy cơ sớm tối, nhưng La Quân đám người cũng không có hoảng. Đơn giản là bọn họ toàn bộ cùng một chỗ. Đơn giản là La Quân không còn là độc thân tác chiến, đơn giản là cùng bạn bè đều đã cường đại lên. Tại Ngự Thiên Chân Nhất bên này, bao quát Mộng Khinh Trần đều lấy vì hắc ý Tố Trinh chỉ có bó tay cầm phần. Ngay vào lúc này, cái kia trật tự xiềng xích đem áo đen Tố Trinh thân eo càng trói càng chặt. Thân eo cơ hồ muốn bị chặn ngang cắt đứt. Tiện tỷ, còn không nhận thua sao? Lại không nhận thua, ngươi liền chỉ có biến thành cho bụi một đầu. Ngự Thiên Chân Nhất lãnh khốc không nói ra. Áo đen Tố Trinh ánh mắt lóe ra hàn quang, nàng tại dưới tình huống như vậy, lại là không chút nào hoảng, chỉ là lạnh lùng nói ra, cái này thế, nhục mạ qua ta người, sau cùng chỉ có một cái xuống chẳng, đó là chết. Sắp chết đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Ngự Thiên Chân Nhất hơi sững sờ, sau đó ha ha lệ cười. Hắn sau khi nói xong, vận chuyển trật tự xiềng xích, tăng lớn trừng phạt cường độ. Áo đen Tố Trinh thân hình bắt đầu vặn mẹo, sau cùng thế mà bắt đầu hòa tan, hóa thành một bãi lôi thủy. Dạng này luyện hóa, Ngự Thiên Thật vừa nhìn thấy không lôi nước, có chút buồn bực. Mộng Khinh Trần thì là nhỏ khẽ thở phào một cái. Bất quá lập tức, cái kia lôi thủy đột nhiên bắt đầu ngưng tụ, mà lại là ngưng tụ thành hai cái áo đen Tố Trinh. Hai cái này áo đen Tố Trinh mắt phát lạnh, không nói hai lời, liền triển khai công sát. Một cái thân hình nhảy lên, tay tế ra một miệng lôi kiếm theo nàng thân hình chớp động, hướng cái kia Ngự Thiên Chân Nhất công giết đi qua. Một cái khác áo đen Tố Trinh lại là tế ra pháp khí, Thiên Lôi Chi Thành. Đạo Thiên Lôi này chi thành ầm ầm mà ra, trong nháy mắt biến lớn. Thiên Lôi Chi Thành lơ lửng ở trên không, cái kia hư không chính là lôi thủy dập dờn, chừng 300 mét vuông cây số, giống như lôi thủy hải dương đồng dạng. Hải Dương chi, lôi đào lăn lộn, hoảng sợ tim mật. Sau đó, tế ra pháp khí áo đen Tố Trinh nhảy vào đến cái kia lôi thủy hải dương chi. Đó lấy, một đạo cự đại lôi điện ầm ầm chém giết hướng Ngự Thiên Chân Nhất. Cái này sao có thể? Ngự Thiên Chân Nhất hoảng sợ. Mộng Khinh Trần sầm mặt lại, nàng ánh mắt phức tạp mà phẫn hận. Nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình vẫn là phát sinh, cô gái mặc áo đen này không chỉ là quái thai, hơn nữa còn là La Quân càng thêm yêu nghiệt quái thai. Ngự Thiên Chân Nhất không dám thất lễ, hắn cảm giác được Thiên Lôi Chi Thành lôi điện sắc bén đến có thể dung chuyển hắn thân thể chi địa bước. Trật tự xiển xích. Ngự Thiên Chân Nhất lần nữa tế ra trật tự xiển xích, cái kia trật tự xiển xích đem bổ giết tới áo đen Tố Trinh cấp tốc khóa lại, đó lấy, cái kia trật tự xiển xích lần nữa đem cái này một cái áo đen Tố Trinh giết thành lôi thủy. Đồng thời, trật tự xiển xích phi lên, đem cái kia đạo cự đại lôi điện cũng cho khóa lại, đồng thời hấp thu. Nhưng là rất nhanh, bị khóa giết thành lôi thủy áo đen Tố Trinh lần nữa ngưng tụ, đồng thời nhảy lên phía dưới, đi vào Ngự Thiên Chân Nhất sau lưng. Mà lại, càng là không chút khách khí lại là một kiếm chém giết mà đến. Kiếm quang hung hãn, lôi đình địa quang. Ngự Thiên Chân Nhất đều nhanh sắp điên, đối mặt một cái làm sao đều giết không chết đối thủ, hắn làm sao có thể không điên. Lúc này, Ngự Thiên Chân Nhất bạo giống một tiếng, thân hình bỗng nhiên phồng lên. Cả người biến đến dài đến ngàn trượng, kim lân hóa thành vô số miệng kim sắc kiếm quang, hướng về sau lưng áo đen Tố Trinh chém giết tới. Đồng thời, hắn cái đuôi lớn hất lên, chính là hướng đạo thiên lôi này chi thành lôi thủy trong hải dương xoắn giết đi qua. Hắn muốn đem đạo thiên lôi này chi thành phá hủy. Mà thiên lôi chi trong thành bỗng nhiên cũng là truyền đến cự long tiếng gầm, đột nhiên, 10 đầu dài đến ngàn trượng lôi long oanh sát đi ra, trong nháy mắt đem Ngự Thiên Chân Nhất vây lại, đồng thời đối với Ngự Thiên Chân Nhất là miệng phun lôi quang. Vô số lôi quang chạm thẳng hướng Ngự Thiên Chân Nhất. Ngự Thiên Chân Nhất bạo giống liên tục, thân hình đông đưa, đem những cái kia lôi quang toàn bộ bổ thành phấn vụn. Ngự Thiên Chân Nhất là thật phát cuồng, làm thật. Hắn kim lân thần kiếm thì bị phân thân áo đen Tố Trinh toàn bộ lấy kiếm lực vỡ nát. Sau đó, cái kia phân thần hướng thiên lôi chi thành trong hải dương nhào vào đi, cuối cùng cùng với bản thể áo đen Tố Trinh hợp hai là một. Ngự Thiên Chân Nhất một mình lực chiến thập đại lôi long, không rơi vào thế hạ phong, tiếp lấy lại đem cái kia trật tự xiển xích chộp vào tay. Trật tự xiển xích cấp tốc hình thành một đầu thần tiên, hắn bạo giống một tiếng, nói: "Thiên phạt trật tự, theo ta tâm ý." Chương 2263, chiến thắng. Ngự Thiên Chân Nhất bắt trật tự thần tiên nơi tay, sau đó bỗng nhiên vung ra, liền gặp kim sắc thần tiên trùng điệp đánh giết ra ngoài. Bốn phía khí lãng lan lộn, một đầu lôi long bị thần tiên trực tiếp chém thành hai nửa. Cái kia lôi long gào rú gào thét, sau cùng hóa thành lôi thủy hướng bầu trời phía dưới rơi xuống mà đi. Ngự Thiên Chân Nhất tay thần tiên thai nghén trật tự pháp tắc tại, kim quang bay múa, khí lãng lan lộn. Ẩn ẩn chi, xem như ngôi sao đều tựa hồ muốn bị cái này thần tiên đánh nát. Mười đầu lôi long bị Ngự Thiên Chân Nhất thần tiên thuần thục toàn bộ chém giết thành lôi thủy. Ngự Thiên Chân Nhất càng đánh càng hăng, thân hình lóe lên, đem cái kia thần tiên vung lên. Thần tiên đông nhiên vô hạn kéo dài, giống như một đạo trảm thiên thần tiên mở dạng, như vậy hướng đạo thiên lôi này chi thành đột nhiên đánh giết tới, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa chém giết thành hai nửa đồng dạng. Ầm ầm. Trật tự thần tiên phát ra lóa mắt kim quang, thiên địa xé rách, nhật nguyệt vô quang. Liền cũng tại lúc này, áo đen Tố Trinh tại thiên lôi chi thành xuất hiện. Kiếp vân dày đặc, ngũ lôi doanh đỉnh. Từng mảnh kiếp vân hình thành, sau cùng năm đạo thiên lôi hướng cái kia thần tiên chém giết tới. Hắc. Ngự Thiên Chân Nhất quát một tiếng, thần tiên ở trên không kéo ra một đạo roi hoa, tiếp lấy đem năm đạo thiên lôi đánh thành phấn vụn. Bất hủ thiên lôi. Áo đen Tố Trinh pháp tướng trang nghiêm, quanh thân quần áo không rõ tự trống. Sau đó, một đạo tráng kiện tới cực điểm, mang theo bất hủ thiên địa ý chí lực, mang theo thái cổ thê lương ý vị. Đạo này bất hủ thiên lôi chính là do trời lôi chi thành khí linh phối hợp phát ra, hao phí vô số lôi điện, đan dược chém giết mà ra, uy lực tuyệt luân. Ầm ầm. Cái kia trật tự thần tiên cùng bất hủ thiên lôi đánh giết cùng một chỗ, trong nháy mắt đem bất hủ thiên lôi chạm giết thành phấn vụn. Hảo lợi hại thần tiên. Trật tự thần tiên tiếp tục chạm giết tới. Áo đen Tố Trinh đột nhiên cả người đón lấy cái kia trật tự thần tiên. Ầm ầm. Hán. Trần Lăng thấy thế, lên tiếng kinh hô. Mộng Khinh Trần thấy thế, cũng là hoảng sợ. La Quân đều là âm thầm liễu lưỡi. Cái kia trật tự thần tiên toàn lực nhất kích khủng bố đến mức nào, mọi người là đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là lúc này thời điểm, áo đen Tố Trinh thế mà dùng thân thể nên đón, nàng điên sao? Trật tự thần tiên chém giết tại áo đen Tố Trinh thân thể, trong chớp nhoáng này, áo đen Tố Trinh thân thể bị chém vỡ thành trăm ngàn lôi điện tỏa phiến. Đó là lóa mắt lôi điện, giống như ngôi sao đầy trời, lại như thiên nữ tán hoa đồng dạng. Nhưng ngay sau đó, trăm ngàn lôi điện tỏa phiến cấp tốc lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, hình thành áo đen Tố Trinh bản thể. Áo đen Tố Trinh vốn là nhắm mắt, đột nhiên lại bỗng nhiên mở mắt. Trong chớp nhoáng này, tựa hồ thiên địa một tia sáng hiện lên. Đại hỗn độn lôi kiếm, cả người nàng hóa thành một đạo lôi kiếm, ầm ầm chạm giết tiếp. một kiếm ra thái cổ thê lương, một kiếm ra thiên địa dồi dào, một kiếm ra hỗn độn lực lượng, hỗn độn pháp tắc toàn bộ dung hợp. Và anh, một kiếm này rốt cục chém giết tại cái kia trật tự thần tiên chi. Tiếp lấy, trật tự thần tiên phát ra lóa mắt quang hoa, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Ngự thiên chân nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo trật tự xiển xích, có thể tiên khí tồn tại, dạng này bị áo đen tố chinh hủy. Ngự thiên chân nhất bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn cùng trật tự xiển xích tâm thần hợp nhất, lúc này trật tự xiển xích bị hủy, hắn hoàn toàn là bất ngờ, cũng bị thương tâm mạch. Áo đen tố trinh càng không khách khí, nàng muốn là giải quyết dứt khoát, chu sát ngự thiên chân nhất. Tại cửu thiên chi, áo đen tố trinh hóa thành bản thể, hai ngón điểm hướng cái kia thiên không lôi điện hải dương, trong một chớp mắt, lôi điện hải dương chi gào thét liên tục, lôi đảo lan lộn, sau đó, vạn đạo thiên lôi cùng một chỗ vây sát hướng ngự thiên chân nhất. Trang diện kia, tuyệt đối trước đây chưa từng gặp, quý vi chẳng quan. Đó là cỡ nào khó có thể tưởng tượng xem a. Ngự thiên chân nhất mắt lộ ra khủng bố thần sắc đến, hắn cảm nhận được tử vong hoảng sợ. Hắn mới hiểu được, vừa mới luân phiên mấy lần tác chiến, cái này áo đen nữ nhân đều không có ra tránh thức đại chiêu. Lúc này đây mới là nàng sát chiêu chân chính a. Nàng là muốn giết mình. Long thần đại nhân. Cái kia còn lại ba tên thấy thế, đều là hoảng sợ. Bọn họ đồng loạt ra tay, bóng người lấp lóe, cũng tế ra mỗi người pháp bảo, chính là muốn đem Ngự Thiên Chân Nhất bảo vệ tới. Trần Lăng tay mắt lênh lẹ, lạnh hừ một tiếng, nói, mơ tưởng. Trần Lăng xuất thủ, cũng là thân hình lóe lên. Người khác ở trên không, trong nháy mắt phát ra ba đạo nguyên thần. Đạo thứ nhất nguyên thần, Hắc Ám Thiên Phạt nguyên thần. Tôn này kịch độc nguyên thần đem hạng một cả lại. Đạo thứ hai nguyên thần, Tinh Linh nguyên thần, cũng là An Như Làm, Thái Cổ Long Văn. Lít nha lít nhít long môi đem cái kia người thứ hai cả lại. Đạo thứ ba nguyên thần, U Minh nguyên thần. U Minh nguyên thần hóa thành một miệng U Minh thần kiếm, điên cuồng hướng cái kia người thứ ba chém giết tới. Trần Lăng nhất người địch lại ba tên. Cái này ba tên toàn bộ đều là tạo hóa cảnh nhị trọng tu vi, công lực tuyệt thế. Cự Long tộc đương nhiên sẽ không có cao thủ, Ngự Thiên Chân Nhất mang đều là tinh anh tới. Sau đó, một vòng này chém giết điên cuồng, cũng không phải là trong nháy mắt có thể kết thúc. Nhưng Ngự Thiên Chân Nhất mất đi cứu viện, lại là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Mà Mộng Khinh Trần lúc này thời điểm cũng rốt cục xuất thủ. Nàng ánh mắt run lên, pháp tướng trang nghiêm, đồng thời vung tay lên. Na Lâu Lan kim ấn xuất hiện tại tay nàng, chỉ thấy cái kia kim ấn tóc gian lận điều kim sắc sợi tơ, trong nháy mắt đem các loại không gian cắt chém ra. Sau đó, áo đen tố trinh thiên lôi chi thành cùng vạn đạo thiên lôi bị không gian ngăn cách, xa vào đến một chỗ xương mù mông lung cổ quái trong không gian. Trần Lăng ba tôn nguyên thần cũng toàn bộ bị chia cắt ra đến, cũng bị ba tên công sát. La Quân cũng bị cắt chém đến một chỗ một mình trong không gian. Tất cả mọi người bị không gian chia cắt ra tới, mà Ngự Thiên Chân Nhất thì trở lại Mộng Khinh Trần bên người. Lâu Lan Thiên Quốc bên trong, hết thảy đều lâm vào bình tĩnh. Nhưng cái này bình tĩnh chỉ là tạm thời. Áo đen tố trinh lại phát ra một đạo đại hỗn độn lôi kiếm, liền đem trước mắt không gian phá toái ra. Đồng thời, vạn đạo lôi điện tại phóng thích, cuồn mạnh đánh giết các loại không gian, theo vô số không gian bắt đầu vỡ vụn. La Quân mấy người cũng không có dừng tay, toàn bộ đem trước mắt không gian đánh nát. Một giây sau, mọi người lại tập hợp một chỗ. Ngự Thiên Chân Nhất cũng cùng Mộng Khinh Trần bên này đứng chung một chỗ. Song phương lần nữa lâm vào tình trạng giằng co. Áo đen tố trinh cũng thu thiên lôi chi thành tiến vào mi tâm chi, nàng hướng cái kia Ngự Thiên Chân Nhất cười lạnh một tiếng, nói ra, nghiệt xúc, như thế nào? Còn muốn cùng cô nãi nãi lại đánh sao? Còn có, cô nãi nãi nói qua, phàm là nhục mạ qua cô nãi nãi ta người, sau cùng đều là một con đường chết. Hiện tại, ta cho ngươi một cái còn sống cơ hội, quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, sau đó từ đó làm ta nô buộc, như thế, ta có thể cân nhắc cho ngươi một đầu sinh lộ. Ngươi, Ngự Thiên Chân Nhất cái kia giận a. Nhưng bây giờ, hắn thật đúng là không có lực lượng, hắn bất lực phản bác. Trước mắt nàng này cho hắn quá sâu tâm lý. Ngự Thiên Chân Nhất sau cùng bất đắc dĩ, hừ một tiếng, không tiếp tục để ý áo đen tố trinh. Áo đen tố trinh ánh mắt cũng lạnh xuống, nàng từng chưa nói ra, rất tốt, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta Bạch Tố Trinh nói. Mộng Khinh Trần ánh mắt cũng đến áo đen tố trinh thân thể. Áo đen tố trinh cũng lạnh lùng nhìn về phía Mộng Khinh Trần. Thế nào, ngươi cũng muốn đánh với ta? Áo đen tố trinh có chút khiêu khích hướng Mộng Khinh Trần nói ra. Mộng Khinh Trần lại là không sợ, nàng từ tốn nói, đánh là nhất định sẽ đánh, bất quá cũng không cần gấp. Sau đó, nàng ánh mắt đến La Quân nơi này, hiện tại có một số việc chúng ta đến làm rõ ràng. Ngươi đem Tiên Chính Vân Thiên Vũ Tuyết ấn ký thu hồi, cũng để Ma Sơn Thương Khung đem hắn tại Thương Vô Đạo bọn người thân thể ấn ký thu hồi, như thế, chúng ta mỗi người thu hồi chính mình người lập tức, sau đó lại chiến, như thế nào? La Quân không có quá nhiều cân nhắc, nói ra, có thể. Mộng Khinh Trần nói ra, tốt. Hai người liền thương lượng bình tĩnh. Ma Sơn Thương Khung, Ma Sơn Liên Thành, còn có Đoạt Mệnh Thư Sinh, Quỳnh, Khuê tụ toàn bộ trở lại La Quân bên người. Đáng giá nói chuyện là, trừ Ma Núi Thương Khung bên ngoài, Ma Sơn Liên Thành mấy người cũng bị Mộng Khinh Trần phía dưới ấn ký. Các ngươi thả một cái, bạn tôn bên này thả một cái. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân gật gật đầu, có điều hắn cũng không khéo. Hắn không biết trước thả, lại là để Mộng Khinh Trần cái thứ nhất giải hết Ma Sơn Liên Thành ấn ký. La Quân là khống chế Ma Sơn Liên Thành, chỉ cần hắn nắm giữ Ma Sơn Liên Thành, không sợ Ma Sơn Thương Khung dở trò quỷ. Không thể không nói, lẫn nhau ở giữa tín nhiệm vẫn còn có chút yếu kém. Mộng Khinh Trần theo lời, trước giải khai Ma Sơn Liên Thành ấn ký. La Quân pháp lực thăm dò vào Ma Sơn Liên Thành trong não vực tiến hành một phen kiểm tra, Ma Sơn Liên Thành tự nhiên cũng không dám ngăn cản. La Quân xác định không có tình huống như thế nào về sau, mới đối Ma Sơn Thương Khung nói ra, ngươi cũng giải khai bọn họ một cái đi. Ma Sơn Thương Khung gật đầu. Hắn thực là trung tâm với La Quân, bởi vì hắn không có đường lui. Thêm lúc này hắn nhìn đến áo đen tố trinh bản lĩnh, càng thêm khăng khăng một mực. Ngay sau đó, Ma Sơn Thương Khung giải khai cái kia tiên quy nông nao ân ký. Mộng Khinh Trần cùng Ma Sơn Thương Khung là có hiệp nghị, Ngộ Khinh Trần nếu như muốn sát ma núi Thương Khung, như vậy Ma Sơn Thương Khung hội trước một bước đem Thương Vô Đạo bọn người giết chết. Hắn một mực dùng loại phương thức này áp chế Ngộ Khinh Trần, cho nên hiện tại hắn mới có đàm phán tư bản. Ngộ Khinh Trần tự nhiên là không muốn Tâm Phúc chết mất, cho nên cũng đáp ứng Ma Sơn Thương Khung. Sau đó tiếp đó, song phương từng bước một giải khai ấn ký. Sau cùng, Thương Vô Đạo, Tiên Quy Nông, Tiên Chính Vân, Tiên Vũ Tuyết, Thương Dự toàn bộ bị giải trừ ấn ký. Mà Ma Sơn Thương Khung bên này người cũng toàn bộ đạt được tự do. Lúc này, chỉ có dựa vào La Quân mới có thể đối kháng Ngộ Khinh Trần. Cho nên, Ma Sơn Thương Khung mấy người cũng vô điều kiện muốn chống đỡ La Quân. Khuê Tụ cùng Ma Sơn Liên Thành đều bị La Quân trưởng không ấn ký. Song phương nhân mã thuộc về hoàn toàn không có cố kỵ. La Quân nhíu mày, nhỏ giọng vấn Ma núi Thương Khung, Đông Phương Thần, còn có Tinh Linh tộc đỉnh, à đồn bọn người đâu? Ma Sơn Thương Khung sầm mặt lại, nói ra, bọn họ đã đều bị Ngộ Khinh Trần cho giết. La Quân tâm nhi trầm xuống, thật chứ? Ma Sơn Thương Khung nói ra, không dám lừa gạt. La Quân tâm bi thảm thiết, hắn hít sâu một hơi, quyết định trước mặc kệ những thứ này. Lúc này, hắn quan trọng hơn là đánh bại Ngộ Khinh Trần, sau đó giải cứu còn lại bị Ngộ Khinh Trần nhốt lại tinh linh tộc dân chúng. La Quân bên này cùng Ngộ Khinh Trần bên này lẫn nhau liền lại không càng nói nhiều hơn nữa, Ngộ Khinh Trần không nói gì, nàng chỉ là đột nhiên mang theo cả đám lui về phía sau mấy bước, sau đó bao phủ tại sương mù mênh mông chi. Mà tại mảnh này sương mù mênh mông chi, bắt đầu vang lên Ngộ Khinh Trần phiêu miểu lời nói đến. Chương 2264, danh nghĩa. Ngộ Khinh Trần âm thanh vang lên. Tiểu thuyết. Bản tôn lấy Lâu Lan kim ấn, lấy thiên quốc danh nghĩa khiến 365 đường chính thần nhanh trở về vị trí cũ. Trong nháy mắt đó, bầu trời chi chính thần nhóm toàn bộ động, bọn họ cấp tốc phi lên, đồng thời mỗi người chiếm cứ vị trí trọng yếu. Mỗi một vị trí đều là một loại trận pháp phương vị. Những thứ này chính thần nhóm thực lực cũng không có mạnh cỡ nào, nhưng khi bọn hắn toàn bộ tạo thành trận pháp về sau, lại là uy lực vô cùng. Không thể để cho bọn họ quý vị. La Quân ánh mắt trầm xuống, nói ra. Mọi người liền lập tức động, áo đen Tố Trinh đem thiên lôi chi thành lần nữa tê ra đến, vô số thiên lôi cùng mưa to đồng dạng oanh sát hướng các đại chính thần. Linh Nhi Lục Tiên kiếm cũng tê ra đến, trong nháy mắt kéo ra thiên đóa kiếm hoa. Mỗi một đóa kiếm hoa chi đô thai nghén một cái thế giới ảo diệu, bởi vì cái gọi là nhất hoa nhất thế giới. Lâm Phong Tuyệt Tiên kiếm cũng tê ra đến, thân hình hắn lấp lóe, cũng kéo ra thiên đóa kiếm hoa. 1000 đóa màu đen kiếm hoa, mỗi đóa kiếm hoa bên trong đều là kịch độc không tiểu thế giới. Lần này công sát, mãnh liệt tuyệt không tốt. Hỏa Hồng Cân thi triển ra đại hỏa diễm thuật, nàng đại hỏa diễm thuật thiên hạ hôm nay đã là có 102. Toàn bộ bầu trời liền toàn bộ bốc cháy lên. Thần Lâm, Phó Thanh Trúc cũng đều tự xuất thủ. Phó Thanh Trúc thanh đồng tiên điện mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng phun ra thanh đồng kiếm quang tới. Toàn bộ thế giới, điên cuồng. Trần Lăng lại là bay thẳng đến giấc mộng kia Khinh Trần đánh giết mà đi, tuy nhiên mộng Khinh Trần trốn đi, nhưng Trần Lăng y nguyên chuẩn xác không đột phá thời không giới hạn, cấp tốc khóa chặt mộng Khinh Trần. Nhưng mặc kệ mọi người như thế nào công sát, hết thảy đều là phí công. Trần Lăng xông về phía mộng Khinh Trần, hắn rõ ràng khóa chặt mộng Khinh Trần, nhưng lại nhào vào đến một cái không gian hư vô chi. Bốn phía toàn bộ đều là sương mù mông lung chi, hết thảy đồ vật đều giống như cảnh không thực mở dạng, chân thực mà hư huyễn. Tất cả công kích sau cùng đều chui vào đến hư không chi, toàn bộ đều còn chưa đạt tới 365 đường chính thần trước mặt. Mà lúc này, 365 đường chính thần đã quý vị. Phía sau bọn họ cấp tốc phát ra kim quang, giống toàn bộ đều là Phật Đà thật thần đồng dạng. Ngộ Khinh Trần thanh âm lại lần nữa vang lên. Bản tôn lấy thiên quốc danh nghĩa, tịnh hóa thế gian quỷ mị, ta thiên nước bên trong đã không còn tham lam dục vọng, đã không còn tình si, đã không còn hư ảo. Nàng nói lẩm bẩm. Na Lâu Lan kim ấn tế ra, ở trước mặt nàng, nàng lời nói biến thành phù bay vào đến cái kia kim ấn chi. Kim ấn lần nữa phun tỏa hào quang. Ngộ Khinh Trần tiếp lấy tay kết phát ấn, nàng hai mắt phát ra tử sắc thần mang. Tử sắc thần mang bắn vào đến cái kia kim ấn chi. Nàng tạo vật khí dung hợp tại tử sắc thần mang chi. Chỗ có pháp lực đều hướng kim ấn bên trong rót đi vào. Còn lại cao thủ, Câu Trần một hàng, Như Yên Trần một hàng, Thương Vô Đạo, Tiên Quy Nông, bao quát Ngự Thiên Chân Nhất, ba vị cũng toàn bộ xuất thủ, đem pháp lực rót vào cái kia kim ấn bên trong. Đồng thời, Ngộ Khinh Trần mái tóc tím dài hóa thành vô số tử sắc thần long, những thứ này tử sắc thần long theo hư không chi vận chuyển ra vô cùng đan dược tới. Toàn bộ đều là thuần nguyên đan. Ngộ Khinh Trần hiện tại là đại thủ bút, nàng đem tinh linh tộc bảo khố đã chuyển không. 1000 tỷ thuần nguyên đan bị Ngộ Khinh Trần toàn bộ rót vào kim ấn chi. Nàng ngàn vạn thần long không ngừng vận chuyển. Thuần nguyên hải dương bao trùm kim ấn. Nàng là hạ quyết tâm muốn giết chết bọn này xâm lấn người địa cầu. Cái kia kim ấn bắt đầu cướp lấy đa não tinh cầu lòng đất nguồn năng lượng. Vô cùng vô tận nguồn năng lượng hội tụ tại kim ấn lại đem nguồn năng lượng toàn bộ hội tụ đến 365 đường chính thần thân thể. 365 chính là chu thiên chắc chắn một con số, chính là không bàn mà hợp vũ trụ thiên đạo. Như vậy mới có thể hình thành tuần hoàn qua lại, phát huy ra uy lực cực lớn tới. Thiên quốc chi, lúc này lóa mắt dị thường, tường vân đoá đoá, đúng như thiên quốc đồng dạng. Không tốt. Trần Lăng gặp tình huống này, hắn cùng mọi người tụ hợp, trầm giọng nói ra, pháp bảo này phát huy ra năng lượng đã siêu việt chúng ta nhận biết, chúng ta nhất định phải lao ra, nếu không hôm nay, mọi người toàn bộ đều muốn lật thuyền trong mương. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, mọi người toàn bộ đều tiến ta thiên lôi chi thành, đem tất cả đan dược, pháp lực tụ tập đến ta thân thể, ta cùng thiên lôi chi thành khí linh phát động bất hủ thiên lôi, oanh ra một lối ra tới. Chúng người ánh mắt sáng lên, cũng không nhiều lời, toàn bộ nên một tiếng tốt. Sau đó, bọn họ cũng toàn bộ hướng đạo thiên lôi này chi trong thành xâm nhập đi vào. Thiên lôi chi thành lôi thủy hải dương chi cấp tốc tránh ra một lối, mọi người thân hình lóe lên, đi vào thiên lôi chi thành nội bộ chỗ cốt lõi. Thiên lôi chi thành nội bộ là một tòa thành trì, bên ngoài thì bị lôi trì bao trùm. Đạo thiên lôi này chi thành khí linh khoanh chân ngồi tại trận pháp khu vực trung tâm. Nó một mực tại chủ trì thiên lôi chi thành. Áo đen Tố Trinh không nói hai lời, thân hình trực tiếp chui vào đến khí linh trong thân thể. Thân thể nàng là nguyên thần, cho nên phụ thân khí linh không hề có một chút vấn đề. Chỉ ít, trong thời gian ngắn là không có vấn đề. Hiện tại nàng nguyên thần quá mức lợi hại, bình thường là tìm không thấy cái gì thân thể có thể thừa nhận được ở nàng nguyên thần. Mọi người toàn bộ vây xung quanh áo đen Tố Trinh, cũng ngồi xếp bằng. Trần Lăng cũng có 100 tỷ thuần dương đan thuốc, đây đều là về sau ở trên trời mang tinh tu luyện về sau, dùng còn thừa tư nguyên, lại cầm tới địa cầu luyện chế ra tới. Hiện tại hắn toàn bộ lấy ra, trực tiếp hóa thành thuần dương chi long, rót vào áo đen Tố Trinh trong thân thể. Lúc này, cũng chỉ có áo đen Tố Trinh cùng Lâm Phong thân thể mới có thể tiếp nhận cường đại như vậy pháp lực. Người khác, sớm muốn bạo thể mà chết. La Quân cũng thân thể tất cả đan dược, 11 tỷ thuần nguyên đan, cùng vài tỷ thuần dương đan thuốc một mạch đưa vào đi vào. Hắn nổi lên pháp lực cũng hướng áo đen Tố Trinh trong thân thể rót đi vào. Tất cả mọi người đem đan dược ném qua đi, cũng đem pháp lực hướng áo đen Tố Trinh chuyển vận. Ma Sơn phủ người, Ma Sơn thương khung đoàn người này cũng toàn lực trợ giúp áo đen Tố Trinh. Mà áo đen Tố Trinh bản thân cũng có đan dược, nàng cũng tiêu đốt ước chừng 50 tỷ đan dược. Toàn bộ cộng lại, hết thảy 200 tỷ thuần dương đan thuốc toàn bộ tiêu đốt. Thiên lôi chi trong thành, ầm ầm mà lên, thuần dương đại hỏa cháy hùng hực. Pháp lực cuồng manh tuyệt luân, thiên lôi lan lộn. Lúc này thời điểm, Ngục Khinh Trần bên này cũng không có nghỉ ngơi. 365 đường chính thần toàn bộ mở hai mắt ra, mỗi một vị chính thần đều bắn ra hai đạo thần mang. Hết thảy 730 đạo thần mang bắn giết hướng đạo thiên lôi này chi thành. Ầm ầm. Lôi chỉ chi, tuôn ra cao trăm trượng lôi đạo đến. Lôi sóng lan lộn, thiên địa đều tựa hồ là muốn nứt toác một dạng. Vô số lôi thủy trực tiếp bị đốt hóa thành tro tàn, thiên lôi chi thành lôi chỉ mắt thấy muốn trở thành tro tàn. Cái này 730 đạo thần mang thật sự là quá kinh khủng. Mỗi một đạo thần mang đều khiến người ta khó có thể ứng phó, 730 đạo thần mang cùng một chỗ bắn giết, liền là đối phó một tòa tinh cầu, đó cũng là một giây ở giữa để hủy diệt 100 lần. Đây là pháp lực lượng. Cũng may mắn lôi thủy vốn nhịn nhiệt độ cao, không phải vậy còn sẽ càng chóng chết. Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc, cấp tốc tụ tập còn sót lại lôi điện. Tại nàng cường đại pháp lực cùng đan dược chống đỡ dưới, cái kia bất hủ thiên lôi cũng cấp tốc tụ tập lại. Chương 2265, không thể thừa nhận. Một đạo tráng kiện vô cùng, uy lực to lớn bất hủ thiên lôi rốt cục hình thành. Thái cổ thế lương, vĩnh hằng bất hủ khí tức mãnh liệt rồi rào, tựa hồ là muốn đem cựu tiêu xông phá. Ầm ầm. Bất hủ thiên lôi rốt cục bắn ra đi, đạo này thiên lôi trong nháy mắt đem vô số không gian mê chướng toàn bộ trùng sắt thành phấn vụn. Lâu Lan Thiên Quốc cho dù thiên hạ vô song, nó bích chướng cũng là tuyệt đối ngăn cản không lần này bất hủ thiên lôi. Khá lắm người địa cầu, quả nhiên không tầm thường. Nếu không phải bản tôn chuẩn bị sớm, danh dự nhiều như thế cao thủ cùng đan dược, hôm nay Lâu Lan Thiên Quốc cũng muốn hủy ở các ngươi tay. Mộng Khinh Trần bị kinh ngạc. Mắt thấy cái kia bất hủ thiên lôi vành phá trùng điệp hư không, chính hướng tầng cao nhất Lâu Lan Thiên Quốc bích chướng đánh giết tới. Một khi bích chướng bị phá, chân khí tiết ra ngoài, pháp lực tiết ra ngoài, như vậy Mộng Khinh Trần hôm nay phải thất bại trong gang tấc. Mộng Khinh Trần phản ứng nhanh, nàng cấp tốc biến chiều, tay kết pháp ấn, cái kia kim ấn cũng biến hóa theo. Liên gặp 365 đường chính thần 730 đạo thần mang cải biến phương hướng, cùng một chỗ hướng bầu trời bắn giết, hơn nữa là hướng cùng một cái phương hướng. 730 đạo thần mang tụ tập cùng một chỗ, phát ra siêu việt ánh sáng mặt trời quang mang. Sau đó, quang mang này hình thành một đạo thần mang quang trụ. Đạo này thần mang quang trụ tản mát ra ngập trời, khủng bố, không thể nghĩ, thiên hạ tuyệt luân khí tức. Ầm ầm. Thần mang quang trụ lấy thiên quốc danh nghĩa hướng cái kia bất hủ thiên lôi đánh giết tới. Đây mới thực là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Ầm ầm. Rốt cục, hai đạo mãnh liệt tuyệt thiên phía dưới lực lượng oanh sát cùng một chỗ. Tiếng vang cực lớn rung khắp thiên địa cửu tiêu. Nổ tung về sau còn sót lại năng lượng hóa thành vô số ngàn vạn toái phiến hướng bốn phía tung tóe bắn đi ra, mỗi một đạo toái phiến ẩn chứa lực lượng đều có thể đem một tòa núi lớn trong nháy mắt phá hủy. Cỗ năng lượng này sóng cũng may mắn là tại Lâu Lan Thiên Quốc bên trong nổ tung, nếu là ở bên ngoài không bị khống chế, chỉ sợ chỉnh cái hành tinh đều phải bị không thể đo lường tổn hại. Nổ tung sau đó, thiên lôi chi thành lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà Lâu Lan Thiên Quốc vẫn đứng vững không ngã, Mộng Khinh Trần vận chuyển pháp lực, không gian kia chi, có vô hình vũ khí hấp thu năng lượng toái phiến, sau cùng toàn bộ trở lại kim ấn chi. Mộng Khinh Trần thuần nguyên đan thuốc tiếp tục tiêu đốt, mọi người pháp lực lần nữa tụ tập. Sau đó, cái kia 365 đường chính thần lần nữa bắn ra thần mang, đồng thời 730 đạo thần mang tụ tập ở trên không, tiếp tục hình thành thần mang thiên trụ. Đạo này khủng bố ngập trời thần mang thiên trụ lần nữa hướng đạo thiên lôi này chi thành đã bắn giết qua tới. Chư Thiên Chi Nhãn, Linh Nhi lập tức tế ra nàng tiên khí, Chư Thiên Chi Nhãn. Chư Thiên Chi Nhãn bên trong có Chư Thiên trận pháp, cần vô cùng đan dược và pháp lực mới có thể hoàn toàn khởi động, phát huy ra toàn bộ uy lực. Lúc này, Chư Thiên Chi Nhãn nội bộ thế giới khởi động, xích cách tinh mâu tinh thần lực quan chú. Chư Thiên Chi Nhãn phát ra một đạo thánh quang bắn giết hướng cái kia thần mang thiên trụ. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, Chư Thiên Chi Nhãn thánh quang liền bị chém giết thành tro tàn. Chư Thiên Chi Nhãn tuy nhiên lợi hại, nhưng là căn bản không phải Lâu Lan Thiên Quốc cái này giống như năng lượng thật lớn đối thủ. Linh Nhi chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, sau đó phun ra một ngụm máu tươi tới. Đáng giận. La Quân thấy thế, không khỏi thất sắc. Vậy mà lúc này, hắn cũng không thể tránh được. Cái kia thần mang thiên trụ bá đạo hắn là nhìn thấy, hắn hắc động tinh thạch một khi phóng đi, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đánh giết thành phấn vụn. Trần Lăng cũng là nhíu mày. Còn lại người đều là vô kế khả thi. Áo đen Tố Trinh cắn răng một cái, chuẩn bị lại lấy tự thân sông tới giết, nàng thiên lôi chi thành là ngăn cản không nổi dạng này công kích. Trần Lăng cũng không có cách nào. Sự thật, áo đen Tố Trinh đã hao phí quá nhiều pháp lực. Cái này lại lấy tự thân phóng đi, đến cùng lại là kết quả gì, người nào tâm lý đều không cơ sở. Nhưng, nàng không có gì có khác đường có thể chọn. Ở thời điểm này, đột nhiên, một bóng người vượt lên trước vọt ra tới. Để cho ta tới. Lâm Phong hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, thế mà bay thẳng ra thiên lôi chi thành, hướng cái kia thần mang thiên trụ nên đón. Mộc Khinh Trần tại trận pháp tâm chủ trì, liền nhìn thấy một bóng người hướng thần mang thiên trụ bộ nhà qua. Nàng vốn là kiêng kỵ áo đen Tố Trinh tên yêu nghiệt này quái thai, nhưng bây giờ lại là nhìn đến, đi là cái nam, căn bản không phải áo đen Tố Trinh. Hừ, muốn chết ta. Mộng Khinh Trần chẳng thèm ngó tới, cười lạnh một tiếng, coi là lấp cá nhân đi, có thể ngăn cản bản tôn lực lượng sao? Nam mơ. Ầm ầm. Thần Mang Thiên Trụ bắn thủng Lâm Phong thân thể. Lâm Phong bạo giống liên tục, thân thể của hắn tại Thần Mang Thiên Trụ cấp tốc tiêu hủy, nhưng cũng cấp tốc lại sinh. Mộng Khinh Trần bên này bọn người liền nhìn đến, cái kia có thể đốt cháy lôi điện Thần Mang Thiên Trụ cọ rửa tại Lâm Phong thân thể, bạch cốt đều lộ ra, da đầu xương cũng lộ ra, quả thực là muốn trở thành một bộ khô lâu. Nhưng là, hắn thế mà không có chết, mà lại, thân thể của hắn đang không ngừng biến dị, tăng trưởng lực lượng. Mặt, Lâm Phong đột nhiên bạo giống một tiếng, chém ra một kiếm. Ầm ầm. Một kiếm này chạm giết ra ngoài, kiếm quang dung khắp cửu châu thiên địa. Cùng cái kia Thần Mang Thiên Trụ chém giết cùng một chỗ, Thần Mang Thiên Trụ bị chém giết thành cho tàn, kiếm quang cũng bị đánh giết thành phái phiến. Dư âm năng lượng ở trên không không ngừng bay múa, chấn động, sau cùng lại bị không gian vũ khí toàn bộ hấp thu. Lâm Phong tại nguyên chỗ đứng thẳng, thân thể của hắn đã là một tôn bạch cốt đá lởm chởm khô lâu. Nhưng là rất nhanh, hắn thịt mọc ra. Chỉ một lúc sau, liền khôi phục thành bản thể bộ dáng. Cái này, làm sao có thể? Mộng Khinh Trần bên này cao thủ toàn bộ đều kinh hãi muốn tuyệt, bọn họ không dám tin. Thế gian lại còn có dạng này tồn tại. Lại là một cái quái thai, Mộng Khinh Trần nổi trận lôi đình. Địa cầu, Mộng Khinh Trần nghiến răng nghiến lợi, nội tâm máu. Đó là cái gì rất là kỳ lạ tinh cầu. Trong bọn họ không có một người bình thường sao? Vì sao lại như thế không công bằng, cái này không công bằng. Mộng Khinh Trần giận tới cực điểm, cũng không nhiều lời, lần nữa tập hợp tất cả cao thủ, ngưng tụ pháp lực, quán thâu thuần nguyên đan thuốc. 365 đường chính thần lần nữa ngưng tụ ra Thần Mang Thiên Trụ. Bản tôn không tin, thế thật có giết không chết người. Ngươi năng lượng pháp lực nhất định đang tiêu hao, bản tôn nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Mộng Khinh Trần từng chữ thống hận không âm thầm nói ra. Sự thật, nàng cũng không có đoán sai. Lâm Phong tình huống xác thực rất không ổn. Hắn vừa mới chỗ lấy có thể đánh chết Thần Mang Thiên Trụ là bởi vì hắn hấp thu Thần Mang Thiên Trụ lực lượng, đó là chân chính lấy đạo của người, trả lại cho người. Nhưng là, hắn tế bào chữa trị đã đến cực hạn. Nếu như lần nữa tiếp nhận cường đại như vậy công kích, hắn chỉ có một con đường chết. La Khuynh Tâm đã tại hắn trong não vực không ngừng cảnh cáo. Lâm Phong không quan tâm, hắn đối La Khuynh Tâm cười lạnh một tiếng, nói ra, ta chết càng tốt hơn, dạng này có thể bồi tiếp Lan Lan, bồi tiếp Tử Thanh. Ngươi đừng ngốc. La Khuynh Tâm cả giận nói, ngươi chết là chết, ngươi là ai cũng không gặp được, ngươi muốn cùng với các nàng, biện pháp duy nhất là sống sót, phục sinh các nàng. Lâm Phong nhất thời run lên. Cứu thực tới nói, Lâm Phong thực không có vui vẻ qua. Mặc dù hắn làm rất nhiều nỗ lực, nhưng cũng biết muốn phục sinh thê tử cùng nữ nhi cực xa vời. Hắn chỗ lấy còn sống là bởi vì hắn còn có cái kia xa vời hy vọng. Nếu như ngay cả cái kia xa vời hy vọng đều không có, hắn không biết còn sống còn có ý nghĩa gì. Hắn không thể tiếp nhận. Áo đen Tố Trinh cũng nhìn đến Lâm Phong tình huống, nàng lập tức nói ra, "La Quân, đem ngươi đại ca kéo trở về. Lần này, ta đến tiếp nhận." La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, nhanh chóng trước đem suy yếu Lâm Phong bắt đến Thiên Lôi Chi Thành. Cái kia Thần Mang Thiên Trụ lần nữa đánh giết mà đến. Áo đen Tố Trinh đang muốn đối diện mà, Trần Lăng ý niệm truyền vào đến Áo đen Tố Trinh nao vực chi. "Bạch cô nương, cứng như vậy tiếp không có ý nghĩa. Đến lúc đó cho dù phá lâu Lan Thiên Quốc, chúng ta cũng là đường chết một đầu." Trần Lăng trầm giọng nói ra, "Để cho ta tới đi." Hắn đột nhiên đem La Quân một chảo, nói, "Nghe ta hiệu lệnh, hát động thôn phệ." Trần Lăng mang theo La Quân bay ra Thiên Lôi Chi Thành, nên cái kia Thần Mang Thiên Trụ. Hắn tại La Quân hát động trong tinh thạch đợi qua, cho nên đối La Quân hát động tinh thạch là có giải. Sâu biết rõ được La Quân hát động thuộc tính. La Quân cảm thấy mình hoàn toàn không tiếp nổi cái này Thần Mang Thiên Trụ, như thế nên đón một con đường chết. Hắn không hiểu Lăng Tiền Bối tại sao muốn hắn làm như thế, nhưng là hắn tuyệt đối tín nhiệm Lăng Tiền Bối. Cho dù lúc này Trần Lăng để La Quân tự vẫn, La Quân cũng sẽ không có mảy may do dự. La Quân toàn lực ứng phó, trong nháy mắt đó đem hắc động tinh thạch tế ra, hắc động lốc xoáy trong nháy mắt triển khai, đem cái kia Thần Mang Thiên Trụ đón đầu cả lại. Đại thôn phệ thuật cũng theo triển khai. Đồng thời, Trần Lăng đem cái kia tinh linh nguyên thần bắn ra đến hắc động lốc xoáy chi. Tinh linh nguyên thần chính là An Như Làm, An Như Làm cũng là Thái Cổ Long Văn. Năm đó ở thần vực, Trần Lăng bị Văn Đạo Nhân ám toán. Văn Đạo Nhân chính là Thái Cổ Ma Văn, có thể thôn phệ hết thảy vật chất. Nhưng không nghĩ tới sau cùng bị An Như Làm cho đồng hóa, ngược lại thành An Như Làm. Về sau, An Như Làm lại thôn phệ doanh chính long khí, triệt để biến thành Thái Cổ Long Văn. Thần Mang Thiên Trụ khủng bố tuyệt luân lực lượng trùng sát đến hắc động lốc xoáy chi, cái kia một cái chớp mắt, Mộng Khinh Trần sắc mặt là cổ quái. La Quân, ngươi căn bản không có khả năng ngăn cản được Thần Mang Thiên Trụ, bản tôn đối thực lực ngươi lại quá là rõ ràng. Ngươi cái này là muốn chết. Thế nhưng là, ngươi tại sao muốn chết đâu? Còn có hiện tại đi ra nam nhân này, hắn mang theo La Quân đi ra. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là quái thai? Không có một cái nào không là quái thai sao? Thái Cổ Long Văn hóa thành ngàn vạn lít nha lít nhít long môi, điên cuồng dung nhập vào đại thôn phệ thuật, trợ giúp La Quân thôn phệ cái kia Thần Mang Thiên Trụ năng lượng. La Quân cảm giác được vô cùng tinh khiết năng lượng hướng trong thân thể của hắn rót vào tới. Lực lượng này như ngục như hải, cuốn bánh mạnh mẽ tuyệt đối, cho dù hắn có thâm hậu như thế nội tình, cũng cảm giác là một lát cũng không thể tiếp nhận. Nếu không phải Thái Cổ Long Văn giúp hắn tiếp nhận áp lực thật lớn, hắn bây giờ căn bản đã chết không táng sinh chi địa. Mà mặc dù là như thế, La Quân cũng càng ngày càng cảm giác đến không thể thừa nhận. Cái kia tinh khiết năng lượng để thân thể của hắn cơ hồ muốn nổ tung lên. Lực lượng này, quá mạnh. Mạnh đến đừng nói là một người, chính là một tòa tinh cầu đều không thể thừa nhận. La Quân bạo giống liên tục, sau đó, miệng phun ra pháp lực ra ngoài. Pháp lực hóa thành màu trắng cầu vồng, điên cuồng rót vào đến Thiên Lôi Chi Thành bên trong, đồng thời hướng về Áo Đen Tố Trinh xông tới giết. Áo Đen Tố Trinh không nói hai lời, ổn định khí linh, cũng thừa nhận La Quân pháp lực. Chương 2266, thần mang và nóng. La Quân đem pháp lực điên cuồng hướng áo đen Tố Trinh trả lại, áo đen Tố Trinh lại dựa vào những pháp lực này đến thôi động Thiên Lôi Chi Thành. Cái này hình thành một cái tuần hoàn. Mà đồng dạng ý nghĩa mà nói, loại pháp lực này là không có cách nào bị đối phương hấp thu. Phẩm sách lưới nhưng áo đen Tố Trinh là năng lượng thể, nàng có thể trực tiếp thông qua tự thân cùng khí linh dung hợp, đem La Quân pháp lực chuyển đổi đến Thiên Lôi Chi trong thành. Trần Lăng bản thân lúc này thời điểm cũng không có nhàn rỗi, cả người hắn bay đến hư không. Sau đó, Trần Lăng vận chuyển thể nội pháp lực, áo quần hắn toàn bộ không gió tự nâng lên tới. Nhưng gặp hắn pháp tướng trang nghiêm, tay kết pháp ấn, mi tâm trì, bản nguyên lực lượng cuồn bánh phun trào. Trần Lăng miệng nói lẩm bẩm: "Hết thảy có hình dạng, vô hình, hết thảy tồn tại, chưa xuất hiện. Hết thảy trung cực, là không có có trung cực. Ta lấy ta chi huyết, lĩnh ngộ thiên địa chúng sinh chi huyền diệu. Ta lấy ta chi ý chí, lĩnh hội thương thiên chi ý chí. Từ lúc này, giờ phút này lên, ta chính là thần, là thiên địa mới nổi lên thần, thần nói, phải có ánh sáng, sau đó, thế giới này có ánh sáng." La Quân nhìn ở trong mắt, hắn liền biết, Lăng Tiền Bối rốt cục thi triển ra đại dự ngôn thuật. Địa cầu 3000 đại đạo. Đại dự ngôn thuật tại địa cầu, chính là tuyệt đối thần thông. Cái này đại dự ngôn thuật tại trong không gian kín mới có thể thi triển ra lợi hại nhất lực lượng tới. Thế nhưng là, La Quân đột nhiên giật mình trong lòng. Nơi này cũng không phải là địa cầu a. Đại dự ngôn thuật bên trong thần chính là địa cầu khởi nguyên thần, cái này thần có thể thay đổi nơi này hết thảy quy tắc sao? Chỉ sợ là không thể. Mộc Khinh Trần ngay tại oán hận đám người này quả nhiên là đánh không chết quái thai, lúc này thần mang tiên trụ thế mà thật lâu công không phá được La Quân hấp động vòng xoáy. Cái này khiến nội tâm của nàng nổi nóng tới cực điểm. Sau đó, nàng lại nhìn đến Trần Lăng ngay tại hư không thi triển pháp thuật. Hừ, hiện tại thiên quốc lực lượng tràn ngập, bất luận cái gì pháp thuật đều không thể thay đổi thiên quốc bản chất. Mộc Khinh Trần trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn sợ hãi hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tại ngày này nước chi, mọi người pháp lực đều muốn dựa vào tự thân lực lượng, rất khó câu thông đến ngoại giới từ trường. Bởi vậy, mỗi cá nhân lực lượng thực đều muốn giảm bớt đi nhiều. Giống áo đen Tố Trinh đối chiến ngự thiên chân nhất, trừ tự thân lực lượng bên ngoài, nàng hắn là mượn nhờ thiên lôi chi thành lực lượng. Như thế mới chiến thắng ngự thiên chân nhất. Nếu như nàng không có thiên lôi chi thành dạng này, một cái lôi chỉ hải dương giúp đỡ, nàng rất khó đem ngoại giới vô cùng tận từ trường hóa là pháp lực công kích đối thủ. Mộc Khinh Trần là cảm thấy Trần Lăng khó có thành tựu. Nhưng đời này sự tình, lại luôn sợ cái gì liền tới cái gì. Làm Trần Lăng nói xong câu kia, thần nói, phải có ánh sáng, sau đó có ánh sáng. Sau đó, tại Trần Lăng lòng bàn chân chỗ đột nhiên tuôn ra lóa mắt kim quang. Thế mà, cái này cũng không coi xong, Trần Lăng tiếp tục ngâm tụ. Thần nói, phải có bầu trời cùng khắp nơi. Sau đó, thế giới này có ngày hư không cùng khắp nơi. Thần nói, thế gian này hết thảy đều là ta cho. Ta có thể cho, cũng có thể thu hồi. Thần nói, chỉ là tốt, có thể đem quang cùng ám tách ra. Sau đó thế giới này có ban ngày cùng đêm. Thần nói, thiên phải có ánh sáng thể, có thể phân ngày đêm làm dấu hiệu bình tĩnh thời tiết thời gian tuổi tác. Sau đó, thế gian này mới có thời gian quy tắc này. Theo Trần Lăng ngâm sướng, Lâu Lan Thiên Quốc tất cả đều đang phát sinh biến hóa. Những cái kia vũ khí bắt đầu biến hóa, thế mà hóa thành bầu trời, khắp nơi, sau cùng lại hóa thành ánh sáng, hóa thành núi non sông suối. Lâu Lan Thiên Quốc vũ khí chính là Thiên Quốc hoạch tâm vị trí, là theo đa não bên trong tinh cầu bộ để luyện ra lực lượng. Nhưng bây giờ, những sương mù này toàn bộ vì Trần Lăng đại dự ngôn thuật chỗ tinh hóa. Làm Trần Lăng chú ngữ hoàn toàn ngâm sướng hoàn tất về sau, cả Lâu Lan Thiên Quốc chi vũ khí cũng toàn bộ biến mất. Tiếp mà đổi lại là vô cùng kim quang, đó là thế giới màu vàng. 365 đường chính thần toàn bộ cũng thay đổi làm kim sắc, Lâu Lan kim ấn cùng thần mang thiên trụ cũng toàn bộ biến thành kim sắc. Cái này sao có thể? Mộng Khinh Trần hoảng sợ muốn tuyệt, không dám tin. Nàng trong ngày này, giật mình số lần quả thực cả đời giật mình số lần đều muốn nhiều. Nàng đã cảm giác được nàng mất đi khống chế Lâu Lan Thiên Quốc quyền lực. Trần Lăng hư lập hư không, giờ phút này hắn giống như tránh thức thần linh đồng dạng. Giờ khắc này, xem như áo đen Tố Trinh các nàng cũng toàn bộ bị hạn chế ở, động một cái cũng không thể động. Bởi vì nơi này chính là Trần Lăng thế giới. Trong cái thế giới này, chỉ có hắn cho phép mới năng động. Áo đen Tố Trinh các loại người không thể động, nhưng Ma Sơn Thương Khung bọn người lại cũng không nhận được hạn chế. Cũng là tại thời khắc này, La Quân đột nhiên minh bạch đây là có chuyện gì. Lăng Tiền Bối đại dự ngôn thuật chỗ lấy có tác dụng, chính là bởi vì lầu này Lan Thiên Quốc chính là địa cầu giống loài pháp bảo a. Mà Ma Sơn Thương Khung bọn họ không thuộc về địa cầu giống loài, cho nên không có bị hạn chế. Lúc này thời điểm, Trần Lăng ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Hắn nói ra, thần nói, các ngươi toàn bộ không bị hạn chế. Câu nói này vừa nói, áo đen Tố Trinh chờ một chút người, toàn bộ đều khôi phục hành động. Cái kia thần mang thiên trụ cũng bị 365 chính thần thu hồi đi. Áo đen Tố Trinh pháp lực đã hoàn toàn khôi phục, nàng thu thiên lôi chi thành, chỉ huy các cao thủ cấp tốc đi vào Trần Lăng bên người. Mộc Khinh Trần bên này cũng không có bị hạn chế thân thể, các nàng không thuộc về địa cầu giống loài, cho nên vẫn là có thể động. Mộc Khinh Trần tay còn nắm trong tay Lâu Lan kim ấn. Lúc này, Trần Lăng tuy nhiên không thể đem Mộng Khinh Trần các nàng khống chế lại, nhưng là cả lầu Lan Thiên Quốc lực lượng đều đã để cho hắn sử dụng. Cho nên, tại lầu này Lan Thiên trong nước, hắn vẫn là thần linh. Trọng yếu nhất là, Trần Lăng còn có 365 đường chính thần nghe hắn hiệu lệnh. Tại Mộng Khinh Trần bên này, Ngự Thiên Thật vừa đã thực lực giảm đi nhiều. La Quân bên này, chỉ có Lâm Phong không thể tái chiến. Song Phương Dương cùng bạc kiếm. Sau đó, không nói hai lời, Trần Lăng trực tiếp hạ lệnh. Giết. Một tiếng chữ sát hạ đạn, 365 đường chính thần hai mắt lần nữa ngưng tụ thần mang, lần này là thần mang vàng nóng mà thôi. 365 đường chính thần giờ phút này là dựa vào hấp thu năng lượng màu vàng nóng đến công sát đối phương. Lâu Lan Thiên trong nước vũ khí nguồn năng lượng toàn bộ hóa thành năng lượng màu vàng nóng. Mặc dù bây giờ, 365 đường chính thần khẳng định không có vừa mới uy lực, nhưng làm trộn cất côn tới nói, cũng là rất không tệ. 730 đạo thần mang hợp thành một chùm thần mang vàng nóng. cái kia thần mang vàng nóng hướng Ngộng Khinh Trần bốn người chém giết tới. Trần Lăng pháp lực thôi động, hắn nguyên thần toàn bộ trở lại trong thân thể của hắn. Ầm ầm. Thần mang vàng nóng đánh giết tới, năng lượng uy lực bá tuyệt rồi rào. Ngộng Khinh Trần lớn gan hận, nàng Lâu Lan Kim Ấn giờ phút này căn bản không thể chỉ huy 365 đường chính thần. Bởi vì Lâu Lan Kim Ấn bản chất cũng bị cải biến. Cho dù nàng hủy Lâu Lan Kim Ấn, vậy cũng chẳng qua là khổ 365 chính thần. Những thứ này chính thần nhóm mất đi kim ấn cung cấp nuôi dưỡng, về sau sẽ chết, cũng không phải hiện tại sẽ chết. Cho nên, vì Lâu Lan Thiên Quốc, Mộng Khinh Trần còn không dám hủy Lâu Lan kim ấn. Vạn pháp thần kính. Mộng Khinh Trần dưới loại tình huống này không còn cách nào khác, cấp tốc tế ra Vạn pháp thần kính. Chương 2267, hư không tốc độ ánh sáng. 365 đường chính thần mất đi kim ấn che chở, lực lượng đã giảm bớt đi nhiều. Tiểu thuyết. Lúc này, Mộng Khinh Trần Vạn pháp thần kính vừa ra, chấm như tuyết bóng loáng mặt kính hình thành 100 km vuông đại lốc xoáy. Trong suốt lốc xoáy, thần mang vàng nóng bắn giết sau khi đi vào, cường đại rồi rào lực lượng điên cuồng nghiền ép. Nhưng là Vạn pháp thần kính quần quần thiên địa chi khí cùng Vạn pháp ký tự màu vàng cưỡng ép phân giải cố lực lượng này, đồng thời triển khai thôn vệ. Hiện trường chi là quân hội thôn vệ, Vạn pháp thần kính cũng sẽ thôn vệ. Lâm Phong thậm chí hội sau khi thôn vệ, đem lực lượng phản đi qua. Vạn pháp thần kính tại thôn vệ thần mang vàng nóng lực lượng về sau, nàng tiêu hao pháp lực cũng đang nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Trần Lăng nhất chiêu thất bại, liền biết chiêu này đối phó Ngộng Khinh Trần là không quá linh. Ta đến ứng phó nàng. Áo đen Tố Trinh không nói hai lời, thân hình lóe lên, hướng cái kia Ngộng Khinh Trần bay qua. Trần Lăng ánh mắt tinh quang lóe lên, hắn đột nhiên vận chuyển ra tinh linh nguyên thần, đem tinh linh nguyên thần bắn ra đi. Bạch cô nương, nàng pháp khí có chút cổ quái, người dẫn ta tôn này nguyên thần đi đối phó nàng. Trần Lăng đối Áo đen Tố Trinh nói ra. Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói ra, tốt. Nàng hiện tại đau nhanh lên, vừa mới chiến đấu, áp lực thật sự là quá lớn. Tinh linh nguyên thần ăn như làm cấp tốc vọt đến Áo đen Tố Trinh trước mặt, nàng biến thành tiểu cô nương bộ dáng, nhếch miệng cười một tiếng, nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi tốt. Áo đen Tố Trinh thấy rõ ràng ăn như làm về sau, thân thể bỗng nhiên chấn động, ánh mắt nhất thời khác thường. Ngươi cũng là linh thể. An Như Làm nhìn Áo đen Tố Trinh liếc một chút, nàng gật gật đầu, nói ra, chẳng lẽ Bạch tỷ tỷ ngươi cũng là? Áo đen Tố Trinh cảm giác được An Như Làm thân thể có cùng nàng đồng dạng khí tức, thậm chí là đồng dạng vận mệnh. Nàng lúc này thời điểm cũng không kịp nói nhiều, nhân tiện nói, trước giải quyết trước mắt. Tốt. An Như Làm đáp ứng. Hai người thân hình lấp lóe, một giây sau, các nàng vọt thẳng vào đến cái kia Vạn Pháp Thần trong kính đi. Vạn Pháp Thần trong kính chính là có rộng lớn thiên địa, trung trung điệp điệp, Vạn Pháp chi khí tràn ngập, như mây như sương. Ngộng Khinh Trần ánh mắt run lên, nàng không nói hai lời, cũng chui vào đến cái kia Vạn Pháp Thần kính chi. Bởi vì nàng cảm giác được uy hiếp, Áo đen Tố Trinh cùng cái kia An Như Làm đều là quái thai, nàng sợ chính mình Vạn Pháp Thần Kính hội xảy ra vấn đề lớn. Cùng đám người này chém giết, quả thực để Mộng Khinh Trần cảm thấy tâm mệt mỏi. Bởi vì những người này, toàn bộ đều giống như là giết không chết, luyện không chết. Song phương cao thủ, triển khai đại chiến. Ngự Thiên Chân Nhất xuất lĩnh tam đại trước vây lại Trần Lăng. Trần Lăng chính là mang tính then chốt nhân vật, điểm này bọn họ rất rõ ràng. Ma Sơn Thương Khung một hàng cao thủ cùng Như Yên Trần bộ đội đánh nhau. Đồng thời, Ma Sơn Thương Khung còn để Ma Sơn Liên Thành cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh đến giúp đỡ La Quân bên này. Ma Sơn Liên Thành cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh mang Hỏa Hồng Cân cùng đi đối phó Câu Trần bên này cao thủ. Cái này hai bên hoàn toàn là có thể ổn định. Bởi vì Như Yên Trần, Câu Trần một đoàn người đều là bị Mộng Khinh Trần khống chế lại. Bọn họ tự nhiên không muốn cả một đời thụ người chế trụ, cho nên bọn họ ước gì Mộng Khinh Trần bị giết chết, như thế trong đầu ấn ký có thể tự nhiên giải trừ. Cho nên, bọn họ mặt ngoài đấu cái không sai biệt lắm được, không thực sự đánh nhau chết sống. Điểm này, Mộng Khinh Trần cũng là tâm lý rõ ràng, nhưng cũng là nàng không thể làm gì. Mộng Khinh Trần một bên, thực lực mạnh mẽ. Lúc này còn có tứ đại trưởng lão tất cả đều là nhất đẳng cao thủ. Cái này tứ đại trưởng lão có hai cái trước đi đối phó Linh Nhi, còn có hai cái tới đối phó La Quân. La Quân cùng Linh Nhi quấn cùng một chỗ, liền là tương đương hai người bọn họ nếu ứng nghiệm giao tứ đại trưởng lão. Đồng thời, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc thì nên Thương Vô Đạo, Tiên Thiên Quyết, Tiên Chính Vân, Thương Dự, Tiên Vu Tuyết bọn người. Trận chiến đấu này hoàn toàn là địch nhân đối La Quân một phương này vây công, tình thế mười phần không ổn. Trần Lăng bên này, một người ứng đối bốn người, lại còn có thể không tướng xuống. Chủ yếu là Ngự Thiên Chân Nhất thụ thương, mà lại cũng chết đi trật tự xiển xích bực này tiên khí. Lại thêm Trần Lăng trưởng khống Lâu Lan Thiên Quốc, cái kia 365 đường chính thần tuy nhiên yếu một ít, nhưng là thần mang vừa ra, thêm Trần Lăng chủ động xuất kích, trong nháy mắt miểu sát một tên. Trần Lăng bên này không chỉ có là không tưởng dưới, theo một tên chết đi, hắn rất nhanh chiếm cứ phong. Bất quá, hắn pháp lực tiêu hao cũng đặc biệt nghiêm trọng. Trần Lăng không khỏi cảm khái, lúc này nếu là phía Đông Tĩnh tại, thì tốt biết bao. Phía Đông Tĩnh có thể cho hắn cung cấp vô hạn pháp lực chống đỡ. Nếu là sớm biết bên này tình huống như thế nghiêm trọng, hắn nói cái gì cũng phải đem phía Đông Tĩnh cho kéo qua. Lúc này, nguy hiểm nhất thì là Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc, bọn họ đối mặt cái này nằm cao thủ vây công, quả thực là khó có thể ứng phó. May ra Lâm Phong bên này khôi phục một số công lực, cấp tốc cũng chiến đoàn. Lâm Phong tới là bị đánh, nhưng hắn sức khôi phục mạnh, luôn luôn khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng tuy nhiên như thế, vẫn là khó có thể ngăn cản đối phương. Dưới sự bất đắc dĩ, Thần Lâm thi triển ra thời gian đại Nazi. Hắn thời gian đại Nazi chính là tiên giới bí thuật, lĩnh hội thời gian pháp tắc, một khi thi triển đi ra, nhất thời để tiểu không gian bên trong, thời gian bắt đầu biến đến chậm chạp. Bực này thời gian đại Nazi cũng không phải là năm đó ấn nguyệt lạt ma tiểu vận mệnh sách, chính là Thương Vô Đạo mấy người cũng bị hạn chế tại thời gian bên trong. Bọn họ động tác biến đến cực chậm chạp, có thể mặc dù như thế, bọn họ vẫn là tại đột phá, cái này khiến Tần Lâm pháp lực tiêu hao cơ hồ là lấy một loại phá đê tốc độ đang trôi qua. Không lâu sau, bọn họ đều sẽ thất bại trong gang tấc. Lâm Phong bất chấp tất cả, cấp tốc phóng xuất ra tuyệt tiên kiếm khí linh quỷ khấp phóng thích xương độc đi ra. Xương độc này không chỉ là châm đối với địch nhân, Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc tại cũng là rất khó thụ. Lâm Phong liền lại đem chính mình máu tươi bắn ra mấy cái đến Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc trong miệng, để bọn hắn giải độc. Bởi vì Thương Vô Đạo bọn người bị thời gian hạn chế, động tác chậm chạp, mà xương độc lại là dần dần phiêu tán, không ngừng độc chết lấy bọn hắn. Cứ như vậy, Thương Vô Đạo bọn người dần dần cảm thấy không lành. Lâm Phong tuyệt tiên kiếm chi kịch độc theo hắn tu vi tăng lên, thế nhưng là càng phát ra lợi hại. La Khuynh Tâm nói cho Lâm Phong, một khi hắn tìm tới 3000 đại đạo đại kịch độc thuật, như vậy hắn độc tướng càng khủng bố hơn. Tần Lâm bên này dựa vào đoàn thể hợp tác, rốt cuộc tìm được điểm thăng bằng. Thương Vô Đạo bọn người từ bỏ tiến công, liều mạng muốn lui ra ngoài. Bọn họ còn muốn vận đủ pháp lực đến gột rửa thể nội độc tố. Bên này tạm thời được an bình. Lâu Lan Tiên Quốc bên trong, kịch chiến liên tục. Ma Sơn Thương Khung cùng Hỏa Hồng Cân bên kia, ra người không xuất lực, đánh cái không tướng xuống. Ngược lại là Hỏa Hồng Cân đơn thuần, không làm rõ ràng được cái này còn công lực lượng, hung hăng thi triển toàn lực, dùng đại hỏa diễm thuật đem Câu Trần bên kia thiêu đến đều khổ không thôi. Nhưng vô luận là Câu Trần, vẫn là Ma Sơn Liên Thành bọn họ đều không có ý tứ nhắc nhở Hỏa Hồng Cân. May ra Câu Trần bọn họ còn có thể ứng phó. Tứ đại trưởng lão Hỏa La Quân còn có Linh Nhi ở giữa chiến đấu trở thành kịch liệt nhất hoàn. Linh Nhi chính là tạo hóa cảnh nhị trọng tu vi, thêm lục tiên kiếm, đại lục tuyệt thuật, còn có chư thiên chi nhãn, nàng có thể vững vàng ngăn chặn một tên trưởng lão. La Quân tuy nhiên tu vi yếu điểm, nhưng cũng không kém. Thế nhưng là tứ đại trưởng lão cùng một chỗ vây công, bọn họ vẫn còn có chút ứng phó không. Sau đó, La Quân cùng Linh Nhi cấp tốc triển khai linh tu. Hai người âm dương pháp lực dung hợp lại cùng nhau, cũng thôi động chư thiên chi nhãn. La Quân dựa vào chư thiên chi nhãn thánh quang, thêm hắc động tinh thạch tâm linh chi quang cùng tứ đại trưởng lão cũng đấu cái không tương xuống. Chư thiên chi nhãn thánh quang chi có xích cách tinh mẫu, chuyên môn phóng thích tinh thần lực. La Quân lấy tâm linh tinh thạch dung hợp xích cách tinh mẫu, chỗ thi triển huyễn thuật để tứ đại trưởng lão kêu khổ liên tục, không ngừng tại lâm vào huyễn cảnh, lại phá giải huyễn cảnh, lại lâm vào huyễn cảnh. Bên này tạm thời cũng là không có phân ra thắng bại, mà mấu chốt nhất hoàn là vạn pháp thần kính một trong vòng. Có thể nói, đây là quyết phân thắng thua nhất hoàn. Cái kia vạn pháp thần kính chi, áo đen tố trinh cùng mộng khinh trần đấu pháp chính liệt. Áo đen tố trinh 9 tầng lôi kiếp, vạn pháp tức ta. Vạn pháp thần kính, hấp thu vạn pháp. 9 tầng lôi kiếp, ta tức vạn pháp. Lôi quang lấp lóe, ngang dọc 9 ngày, áo đen tố trinh đem thiên lôi chi thành thiên lôi dùng 9 tầng lôi kiếp chi thối luyện. Nàng tại vạn pháp thần kính liên tục xuyên thẳng qua, phát ra thiên đạo lôi đỉnh chi kiếm chém giết vạn pháp ký tự. Cái này vạn pháp thần kính vốn là bị La Quân thai họa qua một lần, Ngộ Khinh Trần về sau cùng Ngự Thiên Chân nhất hợp lực tu bổ, cuối cùng hoàn hảo. Nhưng là lúc này, áo đen tố trinh lôi đỉnh chi kiếm đang không ngừng chém giết vạn pháp ký tự. Chết đi một cái ký tự, vạn pháp hội mất đi nhất pháp. Mất đi nhất pháp, uy lực hội yếu bất một phần. Mà lại, cái này cũng chưa tính, cái kia An Như làm hóa thành vô cùng thái cổ long văn, thế mà đang ăn nàng vạn pháp ký tự. Ngộ Khinh Trần cảm thấy mình đều nhanh muốn sụp đổ. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nàng vạn pháp thần kính bị hai người này như thế thai họa. Ngộ Khinh Trần rốt cục không lại chịu đựng, nàng thân thể xuất hiện lần nữa một món pháp bảo. Pháp máu thấu cốt đinh. Cái kia là một cái đỏ như máu cây đinh, nói là cây đinh, lại là mảnh như gỉ châm. Pháp máu thấu cốt đinh, có thể lớn có thể nhỏ. Lớn, có thể chống trời. Tiểu thì như kim may. Đây là Ngộ Khinh Trần một kiện tuyệt mật vũ khí, áp đáy hòm đồ vật. Nàng chưa từng có trước mặt người khác thi triển qua. Nghe đồn chi, pháp máu thấu cốt đinh chính là nơi sâu xa trong vũ trụ, vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới đồ vật. Đã từng đem một tên thánh nhân đính tại một tôn tinh cầu dài đến 3 năm lâu, về sau thánh nhân máu tươi bị pháp máu thấu cốt đinh hấp thu, thánh nhân kiệt lực mà chết. Nhưng đây là truyền thuyết, đến cùng như thế nào, Ngộ Khinh Trần cũng không hiểu biết. Nàng duy nhất biết được là, pháp máu thấu cốt đinh chỉ có một cơ hội, chỉ có thể thi triển một lần, lần này dùng qua về sau, liền sẽ triệt để hủy diệt. Nó kết cấu bên trong chỉ đủ thi triển một lần. Ngộ Khinh Trần vẫn không dùng tới pháp máu thấu cốt đinh, là bởi vì nàng chưa từng có bị ép vào qua tránh thức tuyệt cảnh. Nhưng bây giờ khác biệt. Lúc này, nàng cũng biết, nàng và cái này áo đen tố trinh chính là quyết thắng quan trọng. Nếu như nàng sát hắc áo tố trinh, trận chiến đấu này, nàng là người thắng lợi. Nếu như nàng bại, nàng đem thất bại thảm hại. Chú ý công số thiên đạo minh, có thể giải càng tình huống mới cùng Hoa Đại Đế phía trước. Càng quan trọng một vấn đề là, Ngộ Khinh Trần tuy nhiên không sợ áo đen tố trinh, nhưng là nàng thật tìm không ra làm sao giết chết nữ nhân này biện pháp tới. Nữ nhân này, Ngộ Khinh Trần đúng là không thể làm gì. Sau đó, nàng vận đủ toàn bộ pháp lực, mặt hiện ra một vệt tán khốc ý cười tới. Sau đó, pháp máu thấu cốt đinh phát ra. Liên gặp, một đạo huyết quang như lôi đỉnh thiểm điện đồng dạng, lại trong nháy mắt vượt qua tốc độ ánh sáng hư không. Chương 2268, tan tác. Pháp huyết thấu cốt đinh, có thể đinh trụ truyền thuyết thánh nhân tồn tại. Chính là Ngộ Khinh Trần một chiêu cuối cùng sát chiêu, nếu không phải nguy cơ sớm tối, tuyệt đối sẽ không sử dụng. Nhưng là hiện tại, Ngộ Khinh Trần đem pháp huyết thấu cốt đinh đánh về phía áo đen tố trinh. Cái này pháp huyết thấu cốt đinh nội tại bên trong, chính là có vũ trụ ma thần huyết dịch tại thấm vào. Một cái tiểu tiểu đinh tử, có một cái vô tướng thế giới tại. Vô tướng chi, tất cả đều là bản tướng. Bản tướng chính là vô cùng tận lưỡi dao sắc bén cùng tỏa hồn trải qua. Một khi quân quanh, giống như một toàn bộ thế giới đem đối phương pháp lực, máu tươi toàn bộ khóa kín. Cái kia huyết quang lóe lên, áo đen tố trinh lập tức phát ra được. Nàng cũng không nhiều để vào mắt, vung tay lên, chém ra một đạo lôi quang. Lôi quang chất chứa 9 tầng lôi kiếp khí tức, một đạo lôi quang chính là vạn vật nhất hoàn. Nhất hoàn gặp vạn vật, vô cùng ảo diệu tại. Cái này một đạo lôi quang tiện tay mà phát, nhưng uy lực ảo diệu lại là không thể tưởng tượng. Cái này lôi quang rất nhanh cùng huyết quang đụng giết cùng một chỗ. Chỉ chớp lóe, pháp huyết thấu cốt đinh lực lượng trực tiếp đem lôi quang chạm thành cho tàn. Áo đen tố trinh nhất thời bị kinh ngạc. Vừa mới nàng cảm giác được lôi quang bị một cái khủng bố thế giới đụng nát. Nàng hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía cái kia huyết quang. Cái này nho nhỏ huyết quang chi, xem ra có đại ảo diệu a. áo đen Tố Trinh cảm giác được tự thân đã bị huyết quang này khóa chặt, nàng xuất thủ lần nữa, bắn ra một cái suy nghĩ. Nàng thân hồn thân thể từ vô số suy nghĩ tạo thành, một cái ý niệm trong đầu có một tòa thế giới. Thế giới này cấp tốc đem cái kia huyết quang bao khỏa. Ầm ầm. Áo đen Tố Trinh suy nghĩ thế giới cấp tốc nổ tung, huyết quang càng phát ra hung hãn, tiếp lấy đến bả vai nàng chỗ. Áo đen Tố Trinh thân hình liên tục chớp động, tránh đi pháp huyết thấu cốt đinh truy sát. Đồng thời, tay nàng xuất hiện một miệng lôi kiếm. Đại hỗn độn lôi kiếm. Áo đen Tố Trinh lần nữa thi triển cái này tuyệt thế một kiếm. Một kiếm ra, mỗi ngày địa thế lương. Một kiếm ra, gặp hồng hoang vũ trụ. Ầm ầm. Đại hỗn độn lôi kiếm chém giết tại cái kia huyết quang, cái kia huyết quang cấp tốc bị chém thành bài phiến, thế mà hóa thành ngàn vạn máu châm lít nha lít nhít hướng áo đen Tố Trinh chạm giết tới. Áo đen Tố Trinh không khỏi hơi biến sắc. Nàng cái này lại là thật tránh không khỏi. Cái kia ngàn vạn huyết quang cấp tốc hợp thành một đạo huyết quang, mảnh như kim châm cứu quang mang chui vào đến áo đen Tố Trinh mi tâm chi. Nếu là thường nhân, giờ phút này mi tâm châm chết sớm. Mi tâm chính là người thiên đỉnh vị trí, đừng nói là pháp huyết thấu cốt đinh bực này thần chi vật, là phổ thông pháp khí, cũng là có thể muốn mạng. Bất quá đáng tiếc, áo đen Tố Trinh chính là vô số cái suy nghĩ tạo thành tánh mạng. Nàng mệnh môn cũng không tại cái gọi là mi tâm, thân thể nàng là có thể toàn bộ mở ra, đây cũng là vì cái gì nàng bị bổ thành vô số toái phiến cũng không chết nguyên nhân vị trí. Suy nghĩ cũng là tư tưởng. Áo đen Tố Trinh suy nghĩ cường đại đến trở thành thực chất, đồng thời tại 9 tầng trong lôi kiếp thành công tối luyện, cho nên mới có thể vạn kiếp không diệt. Áo đen Tố Trinh tu vi xem ra cũng không tính tối cao, nhưng là muốn giết chết nàng, đó cũng không nên giết chết Trần Thiên Nhai tới nhẹ nhõm. Từ một phương diện khác tới nói, áo đen Tố Trinh cùng Trần Thiên Nhai là rất tương tự, nhưng bọn hắn cũng không phải là không chết. Pháp huyết thấu cốt đinh chui vào đến áo đen Tố Trinh lông mày trong nội tâm. Áo đen Tố Trinh không dám xem nhẹ, cái này một cái chớp mắt, nàng đột nhiên cảm giác được cái kia pháp huyết thấu cốt đinh giống như to lớn xúc tu, lít nha lít nhít, vô số xúc tu, thế mà đem nàng khóa lại. Tất cả suy nghĩ đều bị một mực khóa lại. Áo đen Tố Trinh liền cũng mất đi tụ tán vô thường năng lực. Như pháp bảo này, áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc, nàng còn cảm nhận được cái này xúc tu nhiệt độ kinh người, còn có cực kỳ cường đại ăn mòn lực lượng tại. Nếu không phải nàng trải qua 9 tầng lôi kiếp, giờ phút này đã sớm biến thành cho bụi. Lôi kiếp tối luyện. Áo đen Tố Trinh thân hình biến hóa, cấp tốc hóa thành 9 tầng lôi kiếp chi thủy, sau đó điện quang lập loé. 9 tầng lôi kiếp chi thủy cũng bị pháp huyết thấu cốt đinh khóa lại, không thể tách rời. Áo đen Tố Trinh ra sức tối luyện cái này pháp huyết thấu cốt đinh xúc tu, pháp huyết thấu cốt đinh cũng liều mạng ăn mòn áo đen Tố Trinh thân thể. Trong lúc nhất thời, hai phe này là ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng là, pháp huyết thấu cốt đinh là một lần cuối cùng sử dụng. Nó lực lượng ngay tại hạ thấp. Áo đen Tố Trinh tâm đã nắm chắc, lập tức quát nói, "Tiểu nha đầu, tới thôn phệ, cái này có thể là đồ tốt, đừng lãng phí." An Như làm đối áo đen Tố Trinh có loại thiên nhiên cảm giác thân thiết, nghe vậy lập tức bay tới. Lít nha lít nhít long mối đem áo đen Tố Trinh bọc thành một đoàn màu đen, nói cho đúng, như màu đen đậu. Sau một lát, pháp huyết thấu cốt đinh bị An Như làm toàn bộ hấp thu. Vốn là, cái này pháp huyết thấu cốt đinh cho dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng là không làm gì được áo đen Tố Trinh bực này quái thai. Huống chi là hiện tại đã là kéo dài hơi tàn. Bất quá, nếu như pháp huyết thấu cốt đinh là toàn thịnh thời kỳ, An Như vốn không tốt hấp thu. Bên trong máu tươi, lực lượng, ảo nghĩa quá mức khủng bố. Nhưng bây giờ, hết thảy đều là làm An Như tố giữa phần. Đại thế đã mất. Cái này một cái chớp mắt, Ngộ Khinh Trần đột nhiên lòng có minh ngộ. Nàng thừa dịp áo đen Tố Trinh cùng An Như làm còn tại thôn vệ pháp huyết thấu cốt đinh đồng thời, nàng trực tiếp đem cái kia vạn pháp thần kính thu tới tay. Vạn pháp thần kính co vào về sau cùng thu đi chỗ có quan mang, trở lại Ngộ Khinh Trần tay, trở thành một mặt phổ thông tấm gương. Sau đó, Ngộ Khinh Trần ánh mắt phát lạnh, bóp nát Na Lâu Lan kim ấn. Ầm ầm. Lâu Lan Thiên Quốc chi nhất thời bắt đầu đổ sụp, các loại dị tượng biến mất. Năng lượng rảnh rụm tiết ra ngoài. Ngộ Khinh Trần tại cái kia hư không hét lớn một tiếng, nói, "Chúng ta đi." Nàng sau khi nói xong, trước chạy về phía Ngự Thiên Chân Nhất. Nàng cùng Ngự Thiên Chân Nhất liên thủ hướng Trần Lăng công sát, Trần Lăng điều động 365 đường chính thần phát xạ ánh vàng lúc này mới ngăn cản được một vòng này công kích. Ngộ Khinh Trần vô tâm ham chiến, quay người cùng Ngự Thiên Chân Nhất hướng Cửu Tiêu. Còn lại liền muốn chạy trốn, Trần Lăng trực tiếp xuất thủ, lần nữa đánh giết một tên. Ngự Thiên Chân Nhất thủ hạ chỉ có một tên đào tẩu. Ngộ Khinh Trần hô rút lui, tử phủ bên này nhân mã đều biết không ổn, theo rời đi. Trong lúc nhất thời, chính là tan tác như chim ong, ào ào thoát đi. Áo đen Tố Trinh cũng giết ra đến, nàng và Trần Lăng, còn có La Quân bọn người, mọi người toàn bộ đều thi triển ra tất cả vô liếng, đánh chó mù đường. Trong lúc nhất thời, bầu trời năng lượng kim ba bay tứ tung, rồi giao pháp lực, tuyệt diệu thiên khí, đạo khí phát ra ngập trời hung uy. Thần tiên đại chiến, đều hiện thần thông, bá đạo vô cùng, thiên địa xé rách, nhật nguyệt vô quang. Ma Sơn Thương Khung mấy người cũng là hướng về phía cái kia tứ đại trưởng lão liều mạng công kích, cái gì người nên giết, cái gì người không nên giết, bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Rất lâu về sau, chiến trường rốt cục trở về bình tĩnh. Hiện trường chi, Lâu Lan Thiên Quốc triệt để phá nát. 365 đường chính thần tại mất đi Trần Lăng đại dự ngôn thuật trèo chống sau cũng bắt đầu khô héo, sau cùng toàn bộ tiêu tán. Lâu Lan Thiên Quốc là 365 chính thần nhà, không có nhà, bọn họ những thứ này tín ngưỡng chi thần cũng là đường chết một đầu. Bất quá, điều này cũng không có gì đáng giá bi thương. Bọn họ vốn là không thể tính toán làm sinh mệnh. Chương 2269, lấy hay bỏ. Trận này đã chiến, cuối cùng lấy La Quân đại biểu người địa cầu thắng lợi mà kết thúc. Ngộ Khinh Trần tổn thất vẫn lấy làm kiêu ngạo Lâu Lan Thiên Quốc, vạn pháp thần kính cũng theo bị hao tổn, duy nhất át chủ bài pháp huyết thấu cốt đinh cũng tư nhuận ăn như làm tiểu cô nương. Đến mức Ngự Thiên Chân Nhất thì thảm hại hơn, mất đi hai tên tâm phúc, mất đi xương ba tiên khí trật tự thần tiên, mà lại bản thân hắn còn chịu không được vết thương nhẹ thế. Đồng thời, Tiên Chính Vân, Thương Dự bị Linh Nhi hòa La Quân hợp lực thừa dịp giết lung tung chết. Tiên Vu Tuyết may mắn đào thoát, nàng nhìn tận mắt ca ca cùng trượng phu bị giết chết, lại là bất lực. Ở trong mắt nàng, La Quân lại không là thú vị người, mà chính là biển máu đại cựu nhân. Áo đen Tố Trinh chém giết hai tên hốt hoảng đảo tàu trưởng lão, cái kia dây cung nguyện trưởng lão là bị áo đen Tố Trinh người thứ nhất giết chết. Trần Lăng cũng chém giết một tên đảo tàu trưởng lão. Bọn họ đảo tàu lúc, mọi người là quần khởi mà công, Trần Lăng thống hạ sát thủ, cho nên đem đánh giết tuyệt không quái. Toàn bộ tử phủ, sau đó cũng không tiếp tục thuộc về Mộng Kinh Trần. Tử phủ đã bị La Quân một hàng người địa cầu chiếm đoạt lĩnh. Trận này đại chiến, Lâm Phong nguyên khí tổn hao nhiều, Linh Nhi cũng thụ thương, đều cần thời gian tới sửa phục. Còn lại đám người, toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại. Áo đen Tố Trinh thiên lôi chi thành, lôi chỉ bên trong lôi thủy tổn thất nặng nề. Bất quá đây càng không sao cả, nàng trực tiếp đi đa não tinh cầu bầu khí quyển bên trong tìm tới ẩn nấp lôi tầng, sau đó đem lôi chỉ một lần nữa đổ đầy. Nhưng cuối cùng đổ đầy, áo đen Tố Trinh cũng còn cần thời gian đi siêu tập lợi hại hơn thiên lôi. Tử phủ bên này, Thứ Ma Sơn thương khung cấp tốc tiếp nhận. La Quân bên này, cũng không có một người có hứng thú đến xưng bá đa não tinh cầu. Đó lấy, La Quân lại cùng Ma Sơn thương khung cùng một chỗ đem tinh linh tộc bị giam giữ con dân toàn bộ phóng xuất ra. Tinh linh tộc bên này đối với ngoại tộc xâm lấn biểu hiện được vô cùng cương liệt, cái kia phản đồ Dồn Nạt Thản tại kịch chiến đã bị giết. Tinh linh tộc những cao thủ bị chết 7-8 phần, lần này, tinh linh tộc thương vong cực kỳ thảm trọng. Bây giờ tinh linh tộc, thủ hạ cơ hồ đã là không có cao thủ gì. Làm La Quân tại tử phủ tử nhà tù nhìn đến bị giam giữ các tinh linh lúc, những thứ này các tinh linh kêu gọi lấy điện hạ, cùng dòng phía dưới nước mắt. Tinh linh tộc còn thừa lại ước chừng 30.000 con dân. Vốn là tinh linh tộc nhân đếm không tính quá nhiều, là tứ đại lục số một thiếu, hiện tại còn lại như thế một số hòa chủng. Đến tại phía đông thần bên kia, nhân loại xem như bị tàn sát hầu như không còn. Căn bản không có gì tưởng niệm. La Quân đau lòng không, hắn hướng Ma Sơn Thương không hiểu được một số tình huống. Nguyên lai, tại hắn sau khi đi, Ngọc Khinh Trần bên kia không có nhà rỗi. Ngọc Khinh Trần tại trong tinh linh tộc còn có nhà tuyến, đi qua vài lần thăm dò về sau, Ngọc Khinh Trần xác định La Quân đã rời đi. Sau đó, nàng nghĩ cách, nàng dẫn người đi tấn công bán thú nhân tộc. Kể từ đó, thú thần Á La Hoàng lập tức trở về cứu viện. Thú thần Á La tiến vào Ngọc Khinh Trần bấy dập, bị Ngọc Khinh Trần mang theo một đám cao thủ vây công. Thú thần Á La thân này vong, về sau hết thảy càng thêm thuận lý thành chương. Ngọc Khinh Trần mang cao thủ tấn công tinh linh tộc hoàn toàn ngăn cản không nổi, sau cùng chính là máu chảy thành sông, cũng là hôm nay chi kết quả. Ngọc Khinh Trần biết La Quân muốn đi Việt Bình, nàng đối với địa cầu nhân tâm lưu giữ kiên kỵ, bởi vậy đi tìm Cự Long tộc. Cái kia Ngự Thiên Thật vừa nghe nói có hành tinh khác cao thủ muốn tới xâm lấn, sau đó đáp ứng cùng Ngọc Khinh Trần hợp tác. Mọi chuyện đi qua đã là như thế. La Quân nghe xong thổn thức không thôi. Tinh linh tộc nhân trước an đưa tại tử trong phủ, tử phủ bao la bát ngát, an trí 30.000 tinh linh tộc cũng không tồn tại vấn đề gì. Dùng 3 ngày thời gian, Lâm Phong, Linh Nhi thương thế hoàn toàn chữa trị. Thần Lâm cũng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. 3 ngày thoáng qua một cái, Ma Sơn Thương Khung chính thức tuyên bố trở thành Tử Phủ tân nhiệm chủ. Tử Phủ tàn quân toàn bộ đối Ma Sơn Thương Khung túi đầu xưng thần. Đồng thời, Ma Sơn Thương Khung phát ra lệnh truy nã. Mộng Kinh Trần vì Tử Phủ một cấp tù chiến tranh. Tử Phủ chính thức truy nã Mộng Kinh Trần. Ma Sơn Thương Khung phát ra lệnh truy nã là cố ý buồn nôn Mộng Kinh Trần. Mộng Kinh Trần hiện tại đoán chừng chỉ có đi tổ chức lưu vong chính phủ phần. Đây đối với Vân Đoan Mộng Kinh Trần tới nói, tuyệt đối là lớn nhất làm nhục cùng đả kích. Không nói đến Mộng Kinh Trần, La Quân còn nhìn thấy một người quen, là lúc trước cho La Quân tinh hồn tóc tím nữ nhân, cũng là Trạch Mạc. Trạch Mạc lần nữa cùng La Quân gặp mặt lúc, bùi mùi mai thôi. Nàng không nghĩ tới, lúc trước Lâm Thời này lòng tham bây giờ sẽ cải biến toàn bộ tử phủ bố cục. Chính là thật cao tại Mộng Khinh Trần cũng bị đuổi đi ra. Ngắn ngủi 2 tháng, thế mà cho nàng một loại thương hải tang điền biến hóa cảm giác. Trạch Mạc thân thể là nhân loại, đầu cũng là loài người, bất quá là thuộc về người biến dị loại mà thôi. Nàng tự nhiên là hướng về nhân loại. Tử phủ tử thân cùng, áo đen Tố Trinh cùng Trần Lăng ngồi ở chủ vị, La Quân đều là ngồi ở bên cạnh. Ma Sơn Thương Khung càng là ngoan ngoãn ngốc ở một bên, hắn vị này chủ ở trước mặt mọi người, chỉ có đàng hoàng làm phần. Bạch Cô Nương, Trần Tiên Sinh, căn cứ chúng ta tình báo. Ma Sơn Thương Khung đứng dậy hướng áo đen Tố Trinh cùng Trần Lăng báo cáo, tình báo biểu hiện, Mộng Khinh Trần bên kia toàn bộ cùng Ngự Thiên Chân Nhất chạy trốn tới cự trong Long tộc. Bọn họ nhất định là tại chờ cơ hội, lại chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Ma Sơn Thương Khung là rất sợ hãi La Quân bọn họ phủi mông một cái rời đi. Bởi vì bọn hắn một khi rời đi, hắn bên này chắc là phải bị Mộng Khinh Trần ăn không còn sót lại một chút cặn. Nghe được Ma Sơn Thương Khung báo cáo, áo đen Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, nói ra, cái kia cự Long tộc Long Thần gọi là Ngự Thiên Chân Nhất ta. Ta nói qua muốn giết hắn, hắn là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn giết hắn. Ma Sơn Thương Khung nghe vậy không khỏi đại hỉ. Trần Lăng mỉm cười, hắn rất thưởng thức áo đen Tố Trinh là người. Cảm thấy cái này Bạch Tố Trinh mới thật sự là nữ hào kiệt, không giống cái kia tại Bất Chu Thần Sơn bên trong nhìn thấy linh tộc lãnh tụ Bạch Tố Trinh. Trần Lăng nói tiếp, hiện tại đã đến nước này, cự Long tộc là nhất định muốn đánh. Chỉ là, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta lần này tuy nhiên thắng lợi, nhưng cũng là quá mức may mắn. Chúng ta không thể một mực dựa vào may mắn. La Quân biểu thị tán thành, nói ra, ta tán thành tiền bối ngài thuyết pháp. Trần Lăng tiếp tục nói, cho nên, tình báo là trọng chi nặng. Chúng ta cần càng nhiều tình báo. Ma Sơn Thương Khung lập tức nói ra, ta sẽ tiếp tục đi dò xét. Áo đen Tố Trinh nói ra, tham thính tình báo chuyện này, ta cùng Tiểu Nha Đầu cùng một chỗ cũng đi ra đem được đi. Tiểu Nha Đầu dĩ nhiên là chỉ An Như Làm. Trần Lăng nói ra, vậy cũng được. Áo đen Tố Trinh cùng An Như Làm cùng một chỗ, quả thực là tối cường tổ hợp. Hai người này đều là nguyên thần, không có thân thể, tụ tán vô thường, nghe ngóng tình báo lại là phù hợp không qua. An Như Làm là cái gì đều có thể thôn vệ, riêng là tại nàng thôn vệ cái kia pháp huyết thấu cốt đinh về sau, nàng thôn vệ năng lực đã đến một loại quỷ thân khó lường cấp độ. Trần Lăng không có chủ động yêu cầu chính hắn cũng đi, đây cũng là bởi vì hắn có thân thể, dễ dàng lâm vào trùng vây chi. Hội nghị rất nhanh tán. Áo đen Tố Trinh cùng An Như Làm cũng xuất phát. Màn đêm rất nhanh buông xuống. Từ phủ chi, một mảnh yên tĩnh. Tuyết lớn bay lả tả. Đó là trắng như tuyết thế giới. La Quân đem Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Tư Lan thân thể lấy ra, cho Lâm Phong. Lúc này thân thể đã không có vấn đề, Lâm Phong có thể tự mình đem phong ấn. Lâm Phong căn bản không quá để ý tới bên ngoài sự tình, vừa mới hội nghị cũng không có tham gia, hắn một mực đem chính mình khóa trong phòng. Hội nghị kết thúc về sau, La Quân cùng Tần Lâm cùng đi đến Lâm Phong trước của phòng. Bọn họ còn không có gõ cửa, bên trong liền truyền đến Lâm Phong thanh âm. "Vào đi." La Quân cùng Tần Lâm nhìn nhau, sau đó đẩy cửa vào. Bọn họ vào cửa vừa tốt nhìn đến Lâm Phong đem Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Tư Lan phong ấn, để cạnh nhau vào đến phòng bị tu di chi. "Đại ca." La Quân cùng Tần Lâm sau khi đi vào cùng một chỗ hô một tiếng. La Quân tiện tay đóng cửa. Lâm Phong miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn đầu tiên nói với La Quân, "Cảm ơn ngươi, Tam đệ, ngươi giúp ta khôi phục các nàng thân thể." La Quân khoát khoát tay, nói ra, "Đừng nói loại này khách khí lời nói." Bọn họ theo ngồi xuống. Lâm Phong lại lâm vào trầm mặc, hắn vốn là trầm mặc ít nói người, chỉ lúc trước tại huynh đệ trước mặt, mọi người vẫn có thể cảm thụ hắn nội tâm nhiệt tình hòa diễm. Nhưng là hiện tại, không có cái gì. Hắn thậm chí sống được có chút giống cái xác không hồn. "Đại ca, chúng ta nhất định có thể phục sinh tẩu tử cùng Tiểu Tư Lan." Thần Lâm nhịn không được an ủi Lâm Phong. Lâm Phong sắc mặt có vẻ hơi trắng xám, hắn nói ra, "Ta một mực tại chú ý các nàng linh hồn, qua như thế mấy tháng, linh hồn một mực không có ý thức khôi phục dấu hiệu. Ta hiện tại có chút minh bạch, các nàng nhất định phải hoàn toàn khôi phục trí nhớ, linh hồn cường đại đến cùng trước khi chết một dạng trình độ, như thế mới có thể cùng thân thể phù hợp." La Quân nói ra, "Đại ca, cái này cần thời gian. Dù sao, chúng ta làm là vạn cổ việc khó, là chuyện nghịch thiên." Lâm Phong gật gật đầu, hắn nói ra, "Ta có tính nhẫn nại, bao lâu kiên nhẫn đều có." La Quân nói ra, "Ta tin tưởng, công phu không phụ lòng người." Lâm Phong nói ra, "Từ nay sau đó, ta nghĩ ta cần làm nhiều việc thiện, không giết người nữa, vì bọn nàng tích chút tâm đức." La Quân nói ra, "Đây là rất tốt, mà lại đại ca, không phải là không thể giết người. Giết người có thể là chuyện xấu, cũng có thể là chuyện tốt. Như lần này, chúng ta vì cứu tinh linh tộc, đây là mạc đại công đức." Lâm Phong nói ra, "Ừm, đạo lý này ta hiểu, ngươi yên tâm đi, đại ca cũng không phải loại người cổ hủ. Chỉ là đến lúc đó, máu và nước mắt sự tình." La Quân giật mình trong lòng. "Máu và nước mắt, máu và nước mắt ta." Hắn nhi tử, lão bà tất cả đều là linh thể, nhưng La Quân lại là làm sao nhẫn tâm đi thương tổn a? Lâm Phong nhìn đến La Quân thần sắc khác thường, hắn trầm mặc đi xuống. La Quân lập tức nói ra, "Đại ca, máu và nước mắt sự tình, bao tại ta thân thể đi. Ta từ giờ trở đi, đi vì ngươi tìm kiếm. Nếu như tương lai, ta tại địa phương khác tìm không thấy, ta lại nghĩ biện pháp." Ý tứ này biểu đạt rất rõ ràng. Nếu như ta tại chỗ khác không lấy được, cho dù là tìm Linh Nhi, tìm Nhi Tử, cái kia đều muốn vì đại ca ngươi đem việc này làm. Lâm Phong thật sâu nhìn một chút La Quân, hắn trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, "Cảm ơn, Tam đệ, ta biết điều này có ý vị gì. Ta biết cái này thật khó khăn ngươi." La Quân nói ra, "Đại ca, Tẩu Tử, Nghi Lan, còn có Linh Nhi, Niệm Tử, các ngươi tại ta tâm, địa vị đều là không trọng yếu. Tại giữa các ngươi lấy hay bỏ, ta thật khó khăn. Nhưng phải dùng tính mạng của ta tới lấy bỏ, ta tuyệt không làm khó dễ." Chương 2270, Thần Long. La Quân tâm tư là phức tạp, cũng là đơn giản. Hắn có rất đơn giản nguyện vọng, hy vọng người nhà mình hạnh phúc, cũng hy vọng bằng hữu của mình hạnh phúc, càng hy vọng đại ca, nhị ca, Phó Thanh Trúc bọn họ rất vui vẻ. Nếu như có thể rộng lớn hơn một chút, hắn hy vọng chỉ cần là người tốt, liền đều là hạnh phúc. Nhưng cái này là không thể nào, người cảm giác hạnh phúc là từ thống khổ đến làm cơ sở. Làm ngươi cảm giác không thấy thống khổ lúc, ngươi cũng sẽ không cảm giác được hạnh phúc tư vị. La Quân không muốn đi thương tổn thân nhân, bằng hữu, hắn nguyện ý thương tổn tới mình đến tắc thành cho bọn hắn. Lâm Phong quá hiểu La Quân, hắn hơi hơi gật đầu, nói ra, "Nhị đệ, Tam đệ, cảm ơn các ngươi." Hắn nói xong về sau lại nói, "Một năm kia, Tam đệ ngươi tình nguyện chết có chính mình, cũng không có đi làm ra cái gì vượt qua sự tình, đại ca hiểu ngươi tâm tư, cho nên ngươi cũng không cần nói thêm cái gì. Mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, đại ca đều chỉ hội cảm kích ngươi, tuyệt sẽ không trách ngươi." La Quân nghe vậy, nhất thời như chút được gánh nặng. Cái này huynh đệ ba người sau đó lại trò chuyện một số hắn đồ vật, về sau lại nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lần này người tới lại là Trần Lăng. La Quân nghe ra được tiếng bước chân, hắn hơi hơi kinh ngạc, dùng cái gì Lăng tiền bối sẽ tìm đến đại ca? Chẳng lẽ tiền bối muốn tìm đại ca phiền phức? Dù sao đại ca sư phụ đã từng là Trầm Mặc Nhiên. La Quân trái tim nhảy một cái. Lăng tiền bối là hắn lớn nhất tôn trọng tiền bối, đại ca là hắn trọng yếu nhất huynh đệ. Hai người này nếu là thật sự muốn đánh lên, hắn liều chết cũng là muốn ngăn cản. Lâm Phong. Môn bên ngoài truyền đến Trần Lăng hỏi ý thanh âm. "Đại ca." La Quân nhẹ nhàng hô một tiếng, thanh âm bao hàm lo lắng. Lâm Phong vỗ vỗ La Quân tay, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Sau đó, hắn đứng dậy trước đi mở cửa. "Tiền bối." Lâm Phong ôm quyền. Trần Lăng gật gật đầu, hắn sau đó cũng nhìn đến trong phòng La Quân cùng Tần Lâm. Đối với La Quân cùng Tần Lâm tồn tại, Trần Lăng đương nhiên sẽ không quái. Hắn đương nhiên cảm ứng được đi ra. La Quân cùng Tần Lâm cũng hướng Trần Lăng hành lễ. Trần Lăng hơi hơi gật đầu, sau đó nói với Lâm Phong, "Chúng ta ra ngoài tâm sự đi." "Tiền bối." La Quân tâm lo lắng. Trần Lăng nhếch cười, nói ra, "Tiểu gia hỏa, ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không làm khó ngươi đại ca." La Quân đến La Quân câu này hứa hẹn, lớn gan thạch cũng để xuống. Mà đối với Trần Lăng mời, Lâm Phong giật mình khẽ giật mình, sau đó nói, "Tốt." Trần Lăng cùng Lâm Phong rời đi từ phủ, hai người tìm một chỗ yên lặng đỉnh núi rơi xuống. Tại núi này đầu, nhìn dưới núi là tuyết trắng mênh mang, cái này thế giới màu bạc bên trong có kiểu khác mỹ lệ cùng yên tĩnh. Phía trước trong đống tuyết, có cùng loại con thỏ động vật nhanh chóng bước đầu. Không khí trong lành, khiến người ta dễ dàng có chút không phân rõ nơi đây đến cùng là địa cầu vẫn là đa nao tinh cầu. Lâm Phong đứng tại Trần Lăng sau lưng, hắn lộ ra rất là trầm mặc. Đối với Trần Lăng mời, hắn tựa hồ không tốt đẹp gì. Trần Lăng chủ động mở ra máy hát, hắn quay người nhìn về phía Lâm Phong, nói ra, ta nghe La Quân kể một ít, Trầm Mặc nhiên là sư phụ ngươi. Lâm Phong thẳng thắn, nói ra, gia sư tại ta có đại ân. Trần Lăng mỉm cười, nói ra, ta hy vọng ngươi không nên hiểu lầm, cứ việc ngươi thiên phú không tồi, thân thể có vô hạn tính dẻo, nhưng cái này không có nghĩa là ta tâm đối ngươi sinh ra sợ hãi. Hôm nay gọi ngươi đi ra, là hy vọng đệ nhất ân đoán không muốn lan tràn đến các ngươi cái này đệ nhất tới. Ta hy vọng ta cùng Trầm Mặc nhiên ân đoán, tại chúng ta cái này đệ nhất dừng ở đây. Lâm Phong nhìn về phía Trần Lăng, Trần Lăng ánh mắt lạnh nhạt, hắn phong độ quả nhiên là làm cho người vô hạn hướng tới, cũng theo đó lòng say. Lâm Phong có thể cảm nhận được vị này đại đế thản nhiên. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, Vạn Bối biết, tiền bối ngài nếu thật có nhỏ hẹp ý nghĩ, hiện tại có thể giết Vạn Bối. Vạn Bối cũng không phải ngài đối thủ, điểm ấy tự mình hiểu lấy, Vạn Bối vẫn là có. Trần Lăng nói ra, ta còn nghe nói một ít chuyện, thê tử ngươi, nữ nhi, ta cảm thấy rất tiếc hận, cũng hy vọng ngươi có thể thành công phục sinh các nàng, nếu như có gì cần ta giúp đỡ địa phương, ngươi có thể xách. Đương nhiên, nếu như ngươi ngày sau muốn tìm ta báo thù, ta cũng tiếp nhận. Lâm Phong nói ra, đa tạ tiền bối. Hắn đón đến, nói ra, thực hiện tại, Vạn Bối tâm lý không có cái gì khác suy nghĩ. Sư thủ chờ một chút hết thảy, cũng không trọng yếu. Vạn Bối chỉ muốn phục sinh các nàng, vì thế, Vạn Bối làm cái gì cũng biết sẽ không tiếc. Trần Lăng khe khẽ thở dài, nói ra, mất đi trí thân cảm giác, ta rất rõ ràng. Năm đó, ta cùng Trầm Mặc Nhiên ở giữa không oán không cứu. Nói rõ bởi vì hắn trầm môn cương đại, bởi vậy xem ta như con kiến hôi, hắn nam sủng nhìn ta vị hôn thê, ta cũng chỉ có nhẫn nại. Về sau, ta mang vị hôn thê thoát đi, hắn nam sủng bắt ta một vị khác thê tử. Vấn đề này so sánh phức tạp, vị kia thê tử gọi là Đường Gia Di, cùng ta từng có qua tình một đêm duyên, cũng hoài hài tử của ta. Lúc đó ta cũng không biết, thế nhưng Trương Mỹ bắt nàng, dùng cái này áp chế, rơi vào đường cùng, ta trở lại Đông Giang. Về sau, ta giết cái kia Trương Mỹ. Sư phụ ngươi Trầm Mặc Nhiên cảm thấy mất mặt, sau đó tự mình xuất thủ, ngay trước mặt ta, giết thê tử của ta. Đáng thương ta cái đứa bé kia, còn chưa xuất thế liền bị độc thủ. Như thế đại thủ, ta không thể không báo. Trần Lăng hít sâu một hơi. Ngày đó sự tình, bây giờ hồi tưởng lại, vẫn là sẽ cảm thấy đau lòng không? Hắn nhìn về phía Lâm Phong, nói ra, hôm nay ta cố ý đưa ngươi kêu đi ra, là hy vọng có thể giải khai ngươi khúc mắc. Lâm Phong không khỏi cảm thấy động dung, hắn nói ra, ta bây giờ mới biết, nguyên lai ngài cùng sư phụ ta ở giữa có dạng này cửu hận. Tạ tạ tiền bối có thể nói ra những chuyện này, từ hôm nay sau đó, việc này liền coi như xóa bỏ. Vạn Bối sẽ không lại nói cái gì sư thủ. Trần Lăng nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn tính cách là trạch tâm nhân hậu, nếu là đổi Trần Thiên Nhai ngạo khí, mới sẽ không quản Lâm Phong nghĩ như thế nào. Nhưng hắn nhớ tới La Quân, cũng thưởng thức Lâm Phong, cho nên nguyện ý nhiều kể một ít, giải khai những thứ này khúc mắc. Đa não ngôi sao, Bắc Cương đại lục. Bắc Cương đại lục địa vực bao la, này trong đại lục, từ trước đến nay ít có hắn sinh linh tiến vào. Đơn giản là trên phiến đại lục này bên trong, có các loại thần long hoành hành. Hỏa Long, Thủy Long, Băng Long, Thiên Long, Thương Long, cùng Thái Cổ Thiên Long. Các loại thần long tổ thành uy trấn thiên hạ cự long tộc. Tại Bắc Cương đại lục hướng chính bắc, có một tòa thiên nhiên tuyết phong phía dưới chính là to lớn sơn động, này sơn động bộ phận là thiên nhiên hình thành, một bộ phận khác là cự long tộc chế tạo ra tới. Này sơn động to lớn, chừng 1000 mét vuông cây số, mỗi một điều thần long đều sẽ có một cái thuộc về mình chuyên trúc sơn động. Cự long tộc các loại thần long tổ hợp lại với nhau số lượng ước chừng có hơn 5 vạn điều. Mỗi một con rồng sinh trưởng chu kỳ đều là cực chậm chạp, một đầu thần long thai nghén cần 30 năm, trưởng thành cần 70 năm. Một đầu 70 năm thần long tương đương 10 tuổi tiểu hải tử. Nhưng thần long sinh ra nắm giữ khống chế pháp thuật bản sự, đây là thuộc về bọn họ thiên phú dị bẩm. Cự trong long tộc có một núi cốc, sơn cốc to lớn không, cũng có thác nước. Chương 2271, bảo tàng. Tại trong sơn cốc, một số còn không có trưởng thành tiểu long cũng sẽ ở bên trong tu luyện cùng chơi đùa. Sơn cốc này khí hậu rất tốt, phía dưới còn có thiên nhiên suối nước nóng, ngoại giới tuy nhiên tuyết lớn đầy trời, nhưng trong sơn cốc bốn mùa như mùa xuân. Lúc này chính là giữa trưa, sáu đầu chừng 30 tuổi tiểu long cũng không có chuyên tâm tu luyện, bọn họ ngay tại chơi đùa cùng chơi đùa. Tại lúc này, từ đằng xa, có một cái gọi là Làm Mát tiểu long rất hưng phấn bay tới, nó cũng là chừng 30 tuổi, chiều cao ước chừng 5 mét. Quanh thân đều là vảy màu đen, lộ ra vô cùng thần tuấn. Mắt là thuộc về băng long, nó đang bay thời điểm, hai cái móng vuốt bắt một cái lồng sắt. Cái kia lồng sắt khá lớn, bên trong 6 tên nhân loại. Nói cho đúng, là 6 tên nhân loại tiểu hải tử. Mắt đến, cùng chúng tiểu long tụ hợp. Chúng tiểu long vây tới, mắt miệng phun long ngữ, hưng phấn nói ra, các ngươi mau đến xem, ta tìm tới đồ tốt. Đây là nhân loại a. Một tên tiểu long cũng hưng phấn lên. Mắt Dương Dương đắc ý, nói ra, ta hôm nay tại long nhà tù chi đi một chuyến, phát hiện nơi hẻo lánh xử lý có thật nhiều loại tiểu nhân này loại. Ai nha, vô cùng bẩn, thật buồn nôn. Nó nói loại này buồn nôn thời điểm, giống là nhân loại nhìn đến rất nhiều con rắn một dạng cảm giác. Mắt tiếp tục nói, nhưng là về sau ta vừa nghĩ, chúng ta có thể tới chơi bọn họ nha. Ta có chút biện pháp tốt có thể chơi. Mắt lộ ra thiên chân vô tả, nó cũng không phải là ác độc người. Nó đối cự long tộc đồng loại vô cùng khiêm tốn cùng hữu ái, nhưng tiểu đồng bọn ở giữa trò đùa quái đản một số, cũng không thể nói nó là phẩm đức bại hoại. Biện pháp gì nha? Có mặt khác tiểu long hỏi. Mắt nói ra, khỏe mạnh thụy ngươi là hỏa thuộc tính, ngươi tại một cái tiểu nhân loại thân thể phun lửa, chúng ta nhìn hắn đánh lăn thế nào. Cái kia không tệ. Khỏe mạnh thụy lập tức đáp lại. Nó lập tức bắt một đứa bé đi ra, đứa bé kia căn bản sẽ không nói chuyện, chỉ là run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Khỏe mạnh thụy có thể không quan tâm những chuyện đó, há mồm phun ra long diễm. Đứa bê kia lập tức toàn thân lửa cháy, đồng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tiểu hài tử chạy mấy bước, sau đó trên mặt đất đánh lăn, nhưng chỉ một lúc sau, thân thể phát ra mùi cháy khét, sau cùng trở thành một đống bạch cốt. Chơi vui chơi vui. Mấy cái tiểu long vỗ tay, hoan hỉ kêu to. Mắt nói ra, ta đến cái đóng băng, làm tượng băng. Hắn nói xong cũng bắt một đứa bé đi ra, chỉ thấy nó há mồm phun một cái, một miệng hàn băng đem đứa bé kia bao phủ, trong nháy mắt, tiểu hài tử thành tượng băng, liền biểu lộ đều là hoảng sợ, lại sinh động như thật, giống như lúc. Bọn này đám rồng nhỏ ở chỗ này chơi khoái lạc mênh mông, bọn họ không có chút cảm giác nào cái này rất tàn nhẫn, chẳng qua là cảm thấy cái này rất thú vị. Các ngươi đang làm cái gì? Ở thời điểm này, một đầu mẫu long quát lớn thanh âm truyền đến. Mấy cái con rồng nhỏ giật mình, bọn họ ngẩng đầu nhìn thấy sơn cốc một bên khác có hai đầu long bay tới. Cái kia hai đầu long đô là trưởng thành mẫu long, một cái là 200 tuổi công chúa điện hạ, gọi là Cờ Dít, tên đầy đủ, Cờ Dít. Chân nhất. Bồi tiếp Cờ Dít đến đây là Mát Mẫu Thân, cũng là Cờ Dít quan thị vệ, gọi là Dệ Dạ Nụ. Dệ Dạ Nụ bồi tiếp Cờ Dít đi vào chúng tiểu long trước mặt, bọn này tiểu long lập tức hành lễ, hô, điện hạ. Cờ Dít nhìn đến những đứa bé kia toàn bộ đều tử trạng thảm liệt, không khỏi tức giận đến phát run, nàng đau lòng nói ra, các ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao tàn nhẫn như vậy? Mắt các loại long đều có chút ngốc. Mắt ấy nói ra, điện hạ, chúng ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui a. Chơi vui? Dệ Dạ Nụ trước cho Mát một bạt hai, nàng nói ra, mụ mụ đem ngươi ném vào trong đống lửa, ngươi cảm thấy chơi vui hay không? Mát bị đánh đến có chút ngộng, nó lập tức nói ra, cái kia chơi không vui, thế nhưng là, bọn họ chỉ là tiểu nhân con a, ta nhìn thấy tộc không phải còn có các trưởng bối thích ăn đồ nướng tiểu nhân như sao? Những lũ tiểu nhân này, bọn họ cũng ăn rất nhiều động vật ta. Mát tiếp nhận giáo dục là như thế, cho nên nó không biết mình đến cùng tàn nhẫn ở nơi đó. Cuồng vọng tự đại. Cờ Dít đau lòng không, nàng nói ra, tộc có chút giải bối là quá cuồng vọng tự đại, cho nên mới sẽ đi ăn thịt nhân loại tìm niềm vui. Dạng này để chúng nó cảm thấy dạng này rất có thành cảm giác. Còn có, mắt, khỏe mạnh thụy, nhân loại cũng không phải là khác động vật có thể. Có nhiều thứ, bản điện xem các ngươi là lầm. Nhân loại cùng chúng ta long tộc một dạng, đều là nắm giữ vô linh tuệ. Bọn họ chi, cường đại người cũng có thể ngược giết chúng ta. Chúng ta đem bọn hắn cũng làm thành là còn lại động vật, đó là một loại lừa mình dối người. Tốt, các ngươi đi nơi khác chơi đi. Về sau, không cho phép lại như thế. Mắt các loại long còn không biết rõ Cờ Dít ý tứ, nhưng là bọn họ bị công chúa điện hạ quát lớn vẫn rất có áp lực. Hiện tại Cờ Dít để chúng nó rời đi, bọn họ lập tức như gặp đại xá đồng dạng, bay vượt qua chạy. Điện hạ, là hạ thần quản giáo không nghiêm, hạ thần sau khi trở về, nhất định thật tốt quản giáo Mát. Các loại đám này đám rồng nhỏ bay đi về sau, Dễ Dạ Nụ hướng Cờ Dít tỉnh tội. Cờ Dít nhìn lấy những cái kia bị ngược giết đứa bé loài người, nàng thở dài một hơi, nói ra, mắt bọn họ đều là tiểu gia hỏa tính cách, ngươi cũng không muốn quá trách móc nặng nề bọn họ. Dễ Dạ Nụ nói ra, hạ thần hội thỏa đáng quản giáo. Cờ Dít mắt lại như cũng là lo lắng, nàng nói ra, phụ thân bị thương trở về, những ngày này một mực không cho ta đi gặp hắn. Còn có cái kia tử phủ Mộng Khinh Trần mang theo giúp một tay phía dưới cũng là rất chật vật. Trước đó Mộng Khinh Trần đến thời điểm, nàng và phụ thần thương nghị lúc, ta cũng ở tại chỗ. Xem ra, lần này ngoại tinh kẻ xâm lấn thật là rất lợi hại. Xem như cha ta thần cùng Mộng Khinh Trần liên thủ cũng không thể ngăn cản. Những ngày này, trong tộc Long Tâm hoảng sợ, đều đang lo lắng ngoại tinh kẻ xâm lấn sẽ đến công đánh chúng ta Cự Long nhất tộc. Dễ Dạ Lệ Án An ủi Cờ Dít, nói ra, Long thần đại nhân nhất định có thể chống cự ngoại tinh nhân, điện hạ không cần quá mức lo lắng. Ta còn nghe nói, những cái kia ngoại tinh kẻ xâm lấn là nhân loại, đến từ hắn tinh cầu nhân loại. Cờ Dít nói ra. Dễ Dạ Nụ thân thể hơi chấn động một chút, nàng thì thào nói ra, nhân loại. Cờ Dít lòng tràn đầy lo lắng, nàng không tiếp tục để ý Dễ Dạ Nụ, mà chính là nhìn chung quanh mảnh này mỹ lệ cự long sơn cốc. Nàng tâm nói thầm, nơi này là sinh ta, dưỡng ta địa phương, nơi này có ta chỗ chân ái một ngọn cây cọn cỏ, đây là nhà ta vườn. Chính là thịt nát xương tan, ta cũng sẽ không lui lại một bước, mặc cho ngoại địch xâm lấn. Ta đem thể sống chết cùng long tộc cùng tồn vong. Thiếu nữ trong con ngươi tràn đầy kiên định. Tại cự long điện trung quanh, có mấy cái hoa lệ lộc phủ. Ngự Thiên Chân Nhất trong mấy ngày này không có làm khác, là tại hắn long thần trong động phủ liệu thương. Mộng Khinh Trần cũng không có tàng tư, xuất ra rất nhiều đan dược cho Ngự Thiên Chân Nhất liệu thương, nàng cũng vận chuyển công lực trợ giúp Ngự Thiên Chân Nhất. Sau đó, một ngày này, Ngự Thiên Chân Nhất thương thế rốt cục khỏi hẳn. Nhưng Ngự Thiên thật một căn bản nhẹ nhõm không đứng dậy. Hắn như thế nào quên cái kia áo đen Tố Trinh lời nói, áo đen Tố Trinh nói qua, nhất định muốn giết hắn. Ngự Thiên huynh. Mộng Khinh Trần lúc này cùng Ngự Thiên Chân Nhất trong động phủ ngồi xếp bằng, nàng xem thấy Ngự Thiên Chân Nhất thương thế khôi phục, có chút vui mừng. Sau đó, nàng nói ra, hiện tại xem ra, ngươi cần một kiện tiện tay pháp khí. Ngự Thiên Chân Nhất ánh mắt phức tạp, hắn nói ra, ngươi cho rằng hữu dụng không? Mộng Khinh Trần mắt tinh quang lóe lên, nói, chẳng lẽ Ngự Thiên huynh đã chuẩn bị nhận thua sao? Thế nhưng là cho dù ngươi nhận thua, vậy bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đám này người địa cầu, lòng lang dạ thú, tới nơi này là vì muốn đem chúng ta đánh tan, sau đó đem đa não tinh cầu tư nguyên toàn bộ chiếm thành của mình. Ngự Thiên Chân Nhất nói ra, không phải ta lớn lên bọn họ chí khí, diệt uy phong mình. Lúc đó chúng ta giành dụm lâu Lan Thiên Quốc, ngươi hao phí 1.000 tỷ đan dược, uy lực như thế, chúng ta đều không có thể thủ thắng. Hiện tại, ta không cho là chúng ta có cái gì phần thắng. Mộng Khinh Trần là bực nào thông minh người, nói ra, cho nên, Ngự Thiên huynh dự định là cầu hòa, đem ta giao ra. Ngự Thiên Chân Nhất nói ra, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta không có ý tứ này. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi có ý tứ này cũng không muốn gấp, ta có thể hiểu được. Ngự Thiên Chân Nhất tức giận nói ra, ta há lại loại này bị ổi chi long, những người kia chính là ngoại tộc xâm lấn, ta Ngự Thiên Chân Nhất liền điểm ấy chí khí đều không có. Mộng Khinh Trần tâm hơi hơi yên tâm, nàng cười một tiếng, nói ra, ta đương nhiên yên tâm, cái này vốn không thuộc về Ngự Thiên huynh người chiến tranh. Nhưng vì chống cự ngoại tộc, Ngự Thiên huynh ngươi nhìn xa trông rộng, hiên ngang lẫm liệt, cái này mới xuất thủ tương trợ. Trong lòng ta là vô cùng cảm kích. Ngự Thiên Chân Nhất nói ra, đa não tinh cầu là nhà chúng ta, sự thật này là vĩnh viễn tồn tại. Hắn sau đó còn nói thêm, nhưng bây giờ chúng ta có cái mấy cái vấn đề quan trọng phải giải quyết. Đệ nhất là cái kia áo đen nữ nhân, ngươi cũng nhìn đến, căn bản không có cách nào giết chết. Không biết là nguyên nhân gì, thủ đoạn gì đều giết không chết. Còn có cái kia lấy thân thể đón lấy Lâu Lan Thiên Quốc Thần Mang Thiên Trụ tiểu tử, hắn tuy nhiên tu cho chúng ta thấp, thế nhưng Thần Mang Thiên Trụ, người ta hợp lực đều không tiếp nổi, hắn lại đón lấy. Tiểu tử kia lại là áo đen nữ nhân, càng khó chơi hơn địch nhân. Lại có cái kia Tịnh Hóa Lâu Lan Thiên Quốc gia hỏa, cũng là không thể khinh thường. Toàn bộ đều là khó giải quyết. Ngự Thiên Chân Nhất đếm trên đầu ngón tay mấy cái đi, càng đếm càng là tâm phiền ý loạn. Ngộng Khinh Trần nói ra, khó giải quyết nhất là cô gái áo đen kia, còn lại người, tuy nhiên khó có thể giết chết, nhưng là công kích lực không đủ. Chúng ta xem như giết không chết, cũng có thể tự vệ. Ngự Thiên Chân Nhất nói ra, không sai, nếu là có biện pháp có thể giết chết cái kia áo đen nữ nhân, đây hết thể nan để giải quyết dễ dàng. Mộng Khinh Trần nói ra, thực cũng không phải là không có biện pháp. Còn có biện pháp. Ngự Thiên Chân Nhất nghe vậy không khỏi đại hỉ. Mộng Khinh Trần nói ra, chẳng lẽ ngươi không tốt, Lâu Lan Thiên Quốc là ta từ nơi đó làm ra. Ngự Thiên Chân Nhất nói ra, ta xác thực tốt. Mộng Khinh Trần nói ra, năm đó, có một người địa cầu đã từng buông xuống qua chúng ta đa nao tinh cầu. Cái này người gọi là Tiêu Linh, hắn vì tinh linh tộc cùng nhân loại chuyển pháp, bởi vậy sớm tinh linh tộc cùng nhân loại cường đại. Đồng thời, hắn còn để lại một tòa bảo tàng. Chỉ là tòa này bảo tàng cũng không tại nhiều náo tinh cầu bên trong. Ở đâu? Ngự Thiên Chân Nhất lập tức vội vàng hỏi. Ngươi Lâu Lan Thiên Quốc là tại cái kia bảo tàng bên trong lấy sao? Chương 2272, Tiêu Linh. Áo đen Tố Trinh cùng An Như Làm có nhiều chuyện nói không hết, đồng thời, áo đen Tố Trinh cũng theo An Như Làm trong miệng biết rất nhiều chuyện. Quả nhiên, các nàng có đồng dạng vận mệnh. Nguyên lai lúc trước, An Như Làm cũng là một cái linh hồn thể, không có thân thể, sống nhờ tại tỷ tỷ trong não vực. Khác biệt là, áo đen Tố Trinh ban đầu là có thân thể, là nàng muội muội sống nhờ tại nàng trong não vực. Chỉ bất quá về sau, áo đen Tố Trinh bị Bồ Tát trấn áp, sau đó để nàng muội muội đến chúa tể thân thể mà thôi. An Như Làm giảng lúc trước một đoạn ẩn tình, cũng là bây giờ thần đế cho Trần Lăng hạ đạt nhiệm vụ, để Trần Lăng đi lấy máu và nước mắt. Mục tiêu là An Như Làm tỷ tỷ An Hân. Về sau, Trần Lăng là vào tay máu và nước mắt, nhưng An Hân cũng bởi vậy chết thảm. An Hân trước khi chết xin nhờ La Quân chiếu cố An Như Làm, sau đó Trần Lăng để An Như Làm sống nhờ tại một khối linh ngọc chi. Về sau, Trần Lăng lại đi tìm một bản không trải qua, gọi là Thái Dương Kim Kinh, An Như Làm một đường tu luyện Thái Dương Kim Kinh, cũng trải qua lôi kiếp, sau cùng mới có hôm nay thành. An Như Làm chỉ trải qua đệ nhất trọng lôi kiếp, nhưng bởi vì Thái Cổ Long Văn đặc thù thể chất, thêm Thái Dương Kim Kinh thần diệu, thân thể nàng, lực lượng cũng là có hay không thần. Áo đen Tố Trinh nghe xong cảm thán, thổ thức, đồng thời quái, nói ra, ngươi Lăng ca ca hại chết tỷ tỷ ngươi, ngươi không cần phải hận hắn sao? An Như Làm lập tức nói ra, không phải như vậy, lúc đó Lăng ca ca bị bất đắc dĩ, người nhà bị thủ lĩnh giam giữ, nhưng hắn y nguyên không muốn thương tổn ta tỷ tỷ, ngay từ đầu, hắn bị thương nặng, cần truyền máu. Tỷ tỷ đem máu thua bởi hắn, hắn sau khi tỉnh lại nhìn tỷ tỷ suy yếu, lại đem máu bại bởi tỷ tỷ. Từ nơi nào biết, tỷ tỷ không chịu nổi trong cơ thể hắn bá vương huyết mạch, cho nên về sau, tỷ tỷ rất yêu Lăng ca ca cũng rất thích tỷ tỷ. Lăng ca ca nhiều lần vì cứu ta, đều kém chút đem cánh mạng đưa. Áo đen Tố Trinh bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Nàng đón đến, nói, bất quá tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ một mực cam tâm dạng này đi theo hắn, làm khác một tôn nguyên thần sao? Muốn không, ta đi tìm hắn, để hắn trả ngươi tự do thân. Về sau ngươi theo ta, chúng ta cùng một chỗ tiêu giao khoái hoạt, ngươi thấy được hay không? An Như Làm nói ra, Bạch tỷ tỷ, ta biết ngươi là tốt với ta. Thế nhưng là, ta không thể rời đi Lăng ca ca. Hắn nhất khí hóa tam thanh cần ta đến trèo trống, mà lại, ta cũng không thể rời bỏ Lăng ca ca. Áo đen Tố Trinh gặp An Như Tố tâm ý đã quyết, cũng không thể tránh được. Nàng theo rồi nói ra, tiểu nha đầu, về sau ngươi là muội muội ta, ngươi nếu là có khó khăn gì, cùng cần muốn trợ giúp thời điểm, tìm đến Bạch tỷ tỷ, có được hay không? An Như Làm trọng trọng gật đầu, đồng thời tâm cảm động. Nàng biết, Bạch tỷ tỷ lời nói là phát ra từ đáy lòng. Áo đen Tố Trinh sau đó lại ánh mắt nhất tạm, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi biết không? Thực ta là rất tỷ tỷ xấu. Làm sao lại như vậy? An Như Làm nói ra, ta cảm thấy Bạch tỷ tỷ ngươi là khắp thiên hạ lớn nhất tỷ tỷ tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra, không, không phải như vậy. Ta trước kia cũng có cái muội muội, nàng giống như ngươi, ngươi sống nhờ tại tỷ tỷ ngươi trong não vực, nàng sống nhờ tại ta trong não vực, sao thế nào hả? Về sau ta gây chuyện thị phi, bị một cái người xấu nhốt lại, sau đó nàng làm thân thể ta chủ nhân, thế nhưng là ta đối nàng không tốt đẹp gì, bởi vì ta cảm thấy nàng không hề giống ta, còn đối cái tên xấu xa kia cung kính cực kỳ, mềm mại yếu ớt, không dùng đến vô cùng. Ta về sau rời đi nàng não vực, độc tự tu luyện, ta tiếp tục cùng những người xấu kia đối nghịch, ta một mực xem thường nàng, thế nhưng là nàng về sau vì cứu ta lại hao hết nàng chính mình sinh mệnh. Tiểu nha đầu, ngươi biết không, ta cần phải đối nàng tốt một chút điểm, quản chi tốt một chút như vậy cũng tốt ta. Sau cùng lại là áo đen Tố Trinh vô tận thở dài, không có mất đi người, vĩnh viễn không biết động áo đen Tố Trinh đau, càng sẽ không hiểu loại kia tiết lối. Hoa đại đế Trần Lăng tâm tâm niệm niệm lấy tiểu nghiêng chết, cũng là bởi vì tại tiểu nghiêng lúc còn sống hắn đối tiểu nghiêng không tốt, người sợ nhất mất đi càng sợ tiết lối, riêng là đối người mất tiết lối, bởi vì đó là vĩnh viễn không cách nào đền bù. Tại đến Bắc Cương đại lục về sau, áo đen Tố Trinh thần hồn niệm đầu bao lấy An Như Làm, An Như Làm rất là hưởng thụ áo đen Tố Trinh thân thể khí tức. Đơn thuần 9 tầng lôi kiếp, An Như Làm không cách nào vượt qua, nhưng áo đen Tố Trinh thân thể là thối luyện sau lôi kiếp 9 tầng, cái này có bản chất khác nhau. Loại này dương cương, tương cùng khí tức để An Như Làm cảm thấy rất là an tâm. Tiến vào Bắc Cương đại lục về sau, áo đen Tố Trinh thần niệm bắn phá, trong nháy mắt khóa chặt cự long cốc. Như thế về sau, áo đen Tố Trinh đem chính mình 100 mai thần hồn niệm đầu đánh tan, sau đó xâm nhập vào cự long cốc phụ gần một chút tiểu côn trùng, tiểu động vật trong thân thể. Dạng này sẽ không bị phát hiện sao? Bạch tỷ tỷ, An Như làm lo lắng. Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta suy nghĩ không hắn người tinh thần cùng pháp lực. Dấu ở cùng loại chuột động vật não vực chi, Mộng Khinh Trần những người kia đều khó mà phát giác. Vì cái gì? An Như vốn không giải. Áo đen Tố Trinh nói ra, bởi vì 9 tầng lôi kiếp đem ta suy nghĩ thối luyện đến vô cùng thuần túy, không mang theo một tia tạp chất. Bất quá, cái kia tiểu động vật không thể thừa nhận ta suy nghĩ, bọn họ sống không quá 10 phút đồng hồ, ta hiện tại là muốn khống chế những thứ này tiểu động vật, thay phiên thay ta trông coi. An Như làm bừng tỉnh đại ngộ. Nàng theo rồi nói ra, ta cũng có biện pháp, có thể đem một cái suy nghĩ hóa thành một số long muỗi. Những thứ này con muỗi rất là nhỏ bé đây. Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra, vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng một chỗ chia ra nghe lén. Lấy thần niệm bắn phá cự long cốc, khẳng định sẽ đả thảo kinh xà, cũng vô pháp thu hoạch được hạch tâm cơ mật. Ngược lại là lấy suy nghĩ như thế tiến đến lặng lẽ lắng nghe, chỗ tìm kiếm đến bí mật tỷ lệ muốn cao hơn một chút. Mà lại, cho dù bị phát hiện cũng không muốn gấp, hai nữ nhiều nhất là tổn thất một số suy nghĩ mà thôi. Lam Mộng Khinh Trần cùng Ngự Thiên Thật nói chuyện thời điểm, An Như làm một cái long muỗi dừng lại tại không đáng chú ý góc tường. Cái này long muỗi không có bất kỳ cái gì âm thanh. Lúc này thời điểm, Ngự Thiên Chân nhất ngay tại hỏi thăm Mộng Khinh Trần lâu Lan Thiên Quốc phải chăng theo Tiêu Linh bảo tàng bên trong tìm tới. Mộng Khinh Trần đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Nàng thân niệm bắn phá, rất nhanh bắn phá đến bốn phía phương viên có thật nhiều tiểu động vật, bao quát long muỗi. Cái này cũng không quái, tuy nhiên nơi này là long tồn tại địa phương. Đại hình động vật không dám xuất hiện, nhưng ngược lại một số nhỏ sinh vật nhỏ sẽ xuất hiện. Mộng Khinh Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đổi thành ý niệm giao lưu. Làm sao? Có người tại nghe lén sao? Ngự Thiên Chân nhất quái hỏi. Hắn cũng là dùng ý niệm cùng Mộng Khinh Trần giao lưu. Mộng Khinh Trần trầm giọng nói ra, thật không có cảm thấy được, chẳng qua là cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Lúc này, chúng ta không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ngự Thiên Chân nhất nói ra, tốt, Mộng cô nương ngươi quả nhiên thận trọng. Mộng Khinh Trần cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói chuyện, ngươi đoán được không sai, Lâu Lan Thiên Quốc chính là từ Tiêu Linh bảo tàng bên trong tìm tới. Chương 2273, phân tử nguyên tố. Ngự Thiên Chân nhất cảm thấy quái, nói ra, đã ngươi đã tìm được Tiêu Linh bảo tàng, cái kia còn nói cái gì? Ở trong đó đồ vật cần phải đều vì ngươi sử dụng a. Mộng Khinh Trần nói ra, nếu thật sự là như thế, cái kia ta hiện tại còn cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Tiêu Linh bảo tàng là tại trong vũ trụ một chỗ thần bí mang. Chỗ kia trong khu vực nắm giữ hắc ám nguyên tố hình thành hắc ám thủy triều lên xuống. Loại kia hắc ám thủy triều lên xuống, ngươi ta hiện tại cũng đi vào không? Đi vào là một con đường chết, vũ trụ khủng bố, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Nhưng nếu là thủy triều lên xuống, đại biểu có biến hóa. Ta đoán ra ngày mai là thủy triều lên xuống ngày. Nàng đón đến, lại tiếp tục nói, Tiêu Linh ở bên trong bảo tàng vùng đất Tây Tạng điểm là một tòa động phủ, gọi là Quy Tiên động phủ. Quy Tiên động phủ tại thủy triều lên xuống chi hội hiện ra, chúng ta thừa dịp thủy triều lên xuống tiến đến chui vào động phủ. Tại cái kia động phủ chi, thời gian cũng sinh ra biến hóa. Đi vào một ngày, bên ngoài cơ hội là thời gian một năm. Chúng ta đi vào tiềm tu thời gian một năm, Geji mặt pháp bảo, sau khi đi ra, nhất định có đại thu hoạch. Ta cũng tin tưởng, tại Quy Tiên trong động phủ nhất định có thể tìm tới khắc chế cô gái áo đen kia biện pháp. Ngự Thiên Chân nhất nói ra, thì ra là thế. Hắn có vẻ hơi hưng phấn, nhưng hắn vẫn là quái nói ra, có thể ngươi vẫn là không có trả lời ta, đã ngươi đã đi vào, vì cái gì không có đem bảo tàng toàn bộ dọn đi? Đệ nhất, ta mang không hết. Thứ hai, bên trong có quy củ, nhiều nhất chỉ có thể cầm hai kiện bảo vật đi. Không phải vậy lời nói, động phủ đổ sụp, chúng ta hội bao phủ tại hắc ám thủy triều lên xuống chi. Mộng Khinh Trần nói ra. Ngự Thiên Chân nhất bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ngự Thiên Chân nhất nói ra, chúng ta đi vào về sau, như thế nào đi ra đâu? Mộng Khinh Trần nói ra, ta tự có biện pháp. Ngự Thiên Chân nhất nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hôm nay lên đường đi. Mộng Khinh Trần nói ra, ta hiện tại lo lắng, chúng ta đi về sau, bọn họ như thừa cơ tới đối phó ngươi cự long tộc, ngươi làm sao bây giờ? Ngự Thiên thật chau mày, nói ra, người ta là hải tâm, chúng ta vừa đi, bọn họ nhất định phải tới. Đó là cái vấn đề lớn. Mộng Khinh Trần nói ra, cho nên, chúng ta không thể để cho bọn họ biết chúng ta đã đi. Ngự Thiên Chân nhất nhìn một chút Mộng Khinh Trần, sau đó nói, ta hiểu ý ngươi, ta bên này sẽ đem bộ tộc thần long thu sạch co lên đến, đem kết giới trận pháp được thiết trí càng thêm nghiêm mật một số. Đồng thời, ta cùng ngươi cũng sẽ không tiếp tục gặp bất luận kẻ nào. Như thế về sau, ngươi ta lặng yên không một tiếng động rời đi, trong thời gian ngắn nhất trở về. Mộng Khinh Trần nói ra, chúng ta là tại đánh bạc, cứ thắng, chúng ta tính toán đánh thắng trận này ra viên bảo vệ chiến. Nếu là thua, chúng ta cũng chỉ có thể nhận thua, nhưng chúng ta nhất định muốn bắt lấy cái này sau cùng một đường sinh cơ. Ngự Thiên thật gật gật đầu. Mộng Khinh Trần cùng Ngự Thiên Chân nhất thương nghị hoàn tất về sau lập tức triển khai bố trí. Áo đen Tố Trinh cùng An Như làm cũng đem chỗ có thần niệm thu hồi. Cự Long tộc địch nhân thực lực nàng cũng làm đến 7-8 phần. Tại bầu trời ẩn nấp trong tầng mây, An Như làm cùng Áo đen Tố Trinh cùng một chỗ. An Như làm nói ra, Bạch tỷ tỷ, Mộng Khinh Trần hướng Ngự Thiên Chân nhất tại sách một vật. Nàng sách tới địa cầu người Tiêu Linh, cũng là Vũ Hóa môn sáng lập ra môn phái tổ sư Tiêu Linh. Na Lâu Lan Thiên Quốc cũng có thể là theo Tiêu Linh bảo tàng bên trong tìm tới. Giấc Mộng kia Khinh Trần có chút cảnh giác, nói đến một nửa chuyển thành ý niệm giao lưu. Nhưng ta suy đoán, các nàng là muốn đi tìm Tiêu Linh bảo tàng, sau đó tới đối phó chúng ta. Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc, nói ra, cái này cũng không dễ. Một cái Lâu Lan Thiên Quốc có thể bị chúng ta phá mất, đã là thật to may mắn. Nàng sau đó lại cảm thấy quái, đã nàng từng đã tìm được qua Lâu Lan Thiên Quốc, tìm tới truyền thuyết kia mới Tiêu Linh bảo tàng, như vậy, nàng còn đi tìm làm cái gì? An Như làm nói ra, ta suy đoán là lúc có chút hạn chế, nàng cũng không thể cầm rất nhiều bảo bối đi thôi. Áo đen Tố Trinh nói ra, hẳn là dạng này. An Như Làm nói ra, cái kia Bạch tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn nhanh đi về thông báo Lăng Ca ca sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, thế nhưng là binh quý thần tốc, vạn nhất chúng ta trở về thời điểm bọn họ rời đi đâu? Bọn họ rời đi, chúng ta ngược lại là có thể thừa cơ tấn công Cự Long tộc. Chỉ là, chỉ cần chúng ta ngăn cản bọn họ, nếu là chúng ta đem bảo bối cầm nơi tay, cũng là 10 phần chắc chín. Cuộc làm ăn này rất tốt tính toán, như vậy đi, hai ta trước đi cùng đoạt bảo tàng. Các loại bảo tàng nắm bắt tới tay, sau đó lại trở về tính sổ sách. Nếu là Áo đen Tố Trinh không tham chiến, nàng cũng biết Trần Lăng bọn họ rất khó đánh hạ Cự Long tộc. Cự Long tộc cũng là có không ít cao thủ. Áo đen Tố Trinh là cái quả quyết người, mà lại cũng đối cái kia Tiêu Linh bảo tàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngay sau đó lòng có dự định. An Như Làm liền nói ra, vậy ta nghe Bạch tỷ tỷ ngươi. Áo đen Tố Trinh sờ sờ An Như Làm đầu, nói ra, thật là một cái ngoan nha đầu. An Như Làm khách khách cười một tiếng, nàng rất hưởng thụ Bạch tỷ tỷ loại này cương triều. Tuy nhiên Linh Nhi cũng là linh thể, nhưng Áo đen Tố Trinh đối An Như Làm lại càng thêm thân mật. Bởi vì các nàng hình thể càng thêm tương tự, chính là tao ngộ cũng là như vậy tương tự. Đêm như vậy mực, bác phong nổ hống. Bên trong thiên địa, vân vụ lao nhanh, tuyết hoa ào ào. Tại bình minh sắp xảy ra thời điểm, có hai đạo dị thường sóng năng lượng cấp tốc xông phá tầng mây, đến vũ trụ chi. Áo đen Tố Trinh bao lấy An Như Làm, nàng trong nháy mắt theo tới. Nàng cũng là tập được đại na di thuật, cho nên tốc độ cực nhanh chóng. Trong nháy mắt đó, nàng đã xa xa khóa chặt Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần cùng Ngự Thiên Chân nhất tốc độ cực nhanh, tại hắc ám tinh tế chi trong nháy mắt 10.000 dặm, mấy cái trong nháy mắt tại 100.000 dặm bên ngoài. Áo đen Tố Trinh một mực theo. Ước chừng tiến lên 1 triệu dặm đường về sau, Mộng Khinh Trần rốt cục dừng bước lại. Ngự Thiên Chân nhất cùng ở sau lưng nàng, cũng dừng lại theo. Cái này một người một rồng tại cái này hư không chi dừng lại, bọn họ ánh mắt nhìn về phía xa xôi phía trước. Dẫn lực rất mạnh, giống như có đồ vật gì muốn đem chúng ta hút đi vào một dạng. Ngự Thiên Chân nhất bị kinh ngạc, hướng Mộng Khinh Trần nói ra. Phía trước thế giới, khiến người ta rung động. Trong vòng nhìn dặm, toàn bộ đều là như hắc mặc một dạng sương mù dày đặc phân tử. Nói cho đúng, không phải sương mù, mà chính là hắc ám nguyên tố. Những thứ này hắc ám nguyên tố cũng không phải là một tầng không thay đổi, mà là liên miên chập trùng, như ba đảo hùng dũng. Đi. Mộng Khinh Trần không nói hai lời, dẫn trước tiến vào đến cái kia hắc ám sương mù dày đặc chi. Ngự Thiên Chân nhất còn có chút do dự, hắn tuy nhiên pháp lực ngập trời, nhưng đối mặt vũ trụ này thần bí hắc vụ vẫn là cảm giác được một chút hoảng sợ. Nhưng đã Mộng Khinh Trần đã đi vào, Ngự Thiên Chân nhất lúc này đương nhiên không có lùi bước đạo lý. Bạch tỷ tỷ, trong này giống như rất nguy hiểm, chúng ta cũng muốn đi vào sao? An Như Làm có chút bận tâm. Áo đen Tố Trinh nhíu mày, nói ra, đến đều đến, không có chúng ta chờ ở bên ngoài lấy, xem bọn hắn đi đoạt bảo tàng đạo lý. Bọn họ cũng không sợ, chúng ta sợ cái gì? An Như Làm nói ra, tốt, ta nghe Bạch tỷ tỷ ngươi. Áo đen Tố Trinh cũng không có quá nhiều suy nghĩ gì, nàng luôn luôn đều là không sợ trời, không sợ đất. Nghiêm chỉnh mà nói, Áo đen Tố Trinh tính cách cho tới bây giờ đều là có chút lỗ mãng. Trong nháy mắt đó, Áo đen Tố Trinh theo đi vào cái kia hắc ám xương mù dày đặc chi. Hắc ám xương mù dày đặc. Nói cho đúng, là hắc ám nguyên tố, cũng là vô số hắc ám phân tử. Những thứ này phân tử đang cuộn trào, tại hướng ở giữa mang hội tụ. Áo đen Tố Trinh một mực tại khóa chặt Mộng Khinh Trần, nàng cảm nhận được hắc ám nguyên tố rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía dưới chất chứa vô cùng lực lượng. Loại này đại vũ trụ lực lượng là để cho nàng đều muốn kính sợ. Mà tất cả hắc ám nguyên tố đều tại hướng ở giữa mang hội tụ, đồng thời đổ sụp. Cái này hắc ám nguyên tố giống như Áo đen Tố Trinh nhạy cảm phát giác được quan trọng. Hắc ám nguyên tố như cối xay thịt một dạng, đem vũ trụ 10.000 loại vật chất trong chiều hấp dẫn đồng thời vỡ nát, như thế về sau mới hình thành loại này đổ sụp. Cũng là nói, ở giữa mang chính là một cái thiên nhiên vũ trụ hấp động. Áo đen Tố Trinh đối vũ trụ vẫn là có tương đương giải, nàng biết toàn bộ hệ ngân hà đều là một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy ở giữa là một cái lớn nhất đại hấp động. Cái lỗ đen này là hắn tiểu hấp động không thể cùng chi nghĩ, cái này đại hấp động không ngừng thôn vệ, có thể trong nháy mắt đem địa cầu áp xúc thành con kiến, sau đó thôn vệ. Có lẽ tại rất hơn 100 triệu vạn năm về sau, toàn bộ hệ ngân hà đều sẽ bị thôn vệ, có lẽ vũ trụ đều sẽ bị thôn vệ, sau đó lại sẽ có mới luân hồi. Tại dạng này một cái nhạc dạo phía dưới, nhân loại sinh cùng tử thực đều là cực nhỏ bé. Áo đen Tố Trinh lúc này thời điểm cũng cảm giác được, hắc ám nguyên tố tâm cái lỗ đen này cũng không phải là trước kia gặp phải tiểu hắc động. Đây là nàng từ trước tới nay gặp phải lớn nhất đại hắc động, cái lỗ đen này một mực tại phát triển. Nếu như mình bị hút vào đến trong hắc động, đoán chừng cũng là đường chết một đầu. Chúng ta không là phải chờ đợi hắc ám thủy triều lên xuống sao? Ngự Thiên Chân nhất theo Mộng Khinh Trần bay đến một nơi, hỏi. Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng, ý niệm giao lưu, nói ra, ngươi thật sự cho rằng nơi này có bảo tàng? Ngự Thiên thật một trận kích động, nói, có ý tứ gì? Ngươi đang gạt ta? Ngươi ra sao mục đích? Mộng Khinh Trần nói ra, Ngự Thiên huynh, ngươi khác ngủ kích động. Ta không phải tại nhằm vào ngươi, ta là muốn dùng cái này hắc ám thủy triều lên xuống tới giết cô gái áo đen kia. Nàng cũng tới. Ngự Thiên Chân nhất giật mình nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, cô gái áo đen kia tụ tán vô thường, nhất định sẽ tới thám thính tình báo. Ta cố ý nói một nửa bảo tàng, là muốn dẫn nàng móc câu. Các loại vây chết nàng, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm tránh thức Tiêu Linh bảo tàng. Như thế sau khi trở về, chúng ta phần thắng chẳng phải là càng thêm gấp bội. Ngự Thiên Chân nhất không khỏi hô to diệu kế, nói ra, thật sự là kế hay, ta thế mà tại cái này mở mịt không biết. Mộng Khinh Trần, ngươi quả nhiên không đơn giản. Chỉ là, ngươi cũng nên trước đó cùng ta nói một tiếng nha. Mộng Khinh Trần nói ra, nữ tử kia cũng không phải là đần độn, nói cho ngươi, vạn nhất lộ ra dấu vết để lại, thất bại trong gang tấc. Muốn biết áo đen Tố Trinh đến cùng chết không có, chú ý uy. Thiên công số thiên đạo minh, tối nay phân giải. Ngự Thiên Chân nhất nói ra, vậy cũng đúng, như vậy hiện tại chúng ta phải làm gì? Ngộng Khinh Trần cười lạnh, nói ra, bóng tối này thủy triều lên xuống là ta trước kia phát hiện, chỉ cần tại căn này gieo xuống một hạt nguyên thần bom, có thể làm cho cả hắc ám nguyên tố điên cuồng lên. Chúng ta chỉ có trong nháy mắt thoát đi cơ hội, người đến ta trong chữ vật giới chỉ đến, chúng ta tuyệt không thể cho nàng đào tẩu cơ hội.